Phát hiện đế hoàng cấp thân phận sau, Thanh Ngư tâm tư đã hoàn toàn thay đổi, dựa vào ổn phía sau núi dựa lớn mới là khẩn yếu nhất. Lay động cái đuôi, nó đầu to cùng nhau đi lên, liếm mặt nói, đại ca yên tâm, cá nhỏ ngày sau nhất định cố gắng tu luyện, làm tốt đại ca tiên phong, cùng này thánh địa hung hăng sỉ nhục một cuộc. Hỗn độn đại quy khỏe mắt nhảy lên, lấy nó khá dài 5 tháng tích góp từng tí một trí khôn, nơi nào nhìn không ra này cá nhỏ tranh thủ tình cảm chi niệm. Chính là bá chủ cấp, thử một hơi cũng có thể diện, bất quá nghe nó cùng đế hoàng gọi, hay là trước quan sát quan sát. Như vậy nghĩ tới, nó trên mặt liền lộ ra một bộ ôn hòa thuần hậu trưởng giả nụ cười. Thanh Ngư gật đầu đáp lễ, một bộ khiêm cung hữu lễ bộ dáng, âm thầm cũng là tràn đầy kiêng kỵ, này lão hàng cười như thế gian trá, tất nhiên không có hảo ý. Nó thực lực đáng sợ, ngày sau còn muốn cẩn thận, gãy không thể cho nó nửa điểm cơ hội. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 995, hỗn độn pháp tắc. Trên bàn nhỏ, bảy chén đèn dầu an tĩnh tiêu đốt, bình tĩnh ngọn lửa, không có nửa điểm ba động. Trong lúc bất chợt, tả lên vị thứ 5 ngọn đèn, ngọn lửa kịch liệt lay động, tiếp theo trong nháy mắt liền đã dập tắt. Một cổ tử khí từ ngọn đèn trung phát ra. Cách đó không xa trên bộ đoàn, chịu trách nhiệm chiếu khán bảy chén đèn dầu hai gã tu sĩ, gương mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Trừng to mắt trong mắt, lộ ra sợ hãi thật sâu, hét lên một tiếng, hai người liền lăn một vòng hướng ra phía ngoài phóng đi. Tráng kiện thân cảnh, liền giống như là một ngọn núi, vô số chạc cây thêu dệt thành nhất phương hoa quan, che đậy khắp trời cao. Lá xanh xanh tươi che có lưu quang, huyền nhược mỹ ngọc, tản ra khó có thể tưởng tượng bàng bạc sinh cơ. Chẳng qua là hôm nay, ở nơi này bàng bạc sinh cơ dưới, rồi lại có một tia khó có thể che giấu đổi bại. Dưới tàng cây, một gã thiếu niên khoanh chân mà ngồi, mặt như quan ngọc tuấn mỹ vô cùng, nhìn lại chỉ có 17-18 tuổi. Giờ phút này, hắn trong mắt khẽ run, chậm rãi mở ra. Thâm thúy như hải, tựa như nhìn hết thế gian phồn hoa, kinh nghiệm vô số tăng thương. Nay tuyệt không phải một gã thiếu niên có thể có được, mà là khá dài 5 tháng lắng đọng. Một tiếng than nhẹ, thiếu niên thần sắc lộ ra trầm thấp, khổ ách đã vẫn, chẳng lẽ quả nhiên là mệnh số. Nhưng hôm nay, ta còn không thể chết được. Hắn giơ tay lên, một ngón tay điểm tại mi tâm nơi, đầu ngón tay phát ra nồng nặc lục quang. Một đạo hư ảnh liên từ này lục quang trung đi ra, hướng hắn chắp tay một xá, xoay người bước vào hư vô. Thả tay xuống, thiếu niên lộ ra một tia mệt mỏi, nhưng hắn trong cơ thể sinh cơ càng phát ra mênh mông, thậm chí tướng mạo tương đối mới vừa trở nên trẻ tuổi một chút. Thời gian không nhiều lắm a. Trong đại điện, Kim Tiến đạo bảo nam tử đột nhiên mở mắt ra, trở tay lấy ra thánh lệnh, thần sắc đang lúc một mảnh tính cẩn. Mấy hơi sau, đợi thánh lệnh phát ra vầng sáng tiêu tán, hắn hướng trong đó thăm dò vào thần niệm, gương mặt hơi run rẩy. Bất quá rất nhanh, hắn liền khôi phục như lúc ban đầu, nhìn không ra nửa điểm dị thường. Người. Đại điện ngoài, một gã thanh niên bước nhanh đi vào, đại nhân có gì phân phó? Truyền cáo Khánh Nam thập tam, trong vòng 7 ngày, tìm được bổn tọa cần vật. Nếu không, đưa đầu tới gặp. Thanh niên thân thể cứng đờ, kịch liệt co rút lại trong mắt, lộ ra sợ hãi thật sâu. Hắn vừa bị phái đến nơi này, đối diện trước người thân phận, tự nhiên là rõ ràng. Đích thị là xảy ra biến cố. Này ý niệm trong đầu chuyển quá, thanh niên hít sâu một hơi, đè trong lòng hoảng sợ bất an, tiểu nhân lập tức thông bẩm. Nói xong vội vã đi. Đợi người này rời đi đại điện, Kim Tiến đạo bảo nam tử nhắm mắt lại, chậm rãi bung ra ống tay áo trung nắm chặt quả đấm, giọt giọt máu tươi theo đầu ngón tay tích lạc. Khổ ách, hắn thấp giọng lẩm bẩm, có khó có thể che giấu bi thương, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi không công chết đi. Thanh Ngư rất nhanh yêu thương, vô cùng yêu thương. Hơn nữa phía trước, kia quy đầu thượng thỉnh thoảng xem ra trong khi liếc mắt lộ ra nhàn nhạt đắc ý, lại càng ngăn hắn trong lòng trầm muộn vô cùng. Tùy theo mà đến, chính là một trận hoảng sợ. Nó thực lực vốn là xa xa không thể so với đại quy, hiện nay vừa mất cương chịu, làm sao có thể ở nó trước mặt nâng người lên? Ngày sau không thể sẽ phải bị kia ức hiếp, nữa khó có ngày nổi danh. Thanh Ngư ngẩng đầu, cố gắng không để cho mình khóc, nhưng đã ướt nước khỏe mắt. Này đồ phá hoại đồ biển a. Khánh Nam thần vân rơi vào Thanh Ngư trên lưng, không có tinh lực chú ý phía dưới này khờ hàng trạng thái, trong con ngươi tràn đầy cũng là phía trước mai rùa thượng, đạo kia khoanh chân mà ngồi thân ảnh. Đại nhân là ở tu luyện sao? Nàng trong lòng lẩm bẩm, nhưng rất nhanh tiểu vừa lật đổ điểm này, Mạc Ngự vẫn trợn tròn mắt, giống như là ở xem kỹ cái gì. Chẳng qua là mai rùa thượng, lại có cái gì? Liên tiếp nhìn mấy ngày cũng không có dừng lại. Xinh đẹp trong con ngươi lộ ra mấy phần khốn hoặc. Mạc đại nhân là ở tìm hiểu quy bối đồ. Trùng Hoạn trần chờ truyền âm. Trùng thần, trùng thích liên tiếp kinh ngạc, đại huynh nhìn ra được. Trùng Hoạn trên mặt lộ ra nhàn nhạt đắc ý, ta từng nghe lão sư nói tới, thế gian có một tu hành tiền chi vị thuật, có thể coi vị thuật sĩ. Loại này tu hành xa khác hẳn tầm thường, liền có một môn thần thông, là tá trợ ở mai rùa, mà mai rùa sinh trưởng 5 tháng càng ngày càng tốt, lợi dụng tốt lắm, có thể có kinh thiên động địa bay. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đại nhân những ngày qua, xác nhận ở tìm hiểu mai rùa bí mật. Có lẽ chính là trong truyền thuyết thuật sĩ thuật. Dĩ nhiên, đây chỉ là vi huynh suy đoán, làm không phải thật. Trùng thần, trùng thích liên tiếp chợt hiểu ra, đối với cái thuyết pháp này cũng là tin hơn phân nửa. Thuật sĩ chỉ nói tuy là chưa bao giờ nghe thấy, nhưng nếu là tới từ ở lao sư trong miệng, liền tuyệt đối có thể tin. Lấy đại nhân thân phận, còn sống 5 tháng khá dài không biết bao nhiêu, trong tay nắm giữ loại này thần thông cũng là bình thường. Mạc Ngữ đúng là ở tìm hiểu quy bối đồ, dĩ nhiên, này cùng thuật sĩ nói đến không liên quan. Hỗn độn đại quy mai rùa rất không tầm thường. Được phép bởi vì còn sống một chút cũng không có tận 5 tháng, hay là hấp thu vô tận hỗn độn lực, hay là nó tu vi đạt tới quân vương cấp đỉnh. Này mai rùa hoa văn, nhìn như lộn xộn tung hoành phân bộ, nhưng mơ hồ hàm chứa một tia pháp tắc hơi thở. Đây là hỗn độn pháp tắc, cũng không phải là chủ quan phán đoán, mà là này mấy ngày không ngừng tham quan học tập, xác minh sau, tiểu tâm rực rực ra tới kết luận. Mạc Ngữ tâm thần trong, đầy giấy mừng như điên. Hắn hấp thu vô số hỗn độn lực, hơn mượn chứa nhiều tiên thiên bổn nguyên, khiến cho tự thân lộ sắc vì tiên thiên chi linh, nhưng nửa điểm cũng không có thể chạm đến hỗn độn pháp tắc, vốn đã đem này ý niệm trong đầu giảm đi, ai ngờ hôm nay lại có này thu hoạch. Trong lúc nhất thời, hỗn độn đại quy ở trong mắt của hắn, là được một ngọn khổng lồ di động bảo tàng, cùng hỗn độn pháp tắc so sánh với, nó thực lực bản thân, căn bản liền không coi vào đâu. Thậm chí, hắn đều có một loại, lập tức mang hỗn độn đại quy đi xa, tìm hiểu hỗn độn pháp tắc ý niệm trong đầu. Một khi thành công, là được nhất pháp thông vạn pháp, không chỉ có thực lực đại trướng, ngày sau tu hành đại đạo, lại càng một mảnh đường bằng phẳng. Mạc Ngữ hít một hơi thật sâu, mất thật lớn khí lực, mới đưa này ý niệm trong đầu đè. Mai rùa ẩn chứa hỗn độn pháp tắc, chỉ có thể coi là để cho hắn cách cửa sổ, cảm nhận được một đường quang minh. Nhưng còn có một tầng cửa sổ ngăn chặn ở trước mặt mình, muốn đem tầng này giấy đâm, cần cơ duyên, cơ hội, tuyệt không phải đóng cửa tu hành có thể làm được. Hắn thử qua, đem mai rùa cả thác ấn xuống, nhưng như vậy, vẻ này pháp tắc hơi thở liền biến mất mất tích. Kể từ đó, tìm hiểu hỗn độn pháp tắc, liền thiếu hụt không được hỗn độn đại quy. Cảm thụ được sau lưng cực nóng ánh mắt, hỗn độn đại quy không được tự nhiên nhíu giật mình thân thể, trong mắt có chút hoảng sợ. Nay nhiệt độ, thậm chí ăn mặc thấu nó thật dày đích lưng giáp, trực tiếp cháy đến kia trong cơ thể, khiến nó trái tim bất an nhảy lên. Chẳng lẽ nói, đại nhân hắn lại có như vậy yêu thích? Mặc dù đã từng nghe nói quá, đại quy cho tới bây giờ cũng là cười trừ, cũng không thèm để ý. Nhưng lần này, nhưng là phát sinh đến trên người mình. Điều này có thể không khiến nó cảm thấy mao cốt tủng nhiên. Nếu như đại nhân thật nói lên loại này yêu cầu, nó muốn làm sao bây giờ? Là cự tuyệt hay là hạ phục? Nghĩ đến kia không chịu nổi hình ảnh, hỗn độn đại quy giật này mình đánh dùng mình một cái, không được, tuyệt đối không thể hạ phục. Tình nguyện chết, cũng không chịu đủ. Hỗn độn đại quy trong mắt, đầy dây bi phẫn trong đích kiên định. 3 ngày sau, Khánh Nam Thần Vân đứng dậy, so sánh một chút trong ngọc giản vị trí, kính cần nói: "Đại nhân, phía trước chính là tiểu hồ đảo." Trong mắt nàng có chút khẩn trương, những thời giờ này, không biết phụ thân, mẫu thân bọn họ ra sao. Mặc dù Tam Thúc Công không nên sẽ đối với bọn họ hạ thủ, nhưng không có gặp mặt lúc trước, nàng tâm thủy trùng treo ở giữa không trung. Mai Dụ thượng, Mạc Ngữ gật đầu, giơ tay lên vuốt vuốt nở mi tâm, mặc dù lấy sự cường đại của hắn linh hồn, như thế không ngủ không nghỉ tìm hiểu, cũng cảm thấy một tia mệt mỏi. Đợi mi tâm thoải mái hạ xuống, hắn thả tay xuống, vươn người đứng dậy, ánh mắt một lần nữa trở nên thâm thúy mà kiên định. Tiểu hồ đảo, cuối cùng đã tới. Thứ ba thánh địa. Không để ý ảnh hưởng, ngang nhiên nhúng tay Khánh Nam ra chuyện, thậm chí sai người đánh chặn đường, trong đó tất có sở cầu. Lần này, bọn họ sao lại dễ dàng dừng tay? Tiểu hồ đạo thượng, tất nhiên sẽ có một cuộc khúc chiết. Bất quá, vậy thì như thế nào? Mạc Ngữ trong mắt, lóng lánh cường đại tự tin, bất kể là ai che ở phía trước, cũng muốn hết thảy đạp xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 997, ta tới chịu trách nhiệm. Tiểu hồ đảo, Khánh Nam nhất tộc khởi nguyên chỗ, truyền thừa mấy vạn năm, đã sớm chế tạo thùng sắt một loại. Trên đảo tất cả tu sĩ, hoặc hôn hoặc sơ cũng tới có liên hệ, từ trước đến giờ đối với Khánh Nam nhất tộc vẫn duy trì đầy đủ tôn kính. Bất quá trong khoảng thời gian này, càng ngày càng nhiều quang hướng Khánh Nam phủ đệ ánh mắt, bắt đầu trở nên quái dị, cả tiểu hồ đảo cũng trở nên an tĩnh rất nhiều. Giống như là một ngọn mặt ngoài bình tĩnh đại hồ, ẩn tàng tất cả mãnh liệt mạch nước ngầm. Khánh Nam trấn thiên, Khánh Nam gia nhị đại bài vị thứ 13, bởi vì phía trước 10 huynh đệ tỷ muội ở khá dài trong 5 tháng trước sau vẫn lạc, cho nên bị trong tộc hậu bối xưng là Tam Thúc Công, là Khánh Nam gia bối phận cao nhất mấy người một trong. Giờ phút này hắn trong mắt đều là tia máu, một đầu lộn xộn hoa dâm tóc dài, không nữa trước kia ung dung tự nhược, trong thư phòng như khốn thú loại tức giận gầm thét, hôm nay đã là cuối cùng kỳ hạn, tìm không được bất tử thảo, ta như thế nào hướng thánh địa trưởng lao khai báo? Hắn đây là ép ta đi chết. Trước mặt, mấy tên tử tôn câm như hến, trong mắt đầy dây sợ hãi. Nếu như sớm biết chuyện sẽ tới một bước này, bọn họ nhất định sẽ ngăn cản. Nhưng việc đã đến nước này, hết thể liền cũng chậm. Khánh Nam trấn thiên đột nhiên an tĩnh đi xuống, con trai lớn Khánh Nam Bá Đạo ngẩng đầu, quét chúng cái kia song âm lanh trong mắt, trong lòng bỗng dưng run lên. Nếu bọn họ muốn ép ta đi chết, kia liền đừng trách ta không để ý huyết mạch tình thâm. Ánh mắt của hắn đảo qua trong thư phòng tử tôn, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, nếu như trong bọn họ có thể kế thừa gia nghiệp người, hắn gì về phần sẽ đi đến một bước này. Hít một hơi đè tâm tư, Khánh Nam trấn thiên nhàn nhạt mở miệng, tắm rửa thay quần áo, hôm nay ta muốn tự mình cùng đại huynh gặp mặt. Một lát sau, ở hơn 10 người thị nữ chiến run sợ lật phụng dưỡng, Khánh Nam trấn thiên rửa mặt chỉnh tề, đổi lại trang trọng tộc bào. Đen đáy, vân trắng, màu vàng ống tay áo, sải bước tiến vào địa lao. Cũng nhớ kỹ cho ta. Đảo cấm đã mở, bất luận kẻ nào không được tùy ý xuất nhập, nếu có nửa điểm sai lầm, nhất định nghiêm trị. Trong khoảng thời gian này, kể từ khi trong tộc biến cố phát sinh sau, tương tự lời nói mỗi ngày cũng muốn hung thần ác sát nói lên một lần, nhưng Khánh Nam trấn khoát nhưng không có bất kỳ không kiên nhẫn. Chỉ cần chống đỡ quá này đoạn dung chuyển thời gian, thái tổ phụ liền đem trở thành chân chính Khánh Nam đứng đầu, làm dòng chính huyết mạch hậu duệ, hắn nhất định địa vị tăng mạnh. Mỗi lần nghĩ đến đây, Khánh Nam trấn khoát cũng là một trận tâm huyết sôi trào. Thu liễm một chút tâm thần, ánh mắt quét qua dưới trướng tuân mệnh tu sĩ, đối với mấy cái này người biểu hiện, hắn này đoạn thời gian thấy rõ, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Thái tổ phụ đối ngoại tuyên bố, Khánh Nam thần huy, Khánh Nam thần vân đã chết, chỉ cần bọn họ không cách nào đi lên đảo, những người này liền không dám có nửa điểm động tác. Chờ thêm trong khoảng thời gian này, nữa hảo hảo thanh tẩy một phen, nhìn còn có ai dám nữa lòng mang hắn độc. Đang lúc này, Khánh Nam chấn khoát khỏe mắt một tia giữ tợn sắc đông dương cứng đờ, ánh mắt xuyên qua đảo cấm đại trận, thấy được từ hỗn độn trong sương mù đi tới một nhóm. Một cái lớn con rùa, giống như là 7-8 trượng tớt, mai rùa thượng một gã hắc bảo tu sĩ quanh chân mà ngồi. Phía sau đi theo một cái thanh long, hắn thấy rõ trước hết đạo thân ảnh kia, sắc mặt liền trở nên đại biến, Khánh Nam thần vân. Tiếng thét chói tai, có khó có thể che giấu kinh hoàng, thái tổ phụ đã phái người đánh chặn đường, lại có thánh địa trưởng lao xuất thủ, nàng làm sao có thể lại tới đây? Hít sâu một hơi, Khánh Nam chấn khoát cưỡng chế trong lòng bối rối, trở tay lấy ra một khối báo động trước ngọc giản, liền muốn đem bóp nát. Có đảo cấm đại trận ở, Khánh Nam thần vân căn bản không cách nào xông vào, chỉ cần thái tổ phụ nhận được tin tức, lập tức thì cường giả đến. Đến lúc đó, Khánh Nam thần vân chính là tự chui đầu vào lưới. Đây là một cái cọc công lớn. Hậu tâm đông dưng đau xót, đem Khánh Nam chấn khoát tất cả ý niệm trong đầu xé nát, hắn vẻ mặt khó có thể tin túi đầu, nhìn phá ngực ra mũi kiếm. Trong khoảng thời gian này, duy nhất bị hắn mượn hơi, cam vì chó săn tu sĩ, lại dám không chút do dự rất đúng hắn hạ sát thủ. Hắn làm sao dám? Đầu óc chuyển qua cuối cùng một cái ý niệm trong đầu, Khánh Nam chấn khoát chi hồn, bị trường kiếm bén nhọn sát ý xâm nhập, hoàn toàn mai một. Biết vâng lời thanh niên thu hồi trường kiếm, vung tay lên, mở ra đảo cấm, cung nên tiểu thư trở về đảo. Dạ. Một đám Khánh Nam gia truyền thừa mấy chục đời gia phò ầm ầm tuân mệnh, rất nhanh ở nghiêm mật đảo cấm đại trận thượng, xé mở một con nước ra. Tham kiến tiểu thư. Thanh niên kiếm tu cầm đầu, mọi người không mình hành lễ, thần sắc kính cẩn trùng, tiết lộ ra mừng như điên. Khánh Nam thần vân thần sắc kích động, Thứ Kha, là các ngươi. Gia tộc hiện tại như thế nào? Cha ta, mẹ bọn họ đã hoàn hảo. Tiểu thư yên tâm, trừ lúc ban đầu dung chuyển, phần lớn mọi người lựa chọn ẩn nhẫn, trong tộc cũng không có quá nhiều thương vong. Về phần lao gia, phu nhân, hôm nay bị giam áp ở gia tộc trong địa lao. Bất quá Khánh Nam thập tam không muốn lưng đeo chu diệt tộc nhân tiếng xấu, hai vị đại nhân cũng không bị thương tổn. Thanh niên kiếm tu kính cẩn mở miệng, thần sắc hắn tỉnh táo, trong mắt chỗ sâu nhưng cất giấu một tia kích động. Khánh Nam thần vân gánh nặng trong lòng liền được giải khai, vậy thì tốt. Xác định cha, mẹ không việc gì, nàng lập tức khôi phục mình ứng hữu trí khôn, ánh mắt đảo qua Từ Kha chờ ánh mắt của người, trong lòng chính là mỉm cười nói nhảy. Vội vàng xoay người, thấy Mạc Ngữ thần sắc như thường, kính cẩn nói, vị này là Mạc đại nhân, là ân nhân cứu mạng của ta. Không biết Mạc Ngữ tâm ý, nàng không dám giới thiệu quá nhiều, chỉ có thể tận lực hàm hồ mang quá. Từ Kha ánh mắt lóe lên, nhìn lướt qua Mạc Ngữ, hành lễ nói, đa tạ Mạc đại nhân cứu tiểu thư nhà ta, ngày sau như có cần, Từ Kha cái này mệnh chính là Mạc đại nhân. Tiếng vừa chuyển, hắn trầm giọng mở miệng, tiểu thư, Khánh Nam chấn khoát mặc dù chết, nhưng ngài trở lại tin tức giấu giếm không được, chúng ta phải lập tức hành động, triệu tập tất cả lực lượng, mới có thể chính diện chống lại Khánh Nam thập tam. Khánh Nam thần vân do dự hạ xuống, quay đầu xem ra, đại nhân, chúng ta phải như thế nào làm việc? Từ Kha đôi lông mày nhíu lại, liền tựa như hai cây kiếm phong, sắc bén vô cùng. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, không cần phiền toái, ta và ngươi thẳng đi Khánh Nam phủ đệ là được. Tốt. Khánh Nam thần vân kính cẩn gật đầu. Từ Kha quanh thân sắc bén càng hơn, liền giống như là ra khỏi vỏ bảo kiếm, lạnh lẽo thâm trầm. Hắn vừa nhìn thoáng qua Mạc Ngữ, thanh âm trầm thấp, tiểu thư, Khánh Nam thập tam thực lực cường đại, dưới trướng còn có một nhóm môn khách, há có thể mạo muội hành động? Khánh Nam thần vân nhướng mày, biết Mạc đại nhân thân phận chân thật sau, nàng người đối diện trung biến cố, đã không có nửa điểm lo lắng. Chỉ cần đại nhân xuất thủ, tam thúc công mặc dù có Thái Huyền, Hàn Dịch hai nhà tương trợ, âm thầm lại có thánh địa bóng ma, cũng bất quá là gà đất chó kiểng, tiện tay tiểu nhưng làm kia tiêu diệt. Chuyện này tựa như Mạc đại nhân ý, không cần nhiều lời. Để tránh hắn chọc giận Mạc Ngữ, nàng thần sắc túc mục, giọng nói đã là ra lệnh. Từ Kha lắc đầu, chuyện quan tiểu thư an nguy, Từ Kha không dám kinh thường, nếu không tiểu thư ngoài ý, ai có thể chịu trách nhiệm? Ta tới chịu trách nhiệm. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, thần sắc bình tĩnh. Từ Kha sắc mặt trầm xuống, ngươi tại sao phải? Bằng ta cứu mạng của nàng, trừ phi ta cho phép, không có người có thể động nàng. Nói xong, Mạc Ngữ xoay người đi về phía trước, dẫn đường. Ở Khánh Nam thần vân nghiêm nghị dưới ánh mắt, mấy tên gia phó ma thẳng một chút, cuối cùng không dám cải bối, túi đầu về phía trước bay đi. Từ Kha cắn chặt hàm răng, trong mắt tràn đầy tức giận, nếu như tiểu thư vì vậy được nửa điểm thương tổn, quản hắn khỉ gió cái gì ân nhân cứu mạng, hắn tuyệt không bỏ qua cho. Vừa theo thật sát tiểu thư phía sau, hắn vừa nhanh chóng phát ra truyền tin, triệu tập âm thầm liên lạc lên lực lượng. Hy vọng bọn họ có thể kịp, nếu không hôm nay, liền thật phiền toái. Nắm chặt trường kiếm trong tay, Từ Kha vẻ mặt kiên quyết, trừ phi bước qua thi thể của hắn, nếu không ai cũng mơ tưởng thương tổn tiểu thư. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 998, nhàn nhạt hai chữ. Khánh Nam thần vân bình yên trở về, đang quang minh chính đại, hướng Khánh Nam phủ đệ đi vào. Tin tức này tựa như địa chấn, trong khoảng thời gian ngắn, truyền khắp cả tiểu hồ đảo. Không ít tu sĩ hơi bị than thở, như vậy dũng khí, vượt qua thời gian đa số nam nhi, nhưng lén cười lạnh người càng nhiều hơn. Khánh Nam chấn thiên chấp trưởng Khánh Nam, bất luận âm thầm vận dụng loại thủ đoạn nào, có thể làm được điểm này, liền đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Khánh Nam thần vân mặc dù ngoài dự đoán mọi người, nhưng như thế lô mãng làm việc, chính là tuyệt liêu nhà mình sinh lộ. Chẳng lẽ cho là, đến nơi này loại thời khắc, Khánh Nam chấn thiên còn kéo không dưới mặt, đối với một gã gia tộc tiểu bối ra tay độc các sao? Hoặc là ngắm nhìn, hoặc là không đành lòng, hoặc là cười lạnh mà chống đỡ chứa nhiều trong khi chờ đợi, Khánh Nam chấn thiên dưới trướng chi tu đã nhanh chóng làm ra phản ứng. ai có thể giết chết Khánh Nam Thần Vân, chính là một cái công lớn, như vậy cơ hội, há lại cho bỏ qua. Từ Kha đáng chết. Làm sao lại không khuyên ở tiểu thư, cho ta chờ phản ứng thời gian, mạo muội tiến tới gần chỗ ở, thực phải không chí. Một gã râu tóc bạc trắng lão giả tức giận gầm thét, trừng to mắt trâu như muốn ăn thịt người. Đối diện người nhíu nhíu mày, Từ Kha truyền tin đã nói rõ, tiểu thư cử động lần này là bị người đề nghị, hắn ngăn trở vô công. Nơi nào bẩn sủa như chó, dám khiến tiểu thư rơi vào hiểm cảnh, đều đáng chết. Là ân nhân cứu mạng tiểu thư. Đối diện tu sĩ lạnh lùng mở miệng. Râu tóc bạc trắng lão giả sắc mặt hơi trầm lại, rất nhanh liền tức giận gầm thét, ân nhân cứu mạng thì như thế nào? Nếu tiểu thư có nửa điểm không ổn, lão phu nhất định đích thân giết hắn. Đó là chuyện sau đó, bây giờ còn là cứu viện tiểu thư làm trọng. Đối diện tu sĩ hít một hơi, mặc dù không có bố trí thỏa đáng, nhưng hôm nay cũng chỉ có thể nỗ lực nhất bác. Thần sắc hắn kiên định, đáy mắt nhưng có thật sâu sầu lo, thực lực hôm nay đối lập, bọn họ phần thắng thật sự là quá thấp. Bất quá loại chuyện này, quyết không thể dưới chân mặt tu sĩ biết được, bằng không không đợi động thủ, ngưng tụ lên lực lượng sẽ hỏng mất. Đi. Lão phu cũng muốn xem một chút, Khánh Nam thập tam này lão hạng, có dám hay không gánh vác tàn sát đồng tộc tiếng xấu. Hung hăng cắn răng, lão giả trợn mắt trợn tròn râu tóc đều dựng, xoay người sải bước đi. Làm nhiều năm chí giao, đối diện tu sĩ lại có thể từ hắn long hành hổ bộ trung, nhìn ra vẻ thấy chết không sờn thảm thiết, thanh quắc trước mặt bảng thượng không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Không sợ trời không sợ đất bàng lão hổ, cũng đã cảm thấy vô lực hồi thiên sao? Như vậy cũng tốt, vừa chết hồi báo Khánh Nam gia nhiều năm ân nghĩa, liền cũng là giải thoát. Hắn sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, cất bước đuổi theo, nện bước trước sau như một vững vàng. Thê lương tiếng xe gió chung, ba đạo thân ảnh gào thét mà đến, chưa gần tới, kia lạnh lạnh kiếm ý liền để cho Từ Kha trong lòng nghiêm nghị. Kinh Nam Tam kiếm, xuất thân hỗn độn chi vực bài vị một số gần như chót nhất bụi gai đạo, ác liệt sinh tồn hoàn cảnh, làm ba người riêng của mình tu thành một tay tàn nhẫn kiếm thế. Lão đại lôi kiếm, thế như điên, xuất thủ thường thường trước đưa tự thân vào chỗ chết, cho chết ra buộc phát kinh khủng chiến lực. Lão nhị phong kiếm, kiếm ra như gió điêu toàn ngoan lệ, vô thanh vô tức dồn người từ địa. Lão tam vũ kiếm, một kiếm nơi tay như mưa to mưa tầm tã, kiếm thế cùng nhau lần trùng điệp không dứt, thanh thế càng tụ càng mạnh, cuối cùng không thể địch nổi. Ba kiếm liên thủ, uy lực hơn nhưng tăng lên gấp bội, là Khánh Nam chấn thiên dưới trướng uy danh hiển hách cường giả. Từ Kha trong miệng phát khổ, vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, lại nhanh như vậy liền gặp gỡ bọn họ. Bất quá rất nhanh, thần sắc hắn liền khôi phục lại bình tĩnh, mắt lộ ra ngoan toàn tính. Xem ra hôm nay chỉ có thể liều chết đánh một trận, vì tiểu thư tranh thủ thời gian. Hy vọng bọn họ có thể tới kịp bảo vệ tiểu thư. Ánh mắt ở Mạc Ngữ trên người quét qua, Từ Kha đáy mắt xông ra trầm trầm tức giận, như không phải là hắn tùy ý làm vậy, thế cục khởi về phần này. Hôm nay mặc dù muốn chết, cũng phải lôi kéo người này, vì tiểu thư lá chắn che. Ha ha. Khánh Nam Thần Vân, không nghĩ tới ngươi còn dám trở lại, năm đó một cái tát kia, lôi kiếm ghi nhớ trong lòng. Cùng thiếu ở giữa không trung quen quẩn, đúng như tiếng sấm liên tục một loại qua lại kích động, lộ ra một cẩu ngoan lệ sướng khoái. Năm đó lao đại bởi vì đùa bỡn một gã Khánh Nam gia tỷ nữ gặp đập một chuyện, phong kiếm, vũ kiếm tự nhiên còn nhớ rõ, cũng là trên người bọn họ sỉ nhục, dù sao ba kiếm nhất thể cùng quang vinh chung tổn hại. Bất quá giờ phút này, bọn họ trên mặt nụ cười, không có gì ngoài điểm này ở ngoài, hơn nữa là trước mặt công lao. Nếu sẽ toan ra mặt, giết chết Khánh Nam Thần Vân, vì phía sau cố chủ giải quyết tâm phúc đại họa, tự nhiên sẽ có phong hậu tưởng ban thưởng. Giết. Lôi kiếm chợt quát một tiếng, vung lên trường kiếm, bỗng nhiên có thảm thiết kiếm thế phóng lên cao, cuốn động trong lúc cùng ùng không ngừng bên hai, liền tựa như chân chính lôi đỉnh. Phong kiếm, vũ kiếm đồng thời giơ tay, trên mặt nụ cười thu lại, chỉ có bạo ngược sát cơ. Không khỏi tự nhiên đâm ngang, tất nhiên trước hạ sát thủ thì tốt hơn. Từ Kha trong mắt run lên, hắn tự nhận tuyệt không phải ba kiếm đối thủ, hôm nay cũng không lui về phía sau nửa bước. Bất quá giờ phút này, không chờ hắn xuất thủ, một tiếng cuồng tiếu liền đột nhiên vang lên. Ba đồ không biết sống chết, lão đại nhà ta nữ nhân, cũng là các ngươi năng động. Thanh Ngư vẻ mặt kiêu ngạo kiểu, ta muốn đại biểu trăng sáng trừng phạt ngươi cửa. Nó thân ảnh nổ bắn ra ra, thể tích đón gió tăng vọt, đảo mắt chính là trăm dặm lớn nhỏ, long uy mênh mông cuồn cuộn. Cái đuôi lớn tựa như tia chót, ầm ầm quét ngang. Bá chủ cấp hơi thở, phóng lên cao. Thiên Thiên Chi Linh. Lôi kiếm trong lòng run lên, thét chói tai trong, có rõ ràng hoảng sợ cũng khó có thể tin. Lúc trước bọn họ tất cả chú ý, cũng rơi vào Khánh Nam Thần Vân trên người, cũng là không có chú ý tới Thanh Ngư hơi thở. Một tiếng vang thật lớn, ba đạo tàn sát bừa bãi kiếm ý, đối mặt cậy mạnh bá chủ cấp Tiên Thiên Chi Linh ầm ầm hầm mất. Lôi kiếm, phong kiếm, vũ kiếm, thân thể giống như là bể tan thành cái sảng, bay ngang đi ra ngoài lúc chính là tảng lớn huyết vụ rơi, rơi xuống đất liền không một tiếng động. Một đuôi quét giết Kinh Nam Tam kiếm, liên thủ có thể sánh bằng bước đầu tiên đỉnh chiến lực, Thanh Ngư chi hung hãn, làm khắp không gian trong phút chốc tĩnh mịch không tiếng động. Từ Kha tinh táo trước mặt bàng một mảnh dại ra, hơn nữa giờ phút này nhìn Thanh Ngư dễ dàng tự nhược không có chút nào bị hao tổn bộ dáng, trong lòng lại càng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Tiên Tiên Chi Linh, bá chủ cấp. Giống như là liên tiếp hai truy đầu, để cho hắn cơ hồ đánh mất suy tư năng lực. Bất quá nhưng có một câu nói, khi hắn đầu góc chỗ sâu không ngừng tiếng vọng, lão đại nhà ta nữ nhân. Lão đại nhà ta nữ nhân. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng vọt tới Khánh Nam chấn tiên nhất phương tu sĩ, giống như là trời đông giá rét quay đầu một chậu nước lạnh rội xuống, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, lại càng từ sâu trong đáy lòng sinh ra một cổ thấu xương lạnh lẽo. Vốn là đối với Kinh Nam Tam kiếm ghen tị với, hôm nay mùa xuân bạch tuyết loại tiêu tán mất tích, có chẳng qua là tràn đầy may mắn. Cũng may không phải mới vừa ta. Khánh Nam Thần Vân đang ở trước mắt, Nhưng lúc này, nhưng không ai cùng bất kỳ dám nữa tiến lên một bước. Bất quá này lung túng cục diện cũng không có duy trì quá lâu, liền bị một tiếng cười lạnh đánh vỡ. Khó trách Khánh Nam tiểu thư dám can đảm xông thẳng Khánh Nam phủ đệ, thì ra là lại có như vậy lá bài tẩy. Một gã tử bào tu sĩ cất bước mà đến, khi hắn phía sau trầm mặc đi theo hai người, tất cả đều là vẻ mặt đờ đẫn, khí tức trên thân nhưng miễn cưỡng đạt đến bước thứ hai, nhất cử nhất động liền tựa như không để ý tới chí ngập trời thú dữ, khí thế kinh người. Khu xử tiên tiên chi linh, chuyện này thật không văn sở vị văn, nghĩ đến Khánh Nam tiểu thư sẽ không để ý, đi ta Thái Huyền trong tộc làm khách. Tử bào tu sĩ vẻ mặt ấm áp nụ cười, nhưng này lạnh như băng trong mắt chỗ sâu cực nóng, hiển nhiên không có để lại cho nàng cự tuyệt tư cách. Vung tay lên, hắn nhàn nhạt mở miệng, bắt lại nầy thanh long. Một con có thể thật lớn có thể tấn chức quân vương cấp tiên tiên chi linh, ở có thao túng có thể sau, giá trị liền đột nhiên tăng vọt. Đem nó bắt, nữa lấy được thao túng bí pháp, dốc lòng đào tạo, chỉ sợ cuối cùng mấy đời công, chỉ cần có thể làm kia tấn chức, Thái Huyền nhà là được nhiều ra một đầu thời đại truyền thừa thủ hộ tiên tiên chi thú, chiến lực thậm chí nhưng áp chế bước thứ ba đại năng. Này hấp dẫn, thật sự là lớn. Cho nên, hắn muốn ở tất cả mọi người không có kịp phản ứng trước, đem đây hết thể cũng bắt bỏ vào trong tay. Hưu. Phía sau hai cố khôi lôi đánh về phía thanh long, lấy lực lượng của bọn họ, ứng với đủ để đem chi bắt. Tử bào tu sĩ đáy mắt quang mang kỳ lạ lóe lên, dưới chân một bước thân thể cánh hóa thành một luồng khói xanh, tan biến tại chỗ. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn thân ảnh tái xuất hiện, liền đã tiến tới gần đại quy, giơ tay lên hướng hắn bối sát thượng, khoanh chân mà ngồi mạc ngữ bắt đi. Xuất thủ đã đem hết toàn lực, bước thứ hai đỉnh tu vi, không có chút nào giữ lại. Khánh Nam thần vân nếu có thao túng tiên tiên chi linh phương pháp, đã sớm thay thế Khánh Nam 11, trở thành Khánh Nam gia mới nhậm gia chủ, làm cả Khánh Nam gia tộc nhất cử áp đảo khắp nơi trên, thậm chí có thể cùng thánh địa ganh đua trên dưới. Gì về phần luân lạc tới này, cho nên âm thầm thao túng hết thảy, tất nhiên là truyền tin trùng, tên kia cứu Khánh Nam thần vân chi tu. Thông qua đối diện một nhóm tu sĩ quan sát, tử bào tu sĩ cũng không như thế nào khó khăn, liền tìm tới chính mình mục tiêu. Về phần lúc trước nói, bất quá là vì làm đối tượng tê dại khinh thường, hôm nay xem ra hiệu quả cũng là vô cùng tốt. Tử bào tu sĩ nhìn trước mặt không phản ứng chút nào hắc bào chi tu, đáy mắt sinh ra mừng như điên. Đắc thủ liễu. Nhưng vào lúc này, hắn bên tai bỗng dưng vang lên tức giận gầm thét, chết tiệt, chết tiệt. Lại dám không đem cá ông để ở trong lòng, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Trong lòng chợt co rụt lại, tử bào tu sĩ thầm mắng một tiếng, nhưng lại không thể không thu tay lại, xoay người về phía sau nặng nề vỗ. Vang một tiếng vang thật lớn, mạnh mẽ lực lượng đưa thân thể đánh bay ra ngoài, cả con cánh tay một trận nhức mỏi. Tử bào tu sĩ sắc mặt biến hóa, thấy rõ rắc nó trên người hai đạo nhân ảnh, trong mắt không khỏi trở nên càng thêm nghiêm trọng. Này đầu tiên thiên chi linh thực lực so với hắn theo dự liệu mạnh hơn, lại có thể ngạnh xanh xanh ngăn cản được hai cỗ khôi lỗi độc tố. Hiển nhiên nó trong cơ thể chân chính chạy xuôi theo quân vương cấp huyết mạch, ngày sau đột phá đã là có thể xác định. Nay mặc dù là một tin tức tốt, nhưng trở thành trở ngại sau, nhưng sẽ cho người phá lệ nhức đầu. Bất quá tử bào tu sĩ cũng không nhức đầu quá lâu, liền có hai đạo thân ảnh ra hiện tại hắn trong tầm mắt, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Hàn Dịch Xuyên, Hàn Dịch Hà, hai người tướng mạo có chút tương tự, gương mặt tất cả đều phong cách cổ xưa túc mục, mặc giả dạng lộ ra bản khắc, nhất cử nhất động giống như thước khắc kế hoạch, giống như là hai con nói tuyến tượng gỗ, chính là lấy cũ kỹ. Pho tượng cổ chứ danh hậu thế Hàn Dịch thế gia. Thái Huyền Hạc Minh, tên này tu sĩ, ta Hàn Dịch nhà muốn. Hàn Dịch Xuyên chậm rãi mở miệng, thanh tuyến bình thản cơ hồ không có nửa điểm phập phồng, giống như là hắn một tờ khuôn mặt, không có nửa điểm tâm tình ba động. Hắn thân ảnh bất động, khí thế bất động nhảy xuống nước tự tử, giống như là một tòa núi lớn, phủ kiến trụ sở hữu đến gần có thể. Hàn Dịch Hà một bước bắn ra, bàn tay to rơi xuống, đạm mạc trong mắt, lộ ra thuộc về thế gia cao ngạo. Có thể được tôn xưng vì thế gia, ít nhất truyền thừa 10 vạn năm trở lên, đại đại đều có nhân kiệt, còn có vô thượng lão tổ vì nội tình. Chấn áp bát phương lục hợp. Liên tại lúc này, hỗn độn đại quy đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lạnh như băng, để cho thân thể của hắn hơi rung rẩy. Con ngươi trợn to, khô khan trước mặt bản thượng, cánh lộ ra một tia hiếm thấy kinh hãi. Mà một màn rơi vào quanh thân tu sĩ trong mắt, chính là đại quy tùy ý nhếch lên, nhưng ngay sau đó giơ lên chân trước, về phía trước vỗ. Như khu con muỗi, đem Hàn Dịch Hà phách thành nấu nhừ. Thật to một đóa chói mắt vòi máu. Một đạo hư ảnh đột nhiên từ trong huyết vụ xuất hiện, thấy không rõ khuôn mặt thượng, có thể cảm nhận được rõ ràng lãnh khốc tốc mục. Giết ta Hàn Dịch thế ra dòng chính người, tội khác làm chết. Hàn Dịch Xuyên trong mắt chợt sáng lên, tái nhợt trước mặt rối ren liếu hai bôi huyết sắc, lão tổ huyết thệ. Bất quá sau một khắc, hắn trong lòng kích động, liền bị hỗn độn đại quy thứ hai cái tát, trực tiếp phách thoái. Oeng. Trong tiếng nổ, đại quy thu hồi chân trước, nhìn về phía hư ảnh hỏng mất nơi, trong miệng thốt ra nhàn nhạt hai chữ, ngu xuẩn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 999, cự bia chi ảnh. Hàn Dịch Xuyên ngây người như phỗng, chỉ cảm thấy hai lỗ tai nơi như có ngàn vạn rồi nhặng long long rung động, bộ ngực trầm muộn khó có thể thở dốc. Giờ này khắc này, thế gia tôn nghiêm giống như là một khối lạn bố trí, bị một cước giẫm vào trong hèn hạ bùn lầy này. Ngươi! Hắn run rẩy giơ tay lên chỉ vào đại quy, một câu nói chưa từng nói xong, há mồm liền phun ra một đạo nghịch máu, lão đảo muốn ngã trên mặt huyết sắc tới tẫn. Thái Huyền Hạc Minh trái tim co rút lại, mang theo hai cỗ khôi lỗi phát lùi, trong mắt chỗ sâu có khó có thể che giấu rung động, hoảng sợ. Một chảo giết hết Hàn Dịch Hà, một chảo phách toái Hàn Dịch lão tổ huyết thệ chi ảnh, này hỗn độn đại quy thực lực, đến tột cùng kinh khủng đến loại tình trạng nào? Nghĩ đến lúc trước, hắn đã nhích tới gần đại quy bên cạnh, Thái Huyền Hạc Minh sau lưng, trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Quỷ môn quan ngoài quay một vòng. Hoàn hảo. Giờ khắc này, hắn nhìn về phía Thanh Ngư ánh mắt trở nên vô cùng ôn hòa. Ân nhân cứu mạng chậm rãi nói chuyện. Khó trách tiểu thư đối với hắn như thế tin tưởng, khó trách dám không đem Khánh Nam Chấn Thiên không coi vào đâu. Từ Kha nhìn về phía đại quy trên lưng, kia cao ngất mà bình thản bóng lưng, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Tiểu thư có thể có mạnh mẽ như vậy người tương trợ, bình phục gia tộc chi lần tuyệt không phải việc khó, buồn cười lúc trước hắn còn có bất kính tâm. Là tiểu thư nam nhân sao? Như vậy cũng tốt, có hắn ở, ứng với có thể bảo vệ tiểu thư, một đời một thế không hề bị thương tổn. Mà hắn, cũng có thể tuyệt không nên có tâm tư, một lòng chuốt xuống cho kiếm đạo. Từ Kha đột nhiên cảm giác tâm thần chợt thanh minh, làm như thêm chú trong người gông xiềng một khi triệt hồi, trong lòng kiếm đạo tìm hiểu, cũng tùy theo trở nên rõ ràng rất nhiều. Thiên địa tĩnh lặng không tiếng động, Khánh Nam Thần Vân hít một hơi, một bước tiến lên, mắt lạnh thanh tuyến trên không trung vang lên, lần này Khánh Nam ra biến cố, chỉ truy cứu tội thủ chi trách, hơn người đều miễn trừ kia phạt. Thanh Ngư vẫy đuôi, túi người đem nàng nâng lên, chính là một tiếng gầm thét, nhà ta đại tẩu khai ân, các ngươi những thứ này kháng hàng còn không túi đầu nhận tội. Lớn lối tiếng gầm, dung hợp bá chủ cấp tiên thiên chi linh khí thế, tịch quyển bát phương. Trong nháy mắt, vây giết mà đến đông đảo tu sĩ, chính là rối rít bối rối hạ xuống, chi chít quỳ trên đất. Đại cục đã định. Từ Kha gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Đang lúc này, dị biến đột nhiên xuất hiện. Oanh! Nhất phương quốc độ hư ảnh, không có chút nào báo trước phủ xuống, thay thế nơi này một mảnh bầu trời, đem mọi người lung vào trong đó. Tràn ngập vô thượng uy nghiêm quá khẽ, ở chỗ này đang lúc vang lên, trời cao chợt bóng tối đi xuống, vô số lôi đỉnh nhất tề nổ vang. Lôi quang long lánh, chiếu sáng nơi này tất cả tu sĩ, tái nhật trí cực trước mặt bàng. Nơi này vì hỗn độn chi vực phù đảo, không phải là tiên thiên chi linh có thể tàn sát bừa bãi nơi, bọn ngươi nếu dám can đảm công khai xuất thủ, liền không muốn rời đi. Một đạo thân ảnh, ra hiện tại mọi người đỉnh đầu. Nhìn lại bốn mươi mấy tuổi bộ dáng, nhưng này hai mắt mâu nhưng toát ra vô tận tăng thương. Không thấy cử động, bước thứ ba tạo vật chi chủ cảnh kinh khủng hơi thở, tựa như cựu thiên thần sơn, chấn áp đang lúc mọi người tâm thần trên. Không có gì ngoài Thái Huyền Hạc Minh ngoài, mọi người cũng khó khăn nhúc nhích nửa điểm. Tham kiến lão tổ. Thái Huyền Hạc Minh vẻ mặt vui mừng, cho dù là hắn, cũng không biết hiểu lão tổ cánh âm thầm phụ xuống tiểu hồ đảo. Như thế, chuyện hôm nay liền vẫn chưa tới đắp hòm quan tài định luận thời điểm. Ánh mắt liếc về hướng đại quy phương hướng, hắn mắt lộ dự tợn. Bước thứ ba mạnh, thánh địa bốn bước lao tổ không ra, chính là thiên địa đỉnh, vượt qua xa thế nhân có thể tưởng tượng. Đại quy nhưng tiện tay phách toái Hàn Dịch Hà, đánh tan Hàn Dịch lao tổ huyết thệ chi ảnh, đây đối với lao tổ mà nói thì càng thêm không là vấn đề. Thái Huyền lao tổ giơ tay lên, về phía trước một chút. Ngoài tất cả dữ liệu, hắn một cách kia, không phải là thẳng hướng Mạc Ngữ, không phải là hướng về phía Hỗn Độn đại quy, cánh chạy thẳng tới Khánh Nam Thần Vân. Bước thứ ba xuất thủ, kia thế khó khăn ngăn chặn. Khánh Nam Thần Vân thân thể trong nháy mắt cứng quọng, hợp với dưới người nàng Thanh Ngư, trừng lớn mắt châu, nhưng không cách nào làm ra nửa điểm chống cự. Văn mẹo quốc độ không gian, giống như là một con miệng to như chậu máu, liền muốn đưa bọn họ hoàn toàn nuốt vào. Mơ tưởng thương tổn tiểu thư nhà ta. Gầm thét chung, kinh thiên kiếm minh hưởng lên, mang theo chưa từng có từ trước đến nay thấy chết không sờn thảm thiết đại thế. Từ Kha rút kiếm, đứng ở Khánh Nam Thần Vân trước người, quanh thân cổ lay động kiếm ý, giống như là một chùm tàn sát vừa bãi thiêu đốt ngọn lửa. Liều lĩnh, kiếm ra, tốc độ nhanh ra ngoài tầm mắt bắt, chém về phía vạn vẹo quốc độ không gian. Một kiếm này ở hẳn phải chết tín niệm, bộc phát ra vượt xa cực hạn lực lượng. Không lô nổ vang trung, trường kiếm chợt hỏng mất vì vô số mảnh nhỏ, nhưng này vặn vẹo quốc độ không gian cũng ở đây một kiếm xuất hiện một tia dừng lại, mặc dù ngắn ngủi nhưng đủ để cho Mạc Ngữ làm ra ứng đối. Hắn thân ảnh đột ngột ra hiện tại Khánh Nam Thần Vân trước mặt, phất tay háo vung lên, đem vặn vẹo quốc độ không gian mạnh mẽ chấn áp. Đại nhân, đại nhân, cầu xin ngài cứu cứu hắn. Khánh Nam Thần Vân ôm miệng nuôi khắp huyết đã ngất đi Từ Kha, vẻ mặt thất kinh. Mạc Ngữ gật đầu, lấy tay một trường phách rơi vào hắn lồng ngực, lực lượng cường đại mênh mông ra tràn vào đến Từ Kha trong cơ thể, đưa kinh khủng thương thế mạnh mẽ áp chế đi xuống. Mấy hơi sau thu tay lại, đón Khánh Nam Thần Vân ánh mắt, Mạc Ngữ chậm rãi mở miệng, yên tâm, hắn tạm thời chết không xong. Bất quá dù vậy, hắn sắc mặt vẫn là cực kỳ khó coi, như không phải là Từ Kha liều chết, Khánh Nam Thần Vân có lẽ đã ngọc vẫn. Bước thứ ba, Thái Huyền lão tổ thần sắc khẽ biến, Mạc phủ phất tay áo trong lúc, kia phân quốc độ lực không thể gạt được hắn cảm ứng. Khẽ to mày, tâm tư nhanh chóng chuyển động, cảm nhận được Mạc Ngữ lạnh như băng ánh mắt, trong lòng hắn mỉm cười nói chìm, nghiêm nghị nói, các hạ là thần thánh phương nào, vì sao nhúng tay ta bảy đại tộc đang lúc phân tranh? Mạc Ngữ sắc mặt tâm trầm, thứ ba thánh địa cũng có thể nhúng tay trong đó, Mạc Mỗ vì sao không thể? Thái Huyền lao tổ con ngươi co rút lại, trong lòng khác ý niệm trong đầu càng phát ra rõ ràng, chẳng lẽ người này sau lưng là còn lại tam đại thánh địa một trong? Nếu như quả nhiên là như vậy, nhúng tay Khánh Nam ra chuyện tiểu cực kỳ nguy hiểm, nửa điểm vô ý cũng có thể bị xoắn thành nát bấy. Nhìn Mạc Ngữ bình tĩnh trước mặt bảng, hắn trong lòng sầu lo càng ngày càng nặng, khẩu khí bất giác đang lúc liền hòa hoãn rất nhiều, cho ta một có thể tiếp nhận lý do, lão phu có thể thối lui khỏi chuyện hôm nay. Nay đã là trắng trận thử dò xét, Thái Huyền lao tổ tin tưởng Mạc Ngữ có thể nhìn ra hắn thỏa hiệp. Mạc Ngữ lắc đầu, thanh tuyến bằng phẳng mà sảng giọng, Khánh Nam Thần Vân là ta cứu, không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không có thể di động nàng. Trong mắt của hắn lanh ý hiện lên, ngươi nên vì này giao ra đầy đủ thật nhiều. Thái Huyền lao tổ sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, lấy thân phận của hắn, chưa từng cẩn thận như vậy cẩn thận. Cho dù là thánh địa, đối với hắn cũng muốn giữ vững nhất định tôn trọng. Cười lạnh một tiếng, hắn đang muốn nói một câu, bước thứ ba trong, giữa lẫn nhau cũng có chênh lệch cực lớn. Sau đó lấy tự thân thực lực, bước bách trước mặt người vì miệng của mình lưỡi chi lợi mà hối hận, nhưng chuyện phát triển nhưng cùng ý tưởng trong đích cũng không cùng. Giống. Một tiếng gầm thét, hỗn độn đại quy di chuyển tráng kiện tứ chi, thân thể giống như là thổi tức khí cầu, lấy đáng sợ tốc độ bành trướng. Hô hấp trong lúc, liền đã đạt tới đếm trăm dặm lớn nhỏ, trôi ở giữa không trung, quân vương cấp đỉnh đáng sợ hơi thở, như núi lửa bộc phát loại, trong nháy mắt tràn ngập khắp thiên địa. Không có bất kỳ dừng lại, nó mở to miệng, về phía trước hung hăng một nuốt. Thái Huyền lão tổ sau lưng lông mang bỗng dưng lóe sáng, trên mặt huyết sắc sát na rút đi hơn phân nửa, trước nay chưa có kịch liệt hung hiểm, để cho hắn chi hồn run sợ không dứt. A! Hét lên một tiếng, hắn giơ tay lên phía trước một chút, chỉ bụng băng liệt máu tươi cút tuôn ra ra, đảo mắt vẽ ra một đạo hơn một xích huyết phù. Thái Huyền phong cấm. Bá! Huyết phù chợt lóe, trực tiếp rơi vào hỗn độn đại quy trên người, nhất thời có vô số huyết sắc xiển xích xuất hiện, đem nó chi chít chói chói ở bên trong. Cùng lúc đó, huyết sắc xiển xích không ngừng co rút lại căng thẳng, như muốn đem nó tách rời thành vô số khối vụn. Hỗn độn đại quy trong mắt lạnh như băng, không có nửa điểm tâm tình ba động, giờ phút này nhìn thoáng qua Thái Huyền lão tổ, há mồm một tiếng gầm thét. Liên tiếp dày đặc nổ, nó bên ngoài cơ thể chói chói xiển xích, trong nháy mắt bị kể hết đứt đoạn, trên không trung biến mất không thấy gì nữa. Giơ lên chân trước, về phía trước nặng nề vỗ. Oeng! Không khí bạo liệt, một mảnh trắng bệ vẻ, liền tựa như Thái Sơn từ cựu thiên mà đến, đáng sợ bóng ma, đem Thái Huyền lão tổ phát lui thân ảnh bao trùm. Vạn mèo quốc độ không gian, căn bản không cách nào ngăn cản nó nửa điểm, ngược lại ở kinh khủng lực lượng, kịch liệt rung động hiện lên vô số tiếng vỡ ra. Một con tồn tại thế không biết bao nhiêu năm tháng quân vương cấp đỉnh tiên thiên chi linh, chân chính kinh khủng, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của mọi người. Vô dưới, lệnh đệ ba bước quốc độ hơi bị xuất hiện tiếng vỡ ra. Thái Huyền lão tổ trong lòng trong nháy mắt bị hối hận tràn ngập, nếu như biết hôm nay, hắn trăm triệu sẽ không quyết định đúng tay Khánh Nam chuyện. Cảm thụ được con rùa chảo vô ẩn chứa kinh khủng lực lượng, hắn cắn chặt hàm răng giơ tay lên xuống phía dưới một chảo, chín núi chi hồn. Ùng ùng. Quốc độ đại địa kịch liệt rung động, chín con sơn mạch hư ảnh bị từ đại địa trong sinh sôi cấu ra, đảo mắt liền hóa thành chín con phi long, gầm thét chung dung hợp đến cùng nhau, phục vừa biến thành một cái sơn ảnh, kia thế nguy nga vô tận, liền tựa như viễn cổ thiên thần chi núi. Thái Huyền lão tổ đau lòng muốn chết, này chín núi chi hồn là hắn vô số năm qua, du tẩu chứa nhiều nơi cấm kỵ, lấy ra vạn núi chi hồn, hao phí vô số tâm huyết rèn luyện mà thành, dung hợp vào tự thân quốc độ, để mà trấn áp bát phương, khiến cho chi trở nên vững như Thái Sơn. Nhưng hôm nay, vì bảo toàn tự thân, nhưng lại không thể không đem nó lần nữa rút ra. Chỉ này một chút, quốc độ vững chắc đại rơi xuống, hắn tổn thất liền lớn không thể đoán chừng. Đi. Gầm thét chung, chín núi dung hợp chi ảnh gào thét đi, mang theo trấn áp thiên địa thập phương xu thế, cùng đại quy chi chào đụng nhau. Kinh thiên nổ, liền giống như là thiên địa sơ khai một loại, kinh khủng lực đánh vào lượng, làm mất đi chín núi chi hồn trấn áp quốc độ chiếu hình trực tiếp và mẹo, tùy theo hoàn toàn hỏng mất. Thái Huyền lão tổ phun ra một ngụm tiên huyết, hơi thở trở nên mệt mỏi, thân ảnh nhưng mượn cơ hội này lui nhanh hơn. Cùng chín núi lực va chạm, đại quy gầm thét một tiếng, mấy trăm dặm thân thể liên tiếp lui về phía sau đi. Mỗi một bước cũng là một tiếng kinh thiên nổ vang, khí lãng cuồn cuộn, thanh thế kinh người chí cực. Giống. Gầm lên giận dữ, đại quy mai rùa thượng vô số tung hoành hoa văn, giờ phút này đồng thời sáng lên, mơ hồ trong lúc có thể thấy được nhất phương cự địa, ra hiện tại mai rùa thượng. Này bia cực cao, cũng lọt vào trời cao trên, rộng rãi dày cộm nặng nề, mơ hồ làm cho người ta trấn áp tinh không nhật nguyệt cảm giác. Mặc dù mơ hồ một mảnh, căn bản khó có thể thấy rõ trên tấm bia nội dung, nhưng có vô tận tang thương hơi thở, ở nơi này bia ảnh chảy xuôi, hiển nhiên vật này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng. Bia ảnh vừa ra, đại quy thân thể liền tựa như hóa thân thành đại địa, tất cả kinh khủng đánh sâu vào, lặng yên không một tiếng động đang lúc bị toàn bộ triệt tiêu. Nó nhìn về phía Thái Huyền lão tổ, há mồm một tiếng trầm thấp gầm thét, ngươi trốn không thoát. Oeng! Con rùa chảo đánh ra, có bia ảnh ở bối, cái vô này lực hơn kinh khủng, liền tựa như cả đại địa ầm ầm đứng rơi, nhưng đem hết thể sinh linh xóa đi. Thái Huyền lão tổ khuôn mặt kinh hãi, đạo hữu cứu ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1000, năm tháng chi tủ. Thở dài chung, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện, người mặc kim tuyến đạo bào, bình tĩnh trên khuôn mặt một mảnh túc mục vẻ. Oeng! Quốc độ hư ảnh tùy theo xuất hiện, phạm vi lớn hơn nữa cũng càng chắc chắn hơn, phủ xuống vô số chấn áp lực, đem đại quy bao phủ. Thái Huyền đạo hữu, mà cùng ta đều xuất thủ, chấn áp này liêu. Thái Huyền lao tổ đáy lòng từng có trong nháy mắt do dự, nhưng hắn rất nhanh, liền bỏ qua nhân cơ hội chạy trốn ý niệm trong đầu. Bỏ qua thứ ba thánh địa trưởng lão, như vậy tội lỗi, hắn chịu không nổi. Tốt. Cắn răng quát lên trùng, hắn mạnh mẽ thúc dục tu vi, làm quốc độ lực lần nữa xuất hiện. Chỉ bất quá giờ phút này, cũng không ngưng tụ thành quốc độ hư ảnh, mà là hóa thành nhất phương sơn ảnh, nặng nề đặt ở đại quy sau lưng. Hợp hai tôn bước thứ ba đại năng lực, hỗn độn đại quy nhất thời như vùi lấp vũng bùn, mọi cử động trở nên vô cùng khó khăn. Nhưng cùng lúc đó, nó cũng đem hai người hoàn toàn kiềm chế, căn bản không cách nào phân ra nửa điểm lực lượng. Mạc Ngữ ánh mắt nhếch lên, không có xuất thủ tương trợ, dưới chân vừa động, liền muốn chạy thẳng tới Khánh Nam phủ đệ. Hôm nay tiểu hồ đạo thượng, ai có thể đủ ngăn trở hắn? Bất quá tiếp theo trong nháy mắt, Mạc Ngữ thân ảnh liền chợt dừng lại, nhìn về phía trước hư không, trầm mặc không nói, làm như là ở người phương nào giằng co. Mấy hơi sau, không gian phát ra sóng gợn, một gã thiếu niên từ đó đi ra, hắn 17-18 tuổi niên kỷ kỷ, mặt như con ngọc, tuấn mỹ đủ để khiến thế gian cô gái ghen tị với nổi điên, duy chỉ có cặp kia trong mắt, toát ra tới bề ngoài hoàn toàn không hợp vô tận tăng thương. Hắn nhìn Mạc Ngữ, mắt lộ nhàn nhạt thưởng thức, ngươi có thể nào xác định, bổn tọa đã đến tới? Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, trong mắt khẽ nheo lại, ngươi tên này dưới trướng, biểu hiện quá mức bình tĩnh. Thiếu niên hơi suy nghĩ một chút, nhưng ngay sau đó lộ ra chợt hiểu ra, đúng là như thế. Trong mắt kia phân thưởng thức cũng là trở nên càng thêm nồng nặc. Khánh Nam ra chuyện, ngươi lập tức rút đi, bổn tọa không làm khó dễ ngươi. Thiếu niên giơ tay lên một chút, nhưng này đại quy, giết ta dưới trướng bước thứ ba, cũng là không thể bỏ qua cho. Mạc Ngữ trầm mặc, nhưng ngay sau đó chậm rãi lắc đầu, giết khổ ách người, là ta. Thiếu niên cười một tiếng, cũng được. Ngươi nguyện xả thân, bổn tọa là thành toàn ngươi. Hắn phất tay áo vung lên, phong khinh vân đạm, không thấy nửa điểm bén nhọn. Mạc Ngữ trong mắt cũng là kịch liệt co rút lại, đáy lòng sông ra lớn lao sợ hãi, liền tựa như trước mặt thiên địa giờ phút này nhất tề lâm vào bóng tối, không tiếp tục nửa điểm quang minh. Nhưng phần này sợ hãi bị hắn lấy cường hãn tâm trí sinh sôi đè, thân ảnh chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại nặng nghề đạp rơi một bước. Tầng 7 ma hóa, Hoàng Tuyên bí thuật, hai đại cấm kỵ thủ đoạn đồng thời triển khai, Mạc Ngữ hơi thở lấy kinh khủng tốc độ điên cuồng tăng vọt, đảo mắt là được sánh ngang bước thứ ba. Tốc độ dựng đứng, đen đồng hờ hững, quỷ dị vàng thấm hoa văn, giờ phút này Mạc Ngữ tựa như ma thần hàng thế, giết hết bát hoang. Hắn giơ tay lên, Huyền Hoàng kiếm xuất hiện, về phía trước nặng nghề chém dụng. Oeng! Mênh mông quần quần thần quang bộc phát, có thể rõ ràng thấy, vô tận trên thảo nguyên, tận trời thanh thảo đột nhiên du lên, một mảnh cây cỏ phóng lên cao, đem một viên tinh thần đánh nát. Kiếm rơi hư không, nhìn lại không có bất kỳ tồn tại, bên hai nhưng truyền đến một tiếng nổ vang, Mạc Ngữ cánh tay run lên, Huyền Hoàng kiếm thoát tay bay ra, miệng mũi máu tươi đủ phun, dưới chân về phía sau phát lui. Hắn sắc mặt tái nhợt, nhưng này một đôi trong mắt, giờ phút này nhưng càng phát ra sáng ngời, quanh thân khí thế bay lên, trở nên càng thêm chân thật. Cả người liền giống như là một thanh thiên địa đại kiếm, nhưng đem thế gian hết thảy toàn bộ chém thành nát bấy. Thiếu niên trong miệng than nhẹ, hắn gương mặt ánh quang lưu chuyển, giống như thế gian nhất tinh mỹ bảo ngọc cẩn thận mài mà thành, bất quá nếu là tinh tế nhìn lại, sẽ gặp phát hiện hắn giờ phút này tương đối lúc trước hơn còn trẻ một chút, chỉ có 14-15 tuổi chừng. Nhưng này một đôi trong mắt tang thương ý nặng hơn. Không có ngừng bỗng nhiên, thiếu niên giơ tay lên, lần nữa về phía trước một chút, đầu ngón tay phát ra lục quang, liền tựa như xuyên thủng liêu không gian hạn chế, trực tiếp hướng về Mạc Ngữ lồng ngực. Nồng nặc tử vong hơi thở, làm hắn chi hồn thét chói tai. Mạc Ngữ một tiếng gầm nhẹ, quốc độ lực ầm ầm bộc phát. Nhất phương quốc độ hư ảnh, đưa bao phủ ở bên trong, không gian vô hạn lần đích trọng điệp, đem này giết hết một ngón tay che ở trước người. Nhưng tất cả trồng không gian, ở nơi này một ngón tay dưới, tất cả đều giống như phao mặt loại, bị dễ dàng liên tiếp điểm phá, căn bản không cách nào tới chống lại. Dưới mắt xem ra, Mạc Ngữ làm dễ dàng hết thảy, cũng là vô vị chống cự, căn bản tránh không được tử vong phụ xuống. Bất quá giờ phút này, thiếu niên trong mắt thưởng thức cũng là càng ngày càng nặng, tướng mạo của hắn đã ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, không ngừng trở nên trẻ tuổi. 13-14 tuổi, 11-12 tuổi, 8-9 tuổi. Mấy cái hô hấp sau, ra hiện tại trước mắt, đã là một gã ngây thơ 10 phần nho nhỏ thiếu niên. Tựa hồ theo hắn xuất thủ, thời gian lực lượng đang nhanh chóng ngược dòng. Hắn nhìn thoáng qua Mạc Ngữ, thần sắc đang lúc có chút bất đắc dĩ, chung quy là thái hư yếu đi, tách ra lực lượng, căn bản không cách nào duy trì quá lâu. Bất quá hôm nay, muốn giết ngươi, như cũ có thể làm được. Bổ tọa cho ngươi một cơ hội cuối cùng, bây giờ rời đi, lời hứa của ta như cũ hữu hiệu. Mạc Ngữ trầm mặc không nói, trước mắt không gian trọng điệp chi nhanh chóng nhanh hơn. Cả quốc độ lào đảo muốn ngã, nhưng biểu lộ đầy đủ kiên định. Thiếu niên lắc đầu, quá đáng còn nhỏ trước mặt bản thượng, lộ ra kinh nghiệm 5 tháng tang thương tiếc hận sau, lộ ra vẻ phá lệ quá dị. 5 tháng chi tủ. Nay một ngón tay rơi xuống, Mạc Ngữ quanh thân 5 tháng lưu chuyển, liền bị một cổ lực mạnh mẽ thay đổi, hướng trôi qua trải qua ngực dòng. Kia nhanh chóng mau kinh người, chỉ là một trong nháy mắt, chính là trăm năm 5 tháng, Mạc Ngữ trong cơ thể cường hãn hơi thở, giờ phút này cấp tốc rất xuống. Ma hóa kịp hoàng truyền bí thuật lực lượng, cũng bị vội vã giải trừ, liền giống như là muốn đưa ở trải qua trong 5 tháng lấy được hết thảy, cũng muốn sinh sôi xóa đi. Mạc Ngữ sắc mặt đại biến, dưới chân nặng nề một bước, thân ảnh gào thét phát lui. Nhưng đây căn bản vô dụng, ngược dòng 5 tháng lực lượng, liền giống như là nhất phương lao tủ, đưa giam cầm ở bên trong. Tới nhất thể, không cách nào tránh thoát. Mấy hơi thở đi qua, Mạc Ngữ hơi thở đã rơi xuống thiên đạo trở xuống, hơn kinh khủng chính là, hắn trong đầu chứa nhiều trí nhớ, giờ phút này đang nhanh chóng mơ hồ, tiêu tán. Nếu như không cách nào ngăn chặn, không cần quá lâu, Mạc Ngữ lực lượng tan hết, tất cả trí nhớ tùy theo xóa đi, thế gian này liền không nữa sự hiện hữu của hắn. Hay hoặc là hắn sẽ trực tiếp ở cổ lực lượng này hoàn toàn mai một. Mạc Ngữ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, bất quá rất nhanh, không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt của hắn đột nhiên nhanh chóng chớp động, trên mặt lộ ra dễ rủa kịp do dự, trong lòng ý niệm trong đầu bằng tốc độ kinh người chuyển động. Ta nếu không đi chống cự, mặc cho này 5 tháng lực đem trên người của ta trôi qua trải qua toàn bộ tẩy đi, có lẽ là có thể phát hiện núp trên người bí mật, biết được ta đến tột cùng từ nơi nào mà đến, là ai làm ta luân lạc tới như vậy tình cảnh. Mà nếu này cần mạo thật lớn nguy hiểm, một cái sơ sẩy chính là hoàn toàn vẫn lạc kết cục, đến tột cùng phải như thế nào làm việc. Mạc Ngữ trong mắt dãy rủa đột nhiên cởi tẫn, lộ ra vẻ ngoan lệ, mặc dù toàn lực phản kháng, mượn thú thần buồn nguyên lực, tránh thoát nắm chặt cũng chỉ có 3 thành, không bằng buông tay một lần, như chết đi là Mạc Mộ vận mệnh đã như vậy, nếu như bất tử, ta liền có thể biết được hết thảy. Hắn nhắm mắt lại, không hề nữa dãy rủa, thậm chí bỏ qua tất cả chống lại, yên lặng thừa nhận 5 tháng chi tù lực lượng. Thiếu niên mặt lộ vẻ vẻ kỳ dị, như thế liền bỏ qua. Nay cùng Mạc Ngữ lúc trước biểu lộ ra kịch liệt chống lại thật sự không hợp. Bất quá rất nhanh, hắn trong mắt liền không nhịn được trợn to, còn nhỏ trước mặt bản thượng, lộ ra một tia rung động vẻ. Mạc Ngữ hơi thở, theo 5 tháng rút đi, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn hồn trung, một cổ oán niệm dâng lên, lấy thiếu niên tu vi, có thể thấy trong đó kia nho nhỏ trẻ nít vong hồn, đang trừng lớn mắt, hướng hắn phát ra thê lương chú lên, trong đó không cam lòng kịp oán hận, chính là dốc hết này thiên địa tất cả giang hà nước, cũng không pháp tẩy đi. Dựa theo 5 tháng trôi qua tốc độ, hôm nay Mạc Ngữ đã sớm mất đi tất cả tu vi, linh hồn phải làm khô héo tiêu tán. Nhưng hắn vẫn quỷ dị sống, hay hoặc là hơn xác thực nói, gia trì cho hắn trên người 5 tháng chi tụ, ở nguyên nhân nào đó, chuyển rời đến liêu hắn hồn trung, tên kia trẻ nít vong hồn tượng. Cho đến một cái đại thủ, ra hiện tại thiếu niên trong mắt, đem trẻ nít cổ cắt đứt, cũng đưa trước mắt hình ảnh xé nát. Này tay, có thứ 6 chỉ. Hừ. Bên hai làm như nghe được hừ lạnh một tiếng, thiếu niên như gặp phải đòn nghiêm trọng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, 5 tháng chi tù lực lượng bị mạnh mẽ bị xua tan. Thượng giới chi tu. Kinh hô chung, hắn thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, làm như gặp cắn trả, trong nháy mắt là được làm một tên trong tã lót trẻ nít, không ngừng làm nhạt cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ trong mắt khẽ nhúc nhích, nhưng ngay sau đó chậm rãi mở ra, ma hóa, hoàng truyền bí thuật hơi thở ầm ầm một phát, cường hãn hơi thở vẫn như cũng là thiên đạo bước thứ 3. Tất cả trí nhớ cũng một lần nữa hiện ra, liền tựa như lúc trước hết thảy, cũng là hư ảo một loại. Nhưng hắn rõ ràng, chuyện đã bất đồng. Trẻ nít trong trí nhớ cái kia chỉ bàn tay to, bởi vì 5 tháng ngược dòng mà tái hiện, bị thiếu niên thấy, cũng ra hiện tại hắn trước mắt. Kia lạnh như băng dùng sức vừa bấm, thanh thúy xương cốt gãy toái có tiếng, cùng với kia cuối cùng thê lương trẻ nít kêu khóc, đều giống như phát sinh ở trên người của hắn, như thế khắc sâu, tựa như khắc ở liễu linh hồn trên, cũng nữa không cách nào xóa đi. Cùng lúc đó, còn có bàn tay to chủ nhân, một đạo mơ hồ thân ảnh, cùng với kia phân yếu ớt hơi thở. Thượng giới chi tu. Thấp giọng lẩm bẩm, Mạc Ngữ trong mắt lạnh lạnh, không cần biết ngươi là ai, ta đã nhớ lấy, liền cũng nữa sẽ không quên. Cuối cùng có một ngày, chúng ta có gặp mặt lại. Thứ ba thánh địa. Khổng lồ của mục, khuynh chân thanh niên đột nhiên mở to miệng, liên tiếp phun ra đến ngụm máu tươi, thân thể nhanh chóng trở nên còn nhỏ, trong nháy mắt liền chỉ có chừng 10 tuổi. Kia phía sau tận trời của mục, giờ phút này kịch liệt rung động, vô số xanh tươi rớt át lá cây, đảo mắt hóa thành khô vàng, lưu loát bay xuống đại địa. Cổ mục cắm rễ đại địa, tùy theo kịch liệt rung động, vô số tiếng vỡ ra xuất hiện, hướng ra phía ngoài nhanh chóng lan tràn. Cả thánh địa, vô số tu sĩ hoảng sợ ngẩng đầu lên, thấy rõ cổ mục biến hóa, trong mắt rồi rít lộ ra hoảng sợ. Sau một hồi, hết thảy biến cô tiêu tán, khéo đông nhiên tận trời cổ mục, đột nhiên bộc phát ra ánh sáng ngọc thần quang, kia cây khô trong nháy mắt sinh trưởng ngàn trượng, tất cả khô héo lá cây lần nữa sinh ra, liền giống như là một bội chân chính bảo thụ, thả ra bàng bạc vô cùng mênh mông quần quần sinh cơ. Bình thản thanh âm, ở thánh địa bầu trời quanh quẩn, ta đã tìm hiểu sinh tử chi biến, thọ nguyên sắp khôi phục, ngươi chờ không cần kinh hoàng. Tất cả thánh địa tu sĩ, rối rít lộ ra mừng như điên, bò lổm lổm ngã quỵ hướng cổ mục chô ở liên tục lễ bái. Chỉ là bọn hắn, nhưng không có phát hiện mấy tên thánh địa trưởng lao trong mắt kia phân thật sâu đau thương. Cổ mục 10 tuổi thiếu niên đã biến thành trung niên bộ dáng, quan ngọc trước mặt bảng có 5 tháng lắng đọng, trở nên càng thêm có mị lực. Một đôi trong mắt nội liễm mà ôn nhuận, trong đó như có tinh vân lưu chuyển, vô hình trong lúc tản mát ra tràn trề uy nghiêm. Lúc vậy, mạng vậy, ai có thể nghĩ đến này thiên địa trong lúc lại có như thế tồn tại? Hồn có vong hồn, thân là chết thân, nhưng như cũ bảo tồn tự thân một phần sinh cơ, ba người trong lúc có thể hoàn mỹ giao hòa ở chung một chỗ. Hơn nữa, hắn cùng với thượng giới nhân quả dây dưa, trên người có thượng giới hơi thở, vì vậy mà vẫn chính là mệnh số. Trung niên khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ suy tư, nếu vẫn lạc đã thành định cục, liền không cần dãy rủa. Dưới mắt chi mấu chốt là ở cuối cùng trong thời gian, đối với thánh địa làm ra ổn thỏa an bài, nếu không một khi hắn tỏa hóa, tổ chim bị phá tất vô hoàn chứng. Có lẽ, cho tử vong trong có khác sinh cơ dấu diếm. Nhưng nếu như thế, liền muốn nhúng tay này đại nhân quả trong, tất nhiên sẽ có đại kiếp. Suy tư một hồi lâu, trung niên trên mặt do dự rốt cục rút đi, lộ ra vẻ kiên định. Hắn phất tay áo vung lên, vài miếng xanh tươi lá cây bay ra. Rất nhanh, trong thánh địa năm tên trưởng lão kể hết quỷ trước mặt hắn, vẻ mặt vẻ đau thương. Ta đã sống quá mấy chục và năm, hôm nay vẫn lạc, là thiên địa đại đạo thay đổi liên tục, bọn ngươi không cần để ý. Trung niên gỡ xuống một mảnh lá cây, nhàn nhạt mở miệng, hôm nay gọi về bọn ngươi tiền lai, là muốn truyền xuống thánh địa đạo thống, bất luận như thế nào, bọn ngươi cũng muốn nên hắn trở về, nếu không khó thoát lần này mệnh số đại kiếp. Năm tên trưởng lão quỳ xuống đất hành lễ, bọn ta cần tuân tôn chủ chi mệnh. Trung niên ánh mắt tại phía dưới trong năm người đã qua, hơi do dự, nhưng ngay sau đó đè xuống ý niệm trong đầu. Chuyện này, hay là giao cho hắn sao, vừa lúc dùng cái này tạo uy tín. Hắn phất phất tay, nói: "Bổn tọa có bằng sau đích lực lượng, nhiễu loạn thiên, cơ che giấu vẫn là chuyện, cho các ngươi tranh thủ thời gian, cũng đi xuống đi." Năm tên trưởng lão đứng dậy, kính cẩn rút lui rời đi. Rất nhanh, màu xanh của một bộ phát ra ánh sáng ngọc lục quang, như hừng hực chi hỏa, chiếu sáng khắp thiên địa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1001, Khánh Nam quý phụ. Thanh Quắc tu sĩ cùng cái kia gọi là Bảng lão hổ lão giả, vẻ mặt dại ra nhìn hướng Tiên Vương, mặc dù cách cho phép khoảng cách xa, nhưng này kinh khủng hơi thở, như cũng để cho bọn họ tâm thần run sợ. Thái Huyền lão tổ, Thánh địa trưởng lão, cùng với cuối cùng xuất hiện thần bí thiếu niên. đầy đủ mọi thứ cũng ngoài dự liệu của bọn họ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không có gì ngoài trong lòng rung động ra, tất cả đều thấy được lẫn nhau trên mặt thật sâu cười khổ. Bằng lực lượng của bọn họ, lại còn nghĩ bình định, trợ giúp tiểu thư vãn hồi Khánh Nam chi lần, thật sự là một chuyện cười a. Hoàn hảo tiểu thư không biết từ chỗ nào tìm tới vị này đại nhân. Thanh Quắc tu sĩ thở ra một hơi, đại cục đã định. Bàng lão hổ theo bản năng gật đầu, bất quá rất nhanh, hắn sắc mặt tiểu trở nên cổ quái, sắc mặt hơi có vẻ sàn đột nhiên. Khu, mới vừa rồi là người nào nói ẩu nói tả, đối với tiểu thư ân nhân nhưng là có chút bất kính a. Không đúng, có lẽ sau này sẽ phải xưng là cô gia a. Bàng lão hổ hô hấp hơi chậm lại, nhưng ngay sau đó gương mặt đỏ lên, ta là nói nếu như tiểu thư bị thương tổn, hôm nay tự nhiên không làm đếm, ngươi mơ tưởng sỉ nhục ta. Còn nữa nói, người không biết không tội, cho dù cô gia ngày sau biết, cũng sẽ không cùng ta lão bàng không chấp nhận. Thanh Quắc tu sĩ cười to, tiếng gầm cuồn cuộn, vô cùng sướng khoái. Hết thảy, rốt cục đã trôi qua. Có thể còn sống, thật tốt. Mạc Ngữ giơ tay lên, ngăn lại hỗn độn đại quy tiếp tục xuất thủ, nhìn về phía thất hồn lạc phách kim tuyến đạo bảo chi tu, nhàn nhạt mở miệng, hôm nay ta không giết ngươi, trở về chuyển cáo chủ nhân của ngươi, không nên nữa đối với Khánh Nam gia xuất thủ, nếu không liền không tiếp tục hòa hoãn. Minh Thánh trầm mặc hồi lâu, chắp tay một xá, xoay người trực tiếp rời đi. Tôn chủ chẳng huống, hắn so sánh với những người còn lại biết được nhiều hơn, có hôm nay biến cố, chỉ sợ. Bất quá nhưng giờ phút này, trong lòng hắn nhưng không có quá nhiều oán hận, đúng như tôn chủ từ trước đến giờ nói, tu sĩ tranh đoạt đại đạo, không liên quan đúng sai. Hoặc sinh, hoặc chết, đều vì định số. Nhưng hắn như cũ hy vọng, có thể ở cuối cùng, gặp lại sau tôn chủ một mặt. Thái Huyền lão tổ sắc mặt cứng ngắc, giờ phút này trên mặt nặn ra một khó coi nụ cười, Thái Huyền nhất tộc lập tức rút lui ra khỏi Khánh Nam. Ngày sau tuyệt không tới làm khó. Ở thứ ba thánh địa tôn chủ vô công trở lui sau, trong lòng hắn liền không tiếp tục lo lắng, có thể toàn thân trở lui, đã là mong mỏi quá lớn. Mạc Ngữ ánh mắt đảo qua, coi chừng hắn, dám can đảm dị động, trực tiếp giết chết là được. Hỗn độn đại quy một tiếng gầm nhẹ, kính cẩn thấp xuống đầu to, ánh mắt lạnh như băng, đem Thái Huyền lao tổ bảo phủ. Bất quá ở nó đáy lòng, nhưng nhiều hơn một tia hoài nghi, lúc trước thứ ba thánh địa đứng đầu xuất thủ, Mạc Ngữ khí tức trên thân, tựa hồ có chút không đúng. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, nhưng ngay sau đó quy về bình tĩnh. Đại quy đối với hắn sẽ coi hoài nghi, đây là không thể tránh né chuyện tình. Nhưng theo hắn hôm nay biểu hiện, cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, không có nắm chắc trước, tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện này cẩn thận một chút chính là, tạm thời vẫn còn không sai lầm. Thu hồi ánh mắt, Mạc Ngữ thân ảnh vừa động, rơi vào đại quy sau lưng khoanh chân mà ngồi, hắn cử động như vậy, nhất thời làm đại quy trong lòng chần chờ nặng hơn, càng phát ra không dám vọng động. Đi, đi Khánh Nam phủ đệ. Ánh mắt đảo qua Thái Huyền lão tổ, cho ngươi một quả lấy công chuộc tội cơ hội, phía trước dẫn đường. Lấy Thái Huyền lão tổ thân phận, bị coi là mở đường lính hầu, đây là bực nào nhục nhã, nhưng hắn vẫn không dám biểu lộ nửa điểm. Bước thứ tư đều không thể giết Mạc Ngữ, vẹn vẹn điểm này liền có thể để cho hắn thu liễm lên tất cả, không tất yếu tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Kính cẩn xác nhận, Thái Huyền lao tổ xoay người gào thét đi, nhưng ở đại quy lạnh như băng ánh mắt mong chờ chúng, tốc độ cũng không dám quá nhanh, để tránh cho nó xuất thủ lấy cớ. Nhưng hắn là rõ ràng, một gã bước thứ ba tu sĩ, đối với quân vương cấp tiên thiên chi linh mà nói, có như thế nào khổng lồ hấp dẫn. Một đường đi về phía trước, vô số tu sĩ bay ra, kính cẩn quỳ gối trên mặt đất. Bất luận là hay không xuất phát từ chân tâm, giờ khắc này, Khánh Nam thần vân cũng đạt được bọn họ thần phục. Khánh Nam phủ đệ, đại môn đã mở ra, không trung còn có chưa từng tiêu tán mùi huyết tinh, hiển nhiên lúc trước từng có một cuộc giết chóc. Một đám tu sĩ lo sợ bất an đang đợi, chờ thấy phía chân trời bay tới một nhóm, rồi rít quỳ rạp xuống đất, bọn ta cung nên tiểu thư trở về phủ. Cửa chính nơi động tĩnh, truyền về đến hậu viện, Khánh Nam Chấn Thiên đứng ở địa lao ngoài, trên mặt lộ ra thật sâu đùa cợt. Nếu như không phải là chột dạ, cần gì lớn tiếng như vậy, chẳng lẽ cho là như vậy, là có thể làm cho người ta tin tưởng bọn họ trung thành. Cười lạnh lắc đầu, hắn xoay người, nhìn về phía một đám mặt không có chút máu con nối dòng, kịp cuối cùng một nhóm trung thành thuộc hạ, đáy mắt lộ ra một tia lộ vẻ sầu thảm, nhưng rất nhanh liền khôi phục tinh táo, thản nhiên nói, ta đã không thể nào bảo toàn, nhưng các ngươi còn có sống sót cơ hội. Không nên phản kháng, chờ Khánh Nam thần vân trở lại, mang theo lão phu đỉnh đầu kịp cái này cái chìa khóa, có thể giữ được mạng của các ngươi. Phụ thân, tổ ông, lão tổ. Một trận bi thiết vang lên. Khánh Nam Chấn Thiên khoát tay, đưa bọn họ cắt đứt, được làm vua thua làm giặc, cần gì phải nhiều lời. Đại huynh, đưa ngươi trước được một bước, tiểu đệ này liền tới cùng ngươi, ân ân oán oán, ta và ngươi chung đi liệt tổ liệt tông trước mặt kể rõ ràng. Hắn giơ tay lên, một trưởng vỗ vào mình mi tâm, thân thể ngửa mặt lên trời mà cũng. Chờ Khánh Nam thần vân tiến vào trong phủ, thứ liếc mắt liền thấy được bình yên vô sự cha mẹ, sau đó là Khánh Nam Chấn Thiên đỉnh đầu, cùng với một thanh dính đầy vết máu cái chìa khóa. Trầm mặc hồi lâu, nàng xoay người nói, đại nhân. Mạc Ngữ khoát tay, Khánh Nam gia nội bộ chuyện, ngươi tới quyết định. Khánh Nam thần vân một chút do dự, hay là kính cẩn đồng ý, sai người đem Khánh Nam Chấn Thiên lưu lại hậu duệ kịp thuộc hạ nhốt lại. Ngày sau trải qua thẩm tra, phạm có đại ác hạng người tự nhiên không thể lưu lại, còn lại người là được xét xử trí, dù sao trải qua chuyện hôm nay, bọn họ ngày sau cũng nữa khó khăn nhất lên phong ba. Theo nhóm lớn Khánh Nam tộc nhân bị từ trong địa lao cứu ra, trận này chấn động hỗn độn chi vực gia tộc biến đổi lớn, cuối cùng rơi xuống màn che. Mạc Ngữ cư ngụ ở một mình trong đình viện, được Khánh Nam gia trên dưới tôn sùng nhất lễ ngộ. Bất quá liên tiếp 3 ngày thời gian, cũng không có tin tức truyền đến, hiển nhiên chuyện tiến triển cũng không thuận lợi. Đối với lần này, Mạc Ngữ cũng không cảm thấy kinh ngạc, tự tuyệt cảnh trung đi ra sau này, Khánh Nam ra lòng người dẹp yên, dĩ nhiên là có sinh ra rất nhiều ý niệm trong đầu. Tiếng gõ cửa truyền đến, Mạc Ngữ từ mai rùa thượng thu hồi ánh mắt, phất phất tay, Đại Quy lặng lẽ lẻn vào trong viện hồ nhỏ. "Vào đi." Khánh Nam thần vân kính cẩn đi vào, trên mặt đẹp có thật sâu mệt mỏi, giờ phút này kính cẩn hành lễ, mang theo vài phần áy náy, tham kiến đại nhân. "Ta và ngươi giao dịch hoàn thành, Khánh Nam ra 8 phần tài phú, nhưng sửa sang lại thỏa đáng." Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng. Khánh Nam thần vân sắc mặt đại biến, biết này mấy ngày trì hoãn đã khiến cho hắn bất mãn, không dám có nửa điểm trì hoãn, quỳ rạp xuống đất, thật sâu chui, "Khánh Nam nhất tộc, nguyện đưa về đại nhân dưới trướng, cung đại nhân khu xử." Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, chuyện này, Khánh Nam nhất tộc cam nguyện. Không cam lòng người, có thể rời đi tộc bộ, Khánh Nam thần vân sẽ không keo kiệt sắc một khoản tài vật, cung kia bắt đầu từ số 0. Như là đã quyết định, Khánh Nam thần vân thanh âm liền lộ ra một cổ kiên định. Mạc Ngữ gật đầu, không có nhiều lời, hắn không tiếc mạo hiểm, giúp Khánh Nam thần vân có thể chấp trưởng Khánh Nam nhất tộc, vì cái gì đã là như thế. Hai người tất cả đều lòng dạ biết rõ, nếu là cự tuyệt, liền quá mức dối trá. Hắn cũng không mảnh hơn thế. "Khánh Nam thần vân tham kiến đại nhân." Nàng này túi người lại, giọng điệu kính cẩn. Mạc Ngữ phất tay, "Ngày sau Khánh Nam trong tộc, tất cả sự vụ tùy ngươi xử trí, bổn tọa sẽ không nhúng tay, nhưng ta cần ngươi tuyệt đối trung thành." "Thề thân phục đại nhân." Cùng lời nói xuông so sánh với, bổn tọa hơn hy vọng thấy hành động của ngươi. Khánh Nam thần vân lấy ra một con cái chìa khóa, hai tay dâng lên, "Đại nhân, thứ ba thánh địa mưu cầu vật, ở ta Khánh Nam nhất tộc khố phòng chỗ sâu, chỉ có này chỉ cái chìa khóa có thể mở ra cửa vào, đến nay không có bất kỳ người tiến vào, kính xin đại nhân nhận lấy." Mạc Ngữ lấy ra, cái chìa khóa thượng vẫn có tiền nhiệm tộc trưởng khô khốc vết máu, có thể làm cho hắn hao hết tâm tư dầu diếm, vừa dẫn động thứ ba thánh địa xuất thủ. Không biết, trong đó đến tột cùng là cái gì? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1002, Bất Tử Tạo Hóa. Khánh Nam nhất tộc cũng không phải là thế gia, cũng không bước thứ ba đại năng vì chống đỡ, có thể cũng liệt vào vì hỗn độn chi vực bảy đại tộc một trong, là bởi vì hùng hậu tài lực. Không có gì ngoài tứ đại thánh địa ra, nếu Khánh Nam tự nhận tài phú thứ hai, tuyệt không kia nhất tộc dám ở thứ nhất. Cho dù là bảy đại trong tộc thực lực mạnh nhất đông đế nhất mạch, cũng không ngoại lệ. Làm tôn chữ tộc bộ bảy thành trở lên tài phú Khánh Nam cố phòng, là do hỗn độn chi vực 3 vạn năm trước ưu tú nhất trận pháp tông sư không tiếc hao phí bố trí sở thành, bỏ ra những khác bảo vật không để cập tới, chỉ một hỗn độn tinh thạch, chính là một khoản thiên văn sổ tự. Mở ra khố phòng cái chìa khóa, tùy tộc trưởng kịp bảy tên tộc lão cùng chung chấp trưởng, tập hợp một chủ bảy phụ 8 miếng cái chìa khóa, mới có thể mở ra khố phòng. Ngày hôm nay, chính là mở ra khố phòng chi kỳ. Mạc Ngữ ở Khánh Nam thần vân đám người dẫn dắt, đi tới sâu trong lòng đất, một ngọn toàn thân đen nhánh tựa như thạch như sắt khổng lồ môn hộ, ra hiện tại trước mặt. "Đại nhân, nơi này chính là khố phòng cửa vào." Khánh Nam thần vân kính cẩn mở miệng. Mạc Ngữ gật đầu, không có nhiều lời, đối với bảy tên Khánh Nam tộc lao ánh mắt coi như không thấy. Khánh Nam thần vân xoay người, "Các vị tộc lão, xin cùng ta cùng nhau mở ra khố phòng." "Dạ, gia chủ." Bảy tên tộc lao hành lễ, có lẽ bọn họ trong lòng đối với trẻ tuổi gia tộc chấp trưởng người cũng không tin phục, nhưng Mạc Ngữ ủng hộ kịp Khánh Nam thần vân công lao, để cho bọn họ chỉ có thể tiếp nhận. Dĩ nhiên, này hai nguyên nhân cái gì nhẹ cái gì nặng, chỉ có chính bọn hắn rõ ràng. Khánh Nam thần vân lấy ra cái chìa khóa, cắm vào đại môn ngay giữa cái lô khóa bên trong, bảy tên tộc lao theo thứ tự tiến lên, đem chấp trưởng cái chìa khóa cắm vào. Theo cuối cùng một quả cái chìa khóa tiến vào, trong cửa lớn bộ, nhất thời truyền đến răng rắc cơ giới cắn hợp thanh. Nhắm cố phòng đại môn, hướng hai bên từ từ mở ra, lộ ra một con thật dài lối đi. Nhìn như đơn giản mở ra, cũng là cơ quan thuật cùng trận pháp lông mi cong dung hợp, ngăn cách thần niệm khố phòng đại môn, đoạn tuyệt bất kỳ dò xét có thể, trừ phi tập hợp đủ 8 thanh cái chìa khóa, mạnh mẽ mở ra, cả khố phòng sẽ khởi động tự hủy trận pháp. "Đại nhân, mời theo ta tới." Khánh Nam thần vân trước tiến vào, bảy tên tộc lão nhưng lưu tại phía ngoài, đây là Khánh Nam gia quy củ, trừ tộc trưởng ngoài, bọn họ mặc dù nắm giữ mở ra khố phòng cái chìa khóa, nhưng giống như trước không có tiến vào trong đó tư cách. Cho nên giờ phút này, bảy tên tộc lão nhìn về phía Mạc Ngữ bóng lưng, ánh mắt không khỏi trở nên cực kỳ phức tạp. "Ta Khánh Nam nhất tộc lại luân lạc tới vì ngươi nô bộc, thật sự là thật đáng buồn." Một gã tộc lao thấp giọng mở miệng, khuôn mặt vô cùng đau đớn. Còn lại tộc nét mặt dàn mua sắc rối rít đại biến, có kinh sợ, nhưng cũng có người lộ ra bi phẫn. "Nói cẩn thận, nếu không Mạc đại nhân xuất thủ, ta và ngươi không biết muốn rơi bị giam giải đến khi nào, tộc bộ cũng đem nguy ở sớm tối." Một gã khác tộc lão mở miệng, "Có thể bảo toàn tộc bộ, phụ thuộc vào Mạc đại nhân, có cái gì không được? Bất kể như thế nào, Khánh Nam nhất tộc làm nô bộc chuyện cũng là sự thật, ta và ngươi ngày sau quy khư, có gì mặt mũi đi gặp vì sáng chế Khánh Nam cơ nghiệp, lo lắng hết lòng thậm chí hơi bị chết đi liệt tổ liệt tông." Mở miệng tộc lão gầm nhẹ, trên mặt thống khổ ý nặng hơn. "Khánh Nam Nguyên Phong, giờ này khắc này, ngươi nữa như vậy mở miệng, là muốn cho Khánh Nam nhất tộc trêu chọc Di Thiên Đại Hòa sao?" Phản xích tộc lão hạ giọng gầm thét. Khố phòng ở ngoài, nhất thời lâm vào yên lặng, chẳng qua là mấy tên tộc lão ánh mắt, tương đối lúc trước đã nhiều mấy phần tối tăm không rõ. Bước vào khố phòng, liền vào khác nhất phương không gian, cùng ngoại giới tất cả liên lạc cũng bị ngăn cách. Thật dài lối đi, thường cách một đoạn khoảng cách, liền có một con khổng lồ cửa vào, đi thông bất đồng vật liệu để đặt đất. An tĩnh không gian, chỉ có hai người tiếng bước chân ở bên tai không ngừng vang lên. Mạc Ngữ đột nhiên mở miệng, "Bổn tọa có thể xuất thủ, giúp ngươi để ý đều Khánh Nam nội bộ." Khánh Nam Thần Vân thần sắc vi trệ, đáy mắt lộ ra một chút do dự, nhưng cuối cùng là nhất lắc đầu, "Đại nhân, bọn họ chung quy là trưởng bối của ta, ta hy vọng có thể cho thêm bọn họ một ít thời gian đi thích ứng. Lần này, Khánh Nam gia đã chết quá nhiều người." Nhận thấy được trong lời nói của nàng đau thương, Mạc Ngự khẽ to mày, tâm địa không đủ tàn nhẫn, làm sao có thể thay hắn chấp trưởng Khánh Nam nhất tộc. Bất quá này giống như trước có thể cho thấy, nàng trọng tình trọng nghĩa, dễ dàng sẽ không làm phản. Suy tư hạ xuống, hắn chậm rãi gật đầu, chẳng qua là khoe miệng, lại có nhàn nhạt đùa cợt. Khánh Nam Thần Vân bận tâm huyết mạch tình, chỉ sợ có ít người cũng không để ý tới sống chết của nàng. Cứ như vậy cũng tốt, có thể nhân cơ hội này, giải quyết xong nút âm thầm uy hiếp, cũng có thể làm cho nàng nữa trải qua một lần lịch lãm. Lối đi cuối là tử lộ, Khánh Nam Thần Vân đi tới cuối cùng, giả phá đầu ngón tay theo như rơi vào phía trên. Huyết thủy chảy ra ra, bị cuối thông đạo thạch bích hấp thu, theo thời gian trôi qua, lại có một con chứa gần một người thông hành cửa nhỏ xuất hiện, toàn thân màu đỏ tươi vẻ, ngay giữa có một cái nhỏ nhỏ cái lỗ khóa. Khánh Nam Thần Vân thu tay lại lui về phía sau, nụ cười một mảnh tái nhợt, nơi này trong tộc chẳng bao giờ có người tiến vào, cụ thể như thế nào, kính xin đại nhân cẩn thận. Mạc Ngữ gật đầu, đi tới cửa trước, tinh tế cảm ứng không có nhận thấy được không ổn, lấy ra cái chìa khóa cắm vào trong lỗ. Ông. Một tiếng thấp đều, màu đỏ tươi môn hộ bộc phát vầng sáng, đưa thân ảnh bao phủ ở bên trong. Không phải là Khánh Nam tộc nhân, làm chết. Thanh âm lạnh như băng đột ngột xuất hiện, nhưng ngay sau đó kia huyết quang liền hóa thành một đạo dữ tợn huyết ảnh, một chút chui vào đến Mạc Ngữ trong cơ thể. Khánh Nam Thần Vân quá sợ hãi, đại nhân. Mạc Ngữ khoát tay áo, vô phương. Thần sắc hắn không thay đổi, chui vào trong cơ thể huyết ảnh, tựa như không có đối với hắn tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Khánh Nam Thần Vân trong lòng khẽ buông lỏng, nhưng rất nhanh, sắc mặt tiểu trở nên tái nhợt, đại nhân. Bổn tọa biết, chuyện này cùng không liên quan. Mạc Ngữ ánh mắt đảo qua, ngươi liền ở chỗ này, chờ ta đi ra ngoài. Hắn một bước bước vào, màu đỏ tươi cửa đá nhưng ngay sau đó đóng cửa. Khánh Nam Thần Vân nhẹ nhàng thở dốc, trong mắt có may mắn, cũng may Mạc đại nhân minh xét, nếu không cùng chuyện hôm nay dính dáng đến, Khánh Nam gia khó thoát một cuộc đại kiếp. Bất quá trong lúc bất chợt, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đại nhân muốn nàng ở chỗ này chờ hắn đi ra ngoài, này phân phó sơ nghe cực kỳ bình thường, liền hướng chỗ sâu suy nghĩ, liền làm nàng toàn thân phát rét. Là bởi vì có người sẽ đối với nàng bất lợi, mới chịu ở lại nơi này không? Nghĩ đến Mạc Ngữ lúc trước nói, sự thật đã gần ngay trước mắt. Khánh Nam Thần Vân tức giận nắm chặt quả đấm, bất quá rất nhanh liền buông ra, nụ cười lộ ra khổ sở. Cũng được, đây là các ngươi lựa chọn của mình, kết quả như thế nào, liền cũng không muốn oán hận người khác. Ta chung quy đã cho các ngươi cơ hội a. Bước vào phía sau cửa, là một gian hình chữ nhật các mấy trượng không gian, bị phân cách thành mọi người bất đồng công hiệu gian phòng, rõ ràng là một chỗ tu hành động phủ. Hơn nữa, từ động phủ hoàn cảnh xem ra, nơi này vẫn có người ra vào. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, phải làm là Khánh Nam gia tiền nhiệm tộc trưởng. Về phần tự do ra vào trong đó vấn đề. Mạc Ngữ liếc mắt một cái động phủ cửa vào góc nơi, một ngọn truyền tống pháp trận đầy đủ không tổn hao gì, chỉ cần hơi chút suy tính tăng thêm vào nhất định hỗn độn tinh thạch, có thể bình thường sử dụng. Lấy tộc trưởng tôn sư, âm thầm cải biến khố phòng trận pháp, gia nhập lén ra vào truyền tống trận pháp, không nuốt riêng khố phòng tài vật điều kiện tiên quyết, muốn đến chỗ này chuyện, cũng không phải là không có khả năng. Càng là như thế trịnh trọng, càng có thể cho thấy Khánh Nam tiền nhiệm tộc trưởng đối với lần này chuyện nhìn nặng. Chỉ là như vậy thứ nhất, đón lấy một ít chuyện sẽ phải đơn giản rất nhiều. Mà có ít người, sợ là rất nhanh sẽ vì cử động của mình mà khóc giống lưu nước mắt liễu. Lắc đầu, đem những thứ này tâm tư đè, Mạc Ngữ cất bước tiến vào trong động phủ, cũng không như thế nào khó khăn, liền phát hiện bí mật giấu giếm nơi. Một ngọn rộng rãi trong thạch thất, dưới đất là tỉ mỉ lật cả màu vàng bùn đất, mỗi một viên đất cát cũng tản ra nồng nặc sinh cơ. Một bụi màu vàng thảo gốc cây, liền cắm rễ ở trong đất bùn, chỉ có nửa thước cao, tản ra một cổ mũi không thể ngửi nổi nhưng lại làm kẻ khác trong cơ thể máu tươi hơi bị sôi trào mùi thơm. Quốc độ thế giới, trấn áp đại địa thú thần pho tượng, giờ phút này đột nhiên ngửa đầu, phát ra một tiếng gầm thét, truyền lại ra vô cùng rừng rực khát vọng. Cử động của nó, làm cả quốc độ hơi bị rung động, thiên không ba động vật mèo, liền như muốn băng liệt một loại. Mạc Ngữ sắc mặt đại biến, tâm thần phủ xuống trong quốc gia, đem thú thần pho tượng mạnh mẽ áp chế đi xuống, thần sắc một mảnh ngưng trọng. Này màu vàng thảo gốc cây đến tột cùng là vật gì, có thể dẫn tới thú thần bổn nguyên sinh ra như thế kịch liệt ba động. Ánh mắt của hắn, rơi xuống thú thần pho tượng, bị trấn áp cái kia một đạo huyết ảnh thượng, giơ tay lên một chút xíu rơi. Cổ đạo, thu ngươi lấy linh. Cổ đạo, nhiếp linh thuật. Huyết ảnh kịch liệt rung động, mơ hồ không rõ trước mặt bảng, cánh đột nhiên mở ra một đôi mắt, mở mịt luống cuống không có nửa điểm tiêu cự. Một phần trí nhớ từ huyết ảnh giữa dòng ngược lại ra, in dấu khắc sâu vào Mạc Ngữ tâm thần, hắn trong mắt trợn trợn to, bất tử thảo. Thanh tuyến khẽ run, lấy Mạc Ngữ hôm nay tu vi, thậm chí còn như vậy biểu hiện, thực là bởi vì vật này lai lịch quá lớn, chỉ ghi lại cho một chút mất đi sách cổ trong, không hiện ở thế, thuộc về tồn tại trong truyền thuyết. Thiên địa mới thành lập, có linh chiếm cư âm dương trong lúc, kia thể trăm triệu dặm, rơi bóng ma khiến cho thế gian không ánh sáng, vĩnh vùi lấp trong bóng tối. Là cố trời giáng thần phạt, ép này linh sẽ trời tạo đất, thần phạt trong, cùng sở hữu ba giọt linh huyết hàng thế, rơi xuống đất vì thảo, kia tính bất tử. Nay một cái năm, là Mạc Ngữ biết được hỗn độn chi vực tồn tại sau, cố ý tuần tra nhẫn chứa vật trung trồng chất như núi chứa nhiều ngọc giản, từ trong đó một quả tình cờ đoạt được. Thậm chí hắn có hoài nghi, nay bị thiên địa bức ra chi linh, chính là bể tan cảnh thiên địa khiến cho chi diễn biến tam giới tội khôi hỏa thủ. Mà hỗn độn chi vực là thiên địa tan vỡ sau chứa nhiều mảnh nhỏ biến thành, từ nhất trắng ra góc độ suy nghĩ, này linh xé trời địa, sở đánh nát chính là hỗn độn chi vực chỗ ở, như thế, nơi này rơi xuống linh huyết khả năng cũng là cao nhất. Chẳng lẽ, quả nhiên là cái này chí bảo. Mạc Ngữ hô hấp có chút dồn dập, sau một hồi, mới cường tự bình phục tâm tư, thần sắc dần dần quy về bình tĩnh. Là cùng không phải là, còn cần xác nhận một phen, dưới mắt kích động, vui mừng, còn hơi sớm. Trong mắt một trận âm tình bất định, Mạc Ngữ hơi cắn răng, giơ tay lên về phía trước vẽ một cái. Màu vàng trên bùn đất, bị tỉ mỉ trồng, chiếu cố thảo gốc cây, nhất thời bị từ đó chém thành hai khúc. Hệ rễ đứng nghiêm cho tại chỗ, nửa khúc trên thì rơi vào trên bùn đất. Mạc Ngữ thần sắc nghiêm trọng, con mắt chăm chú rơi vào phía trên, chỉ thấy kia bị chém rụng nửa đoạn thảo gốc cây, nhanh chóng tiêu tán không thấy, sau đó tự đoạn nơi cửa sinh trưởng đi ra ngoài, bất quá hô hấp trong lúc, liền đã khôi phục như lúc ban đầu, cùng lúc trước không có bất kỳ bất động. Quả nhiên là bất tử thảo. Mạc Ngữ hô hấp đột nhiên tăng thêm, chỉ sợ lúc trước đã có nhiều hơn phân nửa nắm chặt, hôm nay có thể xác định, như cũ để cho hắn trái tim lực mạnh nhảy lên. Đại tạo hóa, đại cơ duyên, đại thu hoạch. Chẳng qua là này một gốc cây bất tử thảo, chuyến này tất cả cực khổ, hung hiểm, chỉ sợ thêm nữa gấp 10 lần, tất cả đều là đáng giá. Chỉ cần đem bất tử thảo luyện hóa, là được đạt được bất tử lực, mặc dù bị hoanh vì nát bấy, cũng như ngượn này sống lại. Điểm này, liền đủ để khiến thế gian tu sĩ điên cuồng. Hơn nữa, một khi nắm giữ bất tử lực, được lưu giữ trong Mạc Ngữ trong lòng phân liệt bổn nguyên vấn đề khó khăn, sẽ gặp giải quyết dễ dàng. Bởi vì lây dính bất tử lực, phân liệt đi ra ngoài bổn nguyên, giống như trước có bất tử thuộc tính, chỉ sợ bản thể bởi vì ngoài ý muốn vẫn lạc, trọng sinh làm sao đích ý thức, ở bất tử thuộc tính dưới tác dụng, cũng chỉ phải Mạc Ngữ, mà không phải vô ích có hắn tất cả trí nhớ người xa lạ. Dùng sức nắm chặt quả đấm, Mạc Ngữ từ thất thố trung khôi phục như cũ, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tự giễu. Cùng những chuyện lặt vặt kia một chút cũng không có tận 5 tháng lao bất tử so sánh với, định lực của hắn hay là quá kém. Ít nhất, thứ ba thánh địa đứng đầu, biết được bất tử thảo tồn tại sau, liền từ không biểu lộ ra nửa điểm dị thường. Bất quá dưới mắt, cũng quan tâm điều này lúc, đem bất tử thảo luyện vào thể nội, mới là mấu chốt. Hữu quan với điểm này, từ huyết ảnh trung được đến trí nhớ, tựa hồ cũng có ghi lại. Mạc Ngữ nhắm mắt lại, rất nhanh liền tìm kiếm được tương quan trí nhớ, từng điểm bắt đầu cân nhắc. Đây dạng, tiền nhiệm Khánh Nam đứng đầu vì luyện hóa bất tử thảo, mà khổ tâm tìm kiếm tới phương pháp, vô số lần nếm thử sau, dưới mắt chỉ kém cuối cùng một chút. Hắn chậm chạp không cách nào luyện hóa, là bởi vì không có nắm chắc, chế trụ bất tử thảo lực lượng bộc phát, đang tìm đem bất tử thảo lực lượng phản xung triệt tiêu đến bước thứ hai tu sĩ có thể thừa nhận phạm vi, chẳng qua là không đợi hắn hoàn thành, liền xuất hiện Khánh Nam chi lần. Nếu như cho thêm hắn một ít thời gian, có lẽ thật có thể đem bất tử thảo thuận lợi luyện hóa nhập vào cơ thể, đến lúc đó liền lại là bất đồng gặp gỡ. Đáng tiếc, coi đời này không có nếu như. Khánh Nam gia tiền nhiệm tộc trưởng cơ duyên đạt được bất tử thảo, dấu diếm đến nay hao phí vô tận tâm huyết, tìm kiếm được luyện hóa phương pháp, cũng đều quy về Mạc Ngữ trong tay. Hơn nữa còn sót lại một chút thiếu sót, đối với hắn mà nói, căn bản liền không tồn tại. Sánh ngang bước thứ ba đại năng lực lượng, để cho hắn đủ để tiếp nhận được bất tử thảo lực lượng phản xung. Bá. Mạc Ngữ trong mắt mở ra, xoay người sải bước rời đi, mở ra động phủ, trở lại Khánh Nam nhất tộc khố phòng. Tham kiến đại nhân. Khánh Nam thần vân hành lễ. Ta cần ở trong khố phòng tìm kiếm một chút vật phẩm. Khánh Nam thần vân lấy ra một con ngọc điệp, không ngừng nặn ra pháp quyết, mấy hơi sau gật đầu, khố phòng chi cấm đã mở ra, tất cả chứa không gian vì đại nhân mở rộng, ngại nhưng tùy ý lấy dùng. Mạc Ngữ thân ảnh vừa động, trực tiếp mở ra nhất phương chứa không gian, kia diện tích chi bát ngát, sợ có mấy trăm dặm lớn nhỏ, vô số con thật dài tủ trên kệ, để đặt chi chít bảo vật, ánh sáng ngọc thần quang chiếu rọi cơ hồ khó có thể mở mắt ra. Cũng may huyết ảnh trong trí nhớ, đối với để đặt phụ trợ luyện hóa bất tử thảo vật, đều có được tinh chuẩn vị trí miêu tả, nếu không muốn tìm đủ những đồ này, ít nhất cũng phải mấy ngày thời gian. Rất nhanh, Mạc Ngữ giơ tay lên, từ tủ trên kệ gỡ xuống một con hộp ngọc, sau khi mở ra trong đó an tĩnh nằm một bụi màu xanh núi sâm, tứ chi đều đủ ngũ quan có thể thấy được. Hộp ngọc mở ra trong nháy mắt, núi sâm hai mắt chợt mở ra, há mồm phun ra một ngụm sâm khí, hóa thành lợi kiếm bắn thẳng đến Mạc Ngữ mặt. Ánh mắt ngưng tụ, hóa kiếm sâm khí tự hành hỏng mất, Mạc Ngữ đắp lên hộp ngọc, đệ nhất kiện vật phẩm tới tay. Hắn xoay người rời đi, tiến vào thứ hai đang lúc chứa không gian. Khánh Nam gia khó có thể tưởng tượng khổng lồ tài phú, không có thể hấp dẫn Mạc Ngữ nửa điểm chú ý, hắn thân ảnh không ngừng ra vào, chỉ lấy cần thiết vật. Sau nửa canh giờ, cuối cùng một con thượng cổ băng thiền bị lấy ra, luyện hóa bất tử thảo cần thiết phụ trợ vật, liền đã tề tụ. Đại nhân, Khánh Nam thần vân vẻ mặt khốn hoặc không giải thích được. Mạc Ngữ khoát tay, không có ý giải thích, thân ảnh lần nữa tiến vào động phủ, đem cửa vào phong kín. Không có nóng lòng luyện hóa, hắn tâm tư vừa động, quốc độ hư ảnh trực tiếp xuất hiện, đem này phiến không gian cùng thiên địa hoàn toàn ngăn cách. Trận pháp ngăn cách bên ngoài, quốc độ ngăn cách ở bên trong, như thế ứng với không có ai, lại có thể nhận thấy được nơi này luyện hóa bất tử thảo động tĩnh. Bá. Mạc Ngữ thân ảnh ra hiện tại trong bất tử thảo thạch thất, hít sâu một hơi, giơ tay lên đem nó nhổ tận gốc. Trận này bất tử tạo hóa, hắn nhận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1003, Thánh địa chi biến. Không trung còn có chém giết ba động chưa từng tản đi, chỉ vì khố phòng trọng địa trận pháp nặng nghề, mới chưa từng tản đi ra ngoài. Ủng hộ Khánh Nam thần vân ba tên tộc lão, vội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh lén trọng thương, giờ phút này phong ấn tu vi, mọi người ngất đi. Trong lòng xúc động phẫn nộ, xuất thủ lúc cảm thấy vô cùng sướng khoái, nhưng đợi đến thật đắc thủ, rồi lại cảm thấy sợ hãi. Nghĩ đến làm việc sau khi thất bại, sắp sửa gặp phải kết quả, bốn gã tộc lão sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. "Ba vị, kế tiếp như thế nào làm việc?" Một gã tộc lão mở miệng, khan giọng thanh âm, để cho chính hắn sợ hết hồn, sắc mặt không khỏi càng thêm khó coi. Tất cả ánh mắt đều nhìn về Khánh Nam Nguyên Phong, dù sao chuyện hôm nay là hắn một tay chủ đạo. Chỉ bất quá giờ phút này, bọn họ đáy mắt đều nhiều hơn một tia oán hận, nếu như không phải là nghe người này đầu độc, chuyện gì về phần này. Được rồi, bọn họ hay là cảm thấy hối hận, đây cũng là nhân chi thường tình, ở làm ra quyết định sau, thường thường sẽ như thế. Khánh Nam Nguyên Phong trong lòng vừa kéo, âm thầm mắng một đám bọn chuột nhắt, nếu xuất thủ, nữa hối hận lại có là dụng ý gì? Chẳng qua hiện nay, hắn nhưng muốn hảo hảo trấn an một phen ba người, để tránh bọn họ trở mặt. Ta và ngươi tất cả đều là bởi vì không đành lòng Khánh Nam nhất tộc, từ đó sau biến thành người khác nô bộc, thế thế đại đại khó có thể tung mình, mới vừa ra hạ sách này, ngày sau ra phả trên, tự có ngươi chiến công của ta cung đời sau ca tụng, dưới đất ra mắt tổ tiên, cũng có thể thản nhiên không tiếc. Huống chi, Khánh Nam thần vân đám người cùng thứ ba thánh địa kết làm thâm cửu, dưới mắt mặc dù nhất thời bình tĩnh, nhưng cũng chôn sâu mầm tai họa. Ta và ngươi hôm nay không ra tay, ngày sau thánh địa giáng xuống cấp phạt, như cũng khó thoát đại kiếp. Thấy ba người thần sắc hơi thư trì hoãn, Khánh Nam Nguyên Phong trong lòng khẽ bùng lòng, nhân cơ hội nói, "Hôm nay, ta và ngươi chỉ cần ổn định ở lại phía ngoài hai đầu tiên tiên chi linh, lại đem nơi đây tin tức truyền lại cho thứ ba thánh địa, chuyện còn lại liền không cần ta và ngươi làm ơn, chỉ cần chậm đợi hết thảy tấm màn rơi xuống cũng đủ. Đến lúc đó, ta và ngươi bình định, Khánh Nam tất cả sự vụ, còn muốn bọn ta đi chấp trưởng." Cuối cùng một câu, đã là trần truồng hấp dẫn. Ba tiên tộc lão liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau đáy lòng tham lam, cắn răng gật đầu, hết thảy tựa như Nguyên Phong nói, chuyện có chút không đúng. Thanh Ngư trừng lớn mắt, vẻ mặt nghiêm trọng, đồng thời đáy mắt lại có chứa nhiều giọng niệm ai. Khánh Nam gia ngu xuẩn, còn muốn lừa gạt cả ông, cũng không lặng lẽ ta này một đôi hỏa nhãn kim tinh. Liếc mắt một cái tựa như không chỗ nào cảm thấy hỗn độn đại quy, Thanh Ngư đáy lòng một tia kiêu ngạo du nhiên như xanh, thật là trắng mù này thân tu vi. Nó thanh cụ một tiếng, ra vẻ lơ đang nói, chuyện có chút không đúng. Đang khi nói chuyện ánh mắt xéo xuống thượng 45 độ góc độ, đem tự thân phong phạm triển lộ không bỏ sót. Nhưng làm nó thất vọng chính là, hỗn độn đại quy như cũ nhắm mắt dưỡng thần, liền tựa như không có nghe thấy, nhướng mày âm thầm căm tức, không khỏi nặng nề ho một tiếng, chuyện có chút không đúng. Đại quy rốt cục mở mắt ra, lạnh như băng ánh mắt đem nó khóa, Thanh Ngư giật nảy mình đánh dùng mình một cái, nhưng cố nén không có cúi đầu. Nó hôm nay thấy vậy rõ ràng, có sát tinh ở phía trên áp chế, đại quy không dám cầm hắn như thế nào. Quả nhiên, lần này hay là nó trước thu hồi ánh mắt, cũng không chờ Thanh Ngư khỏe miệng vẻ đắc ý tràn ra, bên tai liền truyền đến đại quy lãnh đạm thanh âm, vậy thì như thế nào? Nó lần nữa nhắm mắt lại, tựa đầu xuống sọ, đổi một tư thế dễ chịu. Thanh Ngư sắc mặt cứng ngắc, sau một hồi thấp hừ một tiếng, nhưng nhìn về phía đại quy ánh mắt, nhưng trở nên càng thêm kiên kỵ. Không nghĩ tới này lão hàng, lại thấy vậy rõ ràng như thế, ngược lại nó lúc trước cử động, lộ ra vẻ trẻ con mà buồn cười. Lấy sát tinh thực lực, Khánh Nam gia ngu xuẩn thật có dị động, bất quá là tự tìm đường chết mà thôi, cần gì bọn họ lo lắng. Trường thanh của một phụt lên rừng rực thần quang, cả thánh địa, tất cả tu sĩ cũng có thể cảm nhận được, trong đó hàm chứa bồng bộ sinh cơ. Thánh chủ đột phá gông cùng xiềng xiếc, sinh cơ sắp khôi phục, này cho thấy bao phủ ở thánh địa thượng ngập đầu tai nạn, đã là tan thành mây khói. Vô số tu sĩ trên mặt, lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười, cử chỉ đang lúc thiếu mấy phần hoảng sợ khí, nhiều hơn một chút ít thuộc về thánh địa ngạo nghễ. Tân khách thưa thất một thời gian ngắn phiền trên lầu, vừa khôi phục vãng tích náo nhiệt, đã trải qua một cuộc kéo dài trăm năm sợ bóng sợ gió sau, trong lúc nhất thời cánh đột phá vãng tích cao nhất lưu lượng khách ghi chép. Làm cuộc trao đổi này thánh địa nguyên âm trưởng lão nhà, tất nhiên kiếm tiền đầy bồn đầy bát, chủ trì nơi đây sự vật đại trưởng quỹ, cũng là cười hợp bất long truy, bất quá nói như thế nào, một khoản tưởng thưởng là không chạy thoát được đâu, nhà mình nhi tử xâm chọn thánh địa danh sách chuyện tình, cũng có thể nhiều ra mấy phần mặt mày. Bất quá rất nhanh, thuộc hạ tin tức truyền đến, đem đại trưởng quỹ tâm tình phá hư hầu như không còn, nhưng hắn vẫn không dám có nửa điểm bất mãn, xoay người chạy chậm sông ra ngoài. Nguyên âm trưởng lão đại công tử, ở phiền lâu say ngã. 17 bình thượng đẳng nhất bách hoa tiểu, coi như là thiên đạo chi tu, cũng khó mà thừa nhận, cái này nhưng là thật say. Chẳng lẽ là quá mức hưng phấn nguyên do? Bất quá coi như là như vậy, một khi bị ngoại nhân biết được, lấy nguyên âm trưởng lão thân phận, cũng coi như là một cái cọc rèm pha. Cho nên đại trưởng quỹ mới vội vã đi cho đại công tử thu thập tay đuôi, thông qua một món đồ như vậy chuyện nhỏ, nói không chừng là có thể nhận được đại công tử thưởng thức, thật là cơ hội khó được a. Bất quá rất nhanh, đại trưởng quỹ đứng ở mùi rượu ngất trời trong sương phòng, đưa mắt nhìn bị mấy tên thuộc hạ che miệng lại ba mang ra đi lúc vẫn kêu khóc không ngừng đại công tử, thân thể giống như là rơi vào vết nước một loại, đáy lòng ý vị hướng ra phía ngoài phiếm lãnh khí. Hắn theo bản năng xoay người, xuyên thấu qua mở ra cửa sổ một góc, nhìn về phía phương xa phía chân trời, kia phụt lên rừng rực màu xanh biếc thần quang trường thanh của mục, đôi môi giật giật không nói gì, sắc mặt nhưng trở nên càng ngày càng tái nhợt. Khô ách vẫn lạc, bảy đại trưởng lão chỉ còn lại thứ 6. Hôm nay tất cả đều ở nhóm. Trong mật thất, một mảnh quỷ dị an tĩnh. Hồi lâu, đại trưởng lão thanh âm trầm thấp, đêm này tấm an tĩnh đánh vỡ, đã qua đi mấy ngày thời gian, tôn chủ tọa hóa tin tức, không thể nào giấu giếm quá lâu, ta và ngươi tranh cái chuyện, cũng làm có một cái kết luận. Thần sắc hắn bình thản, chứng chặt trong con ngươi, không có quá nhiều đối với quyền thế theo đuổi, có chẳng qua là nhàn nhạt đau thương. theo đuổi tôn chủ vượt qua 30 vạn năm đại trưởng lão, luôn luôn trung thành, hôm nay tôn chủ vẫn lạc, nếu không phải lo lắng tôn chủ sáng lập cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, chỉ sợ đã sớm theo đuổi rời đi. Cho nên còn lại trưởng lão đối với hắn cũng cực kỳ yên tâm, mặc cho tư chất bình thường, tu vi còn tại trình độ trở xuống đích hắn, tiếp tục đảm nhiệm đại trưởng lão trước. Ta phản đối. Một gã trưởng lão mở miệng, như linh chém sắt không có nửa điểm quay lại đường sống, tôn chủ vị, há có thể giao cho như vậy cựu địch. Ánh mắt của hắn đảo qua, bọn ngươi không nên quên, thánh chủ sở dĩ có nói trước tọa hóa, mất đi cuối cùng một đường sinh cơ, chính là lệ người này ban tặng. Mấy tên trưởng lão sắc mặt trầm xuống, bất luận như thế nào, đây đều là không tranh giành chuyện thực, cũng là làm cho không người nào có thể cãi lại chỗ. Mặc dù đối với tôn chủ trung thành nhất đại trưởng lão, cũng không khỏi nhíu mày. Mật thất lần nữa lâm vào an tĩnh. Minh Thánh đột nhiên ngẩng đầu, đây là thánh chủ di mệnh. Mọi người sắc mặt biến đổi, như không phải là như vậy, bọn họ sao lại lâm vào không nghỉ tranh luận trong? Nhưng phần này di mệnh, vô luận trên mặt cảm tình hay là trên lợi ích, đều không thể làm cho người ta tiếp nhận. Đại trưởng lão nhíu mày, đáy mắt lộ ra bất đắc dĩ, tôn chủ tọa hóa bất quá mấy ngày, thế cục liền đã đến nước này sao? Mấy tên trưởng lão tranh đấu, hắn như thế nào nhìn không ra, nhưng muốn nên người này vào chủ thánh địa. Cho dù là hắn cũng không cam chịu tâm a. Bỏ phiếu sao? Không có ai tỏ vẻ gì nghị. 3 phiếu vẽ phản đối, 1 phiếu vẽ bỏ cuộc. Đại trưởng lão âm thầm thở dài, hắn đã không có tỏ thái độ cần thiết. Minh Thánh Vương người đứng dậy, hôm nay kết quả, ta sẽ không thừa nhận. Không để ý tới sắc mặt trợ tâm trầm mấy tên trưởng lão, hắn xoay người rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1004, từ nay về sau bất tử. Một ngày sau, mang theo đã qua đời thứ 3 thánh địa đứng đầu di mệnh lá cây, Minh Thánh phiêu nhiên đi xa. Tin tức truyền về, tất nhiên một mảnh chấn động, đại trưởng lão ngửa mặt lên trời thở dài, nhưng ngay sau đó đóng cửa không ra, còn lại trưởng lão thì lần nữa tụ tập lại một lượt. Minh Thánh này bối, dám tư động tôn chủ di mệnh. Chẳng lẽ hắn cho là như thế, ngày sau tiểu nhưng yên tĩnh hưởng ủng lập công. Ta và ngươi thừa mông tôn chủ đại ân mới có hôm nay, há có thể trơ mắt nhìn thánh địa cơ nghiệp bị tặc nhân cướp. Tuyệt không có thể làm cho Minh Thánh được như ý. Dễ dàng, bốn gã trưởng lão đạt thành chung nhận thức. Thứ hai trưởng lão cười lạnh một tiếng, cũng may lão phu sớm có phòng bị, đã xem bất tử thảo tin tức, âm thầm truyền lại đi ra ngoài. Nghĩ đến còn lại tam đại thánh địa, hẳn là cũng đã nhận được tin tức, có lẽ hôm nay đã có cường giả phủ xuống tiểu hồ đảo. Bất quá để phòng vạn nhất, có người cầm tôn chủ di mệnh gây sóng gió, còn muốn sớm đi đem đoạt về. Cổ Thiệu, Tùy Phong, liền tùy nhị vị trưởng lão xuất thủ, đuổi bắt Minh Thánh, nhất định phải đưa áp tại thánh địa chịu phạt. Thứ năm, thứ bảy hai gã trưởng lão sắc mặt biến hóa, hôm nay rời đi thánh địa, chỉ sợ muốn ở an bài thượng rơi xuống phía sau. Bất quá tôn chủ vị, bọn họ vốn cũng không có quá nhiều cơ hội, chỉ cần xác định vô luận người nào đang vị, cũng ít không được ủng hộ của bọn họ chính là. Hơn nữa hôm nay rời đi, một khi thánh địa sinh biến, cũng có thể lúc đó viễn đột, tính an toàn lại muốn cao hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng hai người ý niệm trong đầu bắt chuyển, rất nhanh liền làm ra quyết định. Khánh Nam Thần Vân vẻ mặt thần sắc lo lắng, khoảng cách đại nhân lần nữa tiến vào, đã qua đi 5 ngày. Trong lúc này, vẫn không có nửa điểm động tĩnh, nàng thử qua tiến vào trong đó, lại bị một cổ lực lượng cấm. Bất quá như vậy, cũng có thể cho thấy, đại nhân hôm nay còn bình yên vô sự. Như thế cho giỏi. Giờ này ngày này, lấy trí tuệ của nàng, như thế nào thấy không rõ lắm, nhà mình vận mệnh đã hoàn toàn phụ thuộc vào Mạc Ngữ, một khi hắn ngoài ý, đợi chờ nàng tất nhiên là cực kỳ kết quả bi thảm. Nghĩ đến mấy tên tộc lão, nàng trong lòng âm thầm lo lắng, bất quá ở chưa có xác định mình cùng Mạc đại nhân sinh từ trước, bọn họ tuyệt đối không dám vọng động, cha mẹ ứng với sẽ không bị kia làm hại. Duy nhất lo lắng chính là Từ Kha thương thế. Ngày đó vì cứu nàng, Từ Kha bị quốc độ lực gây thương tích, tuy có Mạc Ngữ xuất thủ giữ được tính mạng, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Khánh Nam Thần Vân trong lòng khẽ co quắp, chẳng biết tại sao, từ ngày đó sau, liền bắt đầu đối với tên này cho tới nay trầm mặc đi theo khi hắn phía sau tuổi trẻ kiếm khách, nhiều mấy phần nhớ thương. Trong lúc bất chợt, mặt đất một tia chấn động, đem suy nghĩ của nàng cắt đứt. Khánh Nam Thần Vân chợt ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía cuối thông đạo, Mạc đại nhân đến tuột cùng đang làm cái gì vậy, lại có như vậy thành thế. Chấp trưởng Khánh Nam, nàng đối với tộc bộ khố phòng lao cô trình độ, so hiện nay bất luận kẻ nào cũng muốn rõ ràng. Chính là bởi vì như thế, mới phá lệ khiếp sợ. Trong động phủ, Mạc Ngữ trên người hắc bảo đã biến mất, lỏa lộ ở trong không khí thân thể kịch liệt run rẩy, mỗi một khối da thịt đều ở vặn mèo. Thỉnh thoảng có thể thấy, thân thể của hắn một loại bộ phận cao cao khưa lên, giống như là một con đáng sợ béo thịt, hồi lâu mới có thể tàn đi. Đây là bất tử thảo lực lượng. Giờ này khắc này, Mạc Ngữ đáy lòng vẫn còn may mắn, vô luận hắn hay là Khánh Nam tiền nhiệm tộc trưởng, cũng coi thường bất tử lực lượng bộc phát. Nếu không phải hắn thân thể cường hãn vô cùng, mặc dù có bước thứ 3 tu vi, cũng căn bản chống đỡ không nổi. Nếu thật như thế, nhẹ thì thân thể hủy diệt, nặng thì linh hồn đều mai một. Bất quá, mặc dù tiếp nhận được bất tử thảo lực lượng bộc phát, cũng chỉ là có luyện hóa tư cách. Mỗi một tia bất tử thảo lực lượng, giống như là nhất liệt độc dược, có thể trợ giúp Mạc Ngữ đầy đủ hướng bất tử lột xác, giống như trước mang đến kinh khủng vô cùng đau đớn. Loại tư vị này, giống như là vô số chỉ đem răng cưa châm nhỏ, thật sâu đâm vào đến trong linh hồn, nếu như tâm trí không đủ kiên định, trong nháy mắt sẽ hỏng mất. Không cách nào luyện hóa bất tử thảo, ngược lại sẽ bị bất tử thảo sở cắn nuốt, trở thành nó sinh trưởng chất dinh dưỡng. Bởi vì một khi bắt đầu luyện hóa, liền nhất định là một cuộc người chết ta mất mạng chém giết, Mạc Ngữ kịp bất tử thảo, chỉ có thể có một có thể còn sống đi xuống. Vô tận thống khổ, giống như thủy triều tịch quyền mà đến, đem ý thức của hắn bao vây, giống như là bóp méo thời gian, làm mỗi một tức cũng trở nên vô cùng khá dài. Bất quá giờ phút này, ở nơi này phân trong thống khổ, Mạc Ngữ nhưng biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Hồn có vong hồn, thân là chết thân, từ lúc chào đời tới nay tỉnh tỉnh mê mê, không biết mình đến từ nơi nào, cũng không biết cuối cùng sắp sửa tới chỗ nào. Hết thảy không biết, không biết hết thảy. Thế gian này, nào có so sánh với đây càng vì thống khổ chuyện. Cho nên luyện hóa bất tử thảo chi đau, hắn có thể nhẫn, có thể bị. Thậm chí, chỉ có ở nơi này kịch liệt đến làm cho người ta hỏng mất trong thống khổ, Mạc Ngữ mới có thể xác định, hắn cũng là một có cảm giác sinh linh, mà không phải một cái quái vật. Trong trầm mặc, thời gian không ngừng trôi qua. Mạc Ngữ không biết đã qua bao lâu, cũng hiểu được bất tử thảo luyện hóa đã đến khẩn yếu con đầu. Bởi vì nó chống lại, đang trở nên càng ngày càng mạnh, này cho thấy nó cảm nhận được kịch liệt uy hiếp. Đau, rất đau. Đau khó có thể tưởng tượng. Bất quá ở nơi này trong thống khổ, Mạc Ngữ trong lồng ngực rồi lại sinh ra một cổ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hắn đột nhiên ngẩng đầu cười to, tiếng gầm cuồn cuộn như lôi đình nổ vang, trong động phủ tiếng vọng. Thiên địa hơi bị rung động. Bất tử thảo, bất tử tạo hóa. Nhận được ngươi, ta mới có thể mạnh hơn. Nhận được ngươi, ta mới có cơ hội biết ta đến tột cùng là người nào. Ngươi là của ta. Của ta. Mạc Ngữ linh hồn ở gầm thét, hắn tất cả ý chí vào giờ khắc này đạt tới mạnh nhất. Tiếp theo trong nháy mắt, tất cả thống khổ trong lúc bất chợt biến mất không thấy gì nữa, có chẳng qua là vô tận ấm áp. Một cổ bất tử ý ở Mạc Ngữ trong cơ thể xuất hiện, hắn trên đỉnh đầu lặng lẽ hiển hóa ra một đạo trống rỗng vân. Ở nơi này trong mây mù, mơ hồ có thể thấy một con khổng lồ vô cùng sinh linh, giờ phút này cúi đầu, quét tới lạnh lùng một cái. Cái nhìn này, đầy đủ mọi thứ cũng lâm vào dừng lại, mặc dù thời gian đều đã mất đi tồn tại đích ý nghĩa. Mấy hơi sau, này sinh linh đang muốn thu hồi ánh mắt, làm như nhíu nhíu mày, hơi trầm ngâm sau, trống rỗng vân nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một cái nhỏ nhỏ lân phiến, chợt lóe rơi vào Mạc Ngữ mi tâm. Bá. Mạc Ngữ trong mắt chợt mở ra, ánh mắt ở quanh thân quét qua, hắn cảm giác mình trên người tựa hồ thiếu một chút cái gì. Chẳng qua là cuối cùng không có bất kỳ phát hiện. Thế gian này không có bất kỳ người biết từng có một không tồn tại ở này một giới sinh linh phủ xuống quá nơi này. Giống như trước không có ai biết bọn họ sinh mệnh mấy hơi thời gian đã vĩnh viễn mất đi. Càng thêm không có ai sẽ minh bạch này mất đi mấy hơi thời gian đối với bọn họ mà nói ý vị như thế nào. Có lẽ đợi đến bọn họ thật hiểu sẽ gặp đi hy vọng xa vời, vĩnh viễn cũng không muốn biết những thứ này. Mạc Ngữ không biết không rõ, cho nên hắn hôm nay đang cúi đầu nhìn bàn tay của mình. Một loại cảm giác khác thường quanh quẩn trong lòng, liền tựa như tự thân mặc dù bị hoanh vỡ thành giọt giọt máu, cũng có thể trở lại như cũ sống lại. Đây là bất tử lực lượng. Hắn nắm chặt quả đấm, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, trong miệng hóa thành dung trời cùng thiếu. Từ đó sau, Mạc Mỗ bất tử. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1005, tìm hiểu hỗn độn. Khố phòng an tĩnh đi xuống, không biết đã qua bao lâu, cuối thông đạo thượng, nhắm màu đỏ tươi cửa đá từ từ mở ra. Khánh Nam thần vân trừng lớn mắt, cho đến kia quen thuộc hắc bảo thân ảnh xuất hiện, mới chợt thở phào nhẹ nhõm, kính cẩn hành lễ. Tham kiến đại nhân. Bất quá rất nhanh, trên mặt nàng liền lộ ra vẻ kinh ngạc, đại nhân hơi thở, cùng lúc trước khách quan, tựa hồ có chút một chút thay đổi. Hơn thâm thúy, càng phát ra khó có thể nắm lấy. Dư Quang nhìn lướt qua hắn bình tĩnh trước mặt bảng, Khánh Nam thần vân hiểu, đại nhân đang trong đó tất có thu hoạch. Mạc Ngữ không có lúc đó nhiều lời ý, gật đầu, nói, có phải hay không cửa ra đã bị khóa kín. Khánh Nam thần vân sắc mặt buồn bã, đại nhân anh minh. Chuyện hôm nay chính là một bài học, tâm tử thủ những người, thường thường khó có thành tựu. Tiếp theo, bổ tọa chưa chắc còn có thể giúp ngươi. Thuộc hạ nhớ lấy. Mạc Ngữ không tỏ rõ ý kiến, đi theo ta. Tiến vào động phủ, thấy kia nơi truyền tống trận pháp, Khánh Nam thần vân một trận không nói gì. Hao tổn tâm cơ, liều chết đánh cược một lần, cuối cùng cũng là như vậy kết quả, mấy vị tộc lao nếu là biết được, không biết phải loại vẻ mặt nào. Nghĩ đến sẽ rất đặc sắc. Khánh Nam thần vân tích lạc tâm tư, cũng không khỏi nhiều hơn một phần sướng khoái. Mạc Ngữ hơi làm hiệu chỉnh, phất tay áo đánh ra mười mấy khối hỗn độn tinh thạch, mặt đất trận pháp nhất thời sáng lên. Đi thôi. Hai người bước vào, không trung trận pháp ánh sáng hiện lên, hai người thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tiên nhiệm tộc trưởng tu luyện trong mật thất, trận pháp quang mang trước quá, Mạc Ngữ kịp Khánh Nam thần vân thân ảnh xuất hiện. Nguyên lai là như vậy. Khánh Nam thần vân lẩm bẩm tự nói, lấy trí tuệ của nàng, tự nhiên không khó đoán được chân tướng của sự tình. Bất quá, tộc trưởng một phen cực khổ, hôm nay hẳn là cũng rơi vào đến Mạc trong tay đại nhân. Như vậy cũng tốt. Hít một hơi, để trong lòng ý niệm trong đầu, Khánh Nam thần vân kính cẩn mở miệng, đại nhân, ngươi theo như tâm ý làm việc là được, còn lại giao cho bổn tọa. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng. Đa tạ đại nhân. Khánh Nam thần vân đứng dậy, lấy ra một khối ngọc giản, dùng sức bóp nát. Cùng một thời gian, tất cả Khánh Nam tộc nhân cũng tiếp thu đến từ tộc trưởng gọi đến. Trong mật thất, lo lắng đợi chờ tin tức Khánh Nam Nguyên Phong chờ bốn gã tộc lão, sắc mặt nhất tề đại biến, đợi thấy rõ nhẫn chữ vật trung lóe lên ngọc giản, trong mắt không thể ngăn chặn lộ ra hoảng sợ. Bọn họ đi ra. Một gã tộc lão thất thanh thét chói tai. Một gã khác tộc lão mặt không có chút máu, cái chìa khóa ở ta và ngươi trong tay, khố phòng cũng không có từ bên trong mở ra bố trí, tại sao có thể như vậy? Nói những thứ này có ích lợi gì? Ta liền biết, không nên làm phản, nếu không chuyện gì về phần này. Tên thứ ba tộc lão manh địa đứng dậy, chúng ta lập tức trốn. Chỉ có như vậy mới có một đường sinh cơ. Khánh Nam Nguyên Phong khó khăn ổn định tâm thần, trầm giọng nói, đợi một chút. Còn chờ cái gì? Chết tiệt Khánh Nam Nguyên Phong, nếu như không phải là ngươi, chúng ta như thế nào rơi vào như vậy kết quả? Một gã tộc lao thống khổ gầm thét, khuôn mặt dữ tợn. Bình tĩnh một chút. Khánh Nam Nguyên Phong giống to một tiếng, ta ở chỗ này bố trí một ngọn trận pháp, ta và ngươi có thể thông qua truyền tống, trực tiếp rời đi. Truyền tống trận. Thật tốt quá, nhanh lên một chút mở ra. Không nên nữa lãng phí thời gian. Nhanh lên. Khánh Nam Nguyên Phong nhìn thoáng qua ba tờ sợ hãi trước mặt bảng, trong lòng âm thầm bị gì, không tư thắng trước lo bại, ngay cả điểm này giác ngộ cũng không có, có thể nào được việc. Bất quá trong lòng hắn cũng là âm thầm cảm thán, lần này thất bại, hắn cơ hồ bồi tiến vào hết thảy, nhưng chỉ cần sống, tựu còn có cơ hội. Ông. Trên mặt đất, trận pháp hoa văn hiện lên, chói mắt quang mang dâng lên ra, trong nháy mắt bốn người thân ảnh bao phủ. Khánh Nam Nguyên Phong đấy mắt lệ mang chợt lóe, chuyện hôm nay là hắn chủ đạo, thành công thì thôi, nhưng hôm nay cũng là thất bại thảm hại. Thoát thân sau, ba người này há có thể không thêm truy cứu. Nếu như thế, không bằng tiên hạ thủ vi cường, lợi dụng lần này truyền tống, để cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Nhưng ở lúc này, không đợi Khánh Nam Nguyên Phong thầm gian lận, mặt đất đột nhiên kịch liệt rung động, phụt lên rực liệt quang mũi nhọn truyền tống trận ầm ầm hỏng mất. Hai gã tộc lão bị cuốn vào vạn bẹo trong không gian, tiêu thảm thiết trùng, thân thể bị trực tiếp cắn nát, hóa thành trên đất thịt vụn. Kia linh hồn cũng bị sinh sôi xé nát. Khánh Nam Nguyên Phong kịp một gã khác tộc lão, gương mặt trong nháy mắt trắng bệch, nhưng không chờ bọn họ đấy lòng sinh ra một tia may mắn, mật thất ầm ầm bể tan cảnh. Hỗn độn đại quy cúi đầu, ánh mắt lạnh như băng, đem hai người bao phủ. Cảm thụ được trong ánh mắt sắc ý, Khánh Nam Nguyên Phong giật nảy mình đánh dùng mình một cái, thét to, ta là Khánh Nam nhất tộc tộc lão, ngươi không thể giết ta. Đáp lại hắn, là một tia lạnh như băng đùa cợt, đại quy một chảo phách rơi, vang một tiếng vang thật lớn, Khánh Nam Nguyên Phong hai người tan xương nát thịt. Đại điện. Khánh Nam thần vân thanh âm lạnh như băng, đem bốn gã tộc lão làm phản công chư cho chúng, ba tên được cứu ra tộc lão, vì thế chuyện cung cấp xác thực căn cứ chính xác theo. Tuyệt đại đa số Khánh Nam tộc nhân lựa chọn trầm mặc, nhưng bốn gã tộc lão con nối dòng hậu bối, cũng đang tuyệt vọng, trong sự sợ hãi, hoàn toàn bộc phát. Khánh Nam thần vân, ngươi vì thỏa mãn tự thân quyền lợi dục vọng, đem Khánh Nam nhất tộc tặng cho người này là buộc, có từng thẹn với liệt tổ liệt tông, có từng nghĩ tới ta Khánh Nam nhất mạch, từ đó sau liền vĩnh vùi lấp vực sâu, đời đời con cháu không tiếp tục ra mặt một ngày. Ta phụ cực kỳ hơn ba vị tộc lão, chính là không đành lòng thấy như vậy một màn, mới không được lấy xuất thủ, dĩ cầu cho Khánh Nam nhất tộc tranh thủ một cái cơ hội. Trung niên tu sĩ vẻ mặt bi thống, tức giận, ngươi giết ta phụ, giết chết ba vị tộc lão, chẳng lẽ còn có thể đem ta Khánh Nam trong tộc tất cả huyết tính hạng người toàn bộ giết chết? Khánh Nam thần vân, ngươi làm một mình tư lợi, bán đứng tộc ta, căn bản không xứng với làm tộc trưởng. Cút ngay đi. Khánh Nam nhất tộc tuyệt sẽ không bị bất luận kẻ nào nô dịch. Trầm mặc Khánh Nam tộc nhân, ánh mắt dần dần thay đổi, trong hoàn cảnh này, lòng người luôn là rất nhanh dễ dàng liền bị kích động. Khánh Nam thần vân mắt lộ thống khổ, các tộc nhân của nàng, vì sao liền không nghĩ tới, nếu như không có Mạc đại nhân xuất thủ, Khánh Nam gia có là kết cục như thế nào? Đi theo thánh địa mà đến Thái Huyền, Hàn Dịch hai tộc, há lại sẽ bỏ qua cho bọn họ. Chỉ sợ không cần quá lâu, đứng hàng hỗn độn chi vực bảy đại tộc một trong Khánh Nam gia sẽ gặp bởi vì tộc nhân chết hầu như không còn, mà thành vì lịch sử. Hai tướng tương đối, phụ thuộc vào Mạc đại nhân, nhận được hắn che chở, khiến cho gia tộc có thể lâu dài truyền thừa đi xuống, thật sự là tốt ra khỏi rất nhiều. Phù phù. Trung niên tu sĩ cầm đầu, tất cả nhảy ra bốn gã tộc lão tử về sau bối, mi tâm tất cả đều thêm một con lỗ máu, thi thể ngã xuống mặt đất, hồng bạch vật giằng rùa, gây mùi máu tanh khí, nhất thời tràn ngập ra. Mạc Ngữ thu tay lại, thần sắc không có bởi vì tiện tay giết chết mười mấy tên tu sĩ mà có nửa điểm biến hóa, đạm mạc ánh mắt trong điện chậm rãi quét qua. Phàm là bị hắn nhìn chúng người tất cả đều thân thể cứng quọng, trên mặt một mảnh hoảng sợ. Bổn tọa có thể cứu các ngươi, giống như trước có thể đem bọn ngươi giết chết, không nên cố gắng đi nghiệm chứng điểm này, bởi vì kết quả các ngươi đã nhìn thấy. Ngày sau, Khánh Nam thần vân chính là Khánh Nam đứng đầu. Trong điện một mảnh tĩnh mịch. Một ngày sau, thô sơ giản lược xử lý tốt trong tộc sự vụ, Khánh Nam thần vân đến đây hỏi thăm khó có thể quyết định chuyện, Mạc Ngữ câu nói đầu tiên thì làm cho nàng sắc mặt đại biến. Đại nhân ngài muốn đi? Một cổ kinh hoàng chợt từ đáy lòng sinh ra. Mạc Ngữ gật đầu, bổn tọa có những chuyện khác, lập tức liền muốn rời đi. Nhìn thoáng qua nàng này sắc mặt, hắn lấy ra một con bình ngọc, trong bình có một huyết châu, đây là bổn tọa một giọt máu tươi, nếu Khánh Nam gia gặp nạn, đem lấy ra, là được che chở bọn ngươi không việc gì. Khánh Nam thần vân trong bụng an tâm một chút, mặc dù nàng không có nhìn ra, trong bình ngọc máu tươi có cái gì chỗ bất đồng, nhưng Mạc Ngữ mạo hiểm bảo vệ Khánh Nam gia, tự nhiên sẽ không theo liền buông tha cho, điểm này nhưng có thể xác định. Nàng hai tay nhận lấy bình ngọc, tiểu tâm rực rực thu vào nhẫn chứa vật chúng, lúc này mới nói, xin hỏi đại nhân, ngài sau khi rời đi, cần Khánh Nam gia làm những thứ gì? Bổn tọa có đem Thanh Ngư lưu lại, có nó trợ giúp, bước thứ ba hạ nhưng không sợ hãi. Ngươi cần làm là khuyết trương Khánh Nam gia thế lực, chờ dùng đến các ngươi thời điểm, bổn tọa thì sẽ mở miệng. Mạc Ngữ vung tay lên, trong viện trong hồ nước, hỗn độn đại quy phá nước ra, hắn thân ảnh vừa động rơi vào mai rùa thượng, khoanh chân mà ngồi. Một tiếng gầm nhẹ, đại quy phóng lên cao, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Khánh Nam thần vân chỉnh đốn trang phục hành lễ, cung tiễn đại nhân. Mấy hơi mới xuất hiện thần, nàng trong mắt trở nên vô cùng sáng ngời, thấp giọng lẩm bẩm, khuyết trương thế lực sao? Xem ra đại nhân muốn ở hỗn độn chi vực tiếp theo bản đại quân cờ a. Nắm chặt cơ hội này, có lẽ Khánh Nam gia tựu nhưng nhất phi trùng thiên. Hỗn độn trong, Minh Thánh gào thét đi về phía trước, hắn sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang theo vết máu. Cổ Thiệu, Tùy Phong hai người tinh thông truy tung phương pháp, đối với hắn tu tập thần thông vừa rất tin tưởng, tránh né bọn họ đuổi giết cực kỳ khó khăn. Một khi bị đuổi theo, hai người liên thủ, không giao ra một chút thật nhiều, tuyệt đối không cách nào thoát thân. Nhưng tiếp tục như vậy, hắn có thể kiên trì tới khi nào? Minh Thánh Mân khẩn đôi môi, vẻ mặt càng phát ra kiên định, đây là thánh chủ di mệnh, vô luận như thế nào, hắn cũng muốn giúp hắn hoàn thành. Bởi vì này có lẽ là thánh địa cuối cùng sinh cơ. Hỗn Độn Đại Quy rất nhanh do dự. Trong khoảng thời gian này tự hỏi, nó cơ hồ có thể xác định, Mạc Ngữ cũng không phải là đế hoàng cấp đại nhân phân thân. Bị trêu chọc sau đích tức giận, khiến nó hận không được lập tức xoay người, đưa một thanh xé thành nát bấy. Nhưng trở về sau đích Mạc Ngữ, khí tức trên thân, nhưng nhiều mấy phần biến hóa. Những người còn lại có lẽ cũng không nhạy cảm, nhưng làm ở quân vương cấp đỉnh dừng lại không biết bao nhiêu năm tháng, chỉ kém cuối cùng nửa bước tiểu nhưng đột phá đế hoàng cường hãn tồn tại, Đại Quy nhưng đã nhận ra điều này. Phần này hơi thở cho cảm giác của nó là vô cùng cổ xưa, cường đại và thần bí cùng tôn quý. Liên tựa như thiên không nắng gắt, quan sát mặt đất bùn lầy. Đến tột cùng là nó đã đoán sai, hay là này Mạc Ngữ lại đang cố lộng huyền hư. Lấy Đại Quy khá dài tánh mạng tích góp từng tí một xuống tới trí khôn, cũng cảm nhận được mê mang. Cứ như vậy mê mang, nó vô ý thức huy động tứ chi, đếm trăm dặm lớn nhỏ thân thể, ở hỗn độn trong sương mù phiêu đãng đi về phía trước. Dọc theo đường đi, không biết sợ tráng váng bao nhiêu, trong lúc vô tình gặp phải tiên thiên chi linh. Bất kể, này Mạc Ngữ ngày đó biểu hiện, cũng không phải đế hoàng cấp đại nhân, hắn khí tức trên thân, có lẽ là việc của người nào đó mạnh đại bảo vật. Hỗn Độn Đại Quy trong mắt đột lộ dữ tợn, kinh khủng hơi thở nhất thời phóng lên cao, nữ quá lớn lớn đỉnh đầu, trong miệng giống giận chưa phát ra, liền bị sinh sôi thẻ ở trong cổ họng. Nó trừng to mắt trâu nhìn Mạc Ngữ, một bộ gặp quỷ vẻ mặt, vô ý thức phát ra lạc lạc thanh âm. Đây là Hỗn Độn pháp tắc hơi thở. Quy bối thượng, Mạc Ngữ mở mắt ra, lộ ra một phần hiểu ra. Này, chính là hỗn độn sao? Wen. Giờ phút này, hàng tỷ hỗn độn lực sôi trào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1006, nhân sinh tịch mịch như tuyết. Hỗn Độn Đại Quy lạnh run run dậy, nhìn trước mắt sôi trào như nấu hỗn độn lực, lại có liễu một loại năm đó ra đời chi sơ, lần đầu tiên mở mắt ra, thấy này vùng thiên địa cảm giác. Một cổ kính sợ ý từ đáy lòng ra, khiến nó thân thể cứng quọng, không cách nào nhúc nhích nửa điểm. Hiện tại, đau khổ suy tư cho ra kết luận, đã bị Đại Quy vứt vô ảnh vô tung, người nào còn dám nói Mạc Ngữ không phải là đế hoàng cấp đại nhân, nó trực tiếp sẽ trở mặt. Ni ma a. Đây cũng là hỗn độn pháp tắc, chỉ có tiên tiên chi linh mới có thể nắm giữ hỗn độn pháp tắc, đồng dạng là bước vào đế hoàng cấp cái chìa khóa. Mạc Ngữ thân phận còn có thể giả bộ. Ta giả cả nhà ngươi vẻ mặt. Đang lúc này, Quy Bối thượng Mạc Ngữ cúi đầu, thần sắc không thích không giận, thanh tuyến chậm rãi ra, ngươi nghĩ muốn làm cái gì? Hỗn Độn Đại Quy thân thể cứng đờ, mồ hôi trong nháy mắt xông ra, theo thân thể hắn chảy xuôi, cánh rầm nữa hạ nổi lên mưa. Nhỏ. Tiểu Quy, là cổ vắt đến, theo. Tùy tiện. Hoạt động xuống. Này lấy cớ lạ, chính nó đều có chút nói không nên lời, nơi nào trông cậy vào, có thể lừa gạt đi qua. Quả nhiên, Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, chẳng qua là lặng lặng nhìn nó. Dầm nữa, trời mưa càng lớn. Đại nhân, tiểu quy sai lầm rồi. Hỗn Độn Đại Quy hỏng mất liễu, nước mắt đều là tiểu quy có mắt không tròng, là tiểu quy lang tâm cầu phế, là tiểu quy bị dầu mỡ heo mương mắt, dám đối với đại nhân không hề kính lòng, muốn chém giết muốn róc thịt cũng mặc cho đại nhân xử trí. Lạnh run run dậy thân thể, như mưa to mưa tầm tã mồ hôi, hoảng sợ bất an vẻ mặt. Quả thật rất nhanh dễ dàng là có thể tranh thủ đến đồng tình. Mạc Ngữ liền giật mình, nhưng ngay sau đó lắc đầu, quả nhiên tử vong trước mặt, ai cũng không thể ngoại lệ. Hắn hơi dừng lại, đột nhiên mở miệng, ngươi biết dầu mỡ heo là cái gì? Hỗn Độn Đại Quy đau khổ đợi chờ, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, phải cái này trả lời, nhất thời cứng ngay tại chỗ, phối hợp nó trên mặt vẻ mặt, liền lộ ra vẻ phá lệ buồn cười. Bất quá, đây là ý gì? Mạc Ngữ đã hai mắt nhắm nghiền, cho nên Đại Quy nuối lòng một ngụm đồng thời, nhưng tránh không khỏi nghi thần nghi quỷ, suy đoán lung tung, đầu không khỏi lại có chút ít thắc khuynh hướng. Giờ khắc này, Hỗn Độn Đại Quy chuyển tình, đã bị thả vào sau. Tìm hiểu hỗn độn sau, nó đối với Mạc Ngữ mà nói, liền không nữa uy hiếp. Ngược lại, vì định bợ hắn, Đại Quy chỉ biết liều mạng đi đến biểu hiện, chỉ cần nó còn có tấn chức đế hoàng khát vọng. Linh hồn không gian, một mảnh móng tay lớn nhỏ lân giáp lăng không trôi, tản mát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, Mạc Ngữ tất cả chú ý cũng đặt ở phía trên. Này tấm lân giáp đến từ nơi nào, lúc nào ra hiện tại nơi này, hắn cũng là không biết gì cả. Chẳng qua là có thể xác định, vật này xuất hiện là ở luyện hóa bất tử thảo sau. Hai người này tất có liên lạc. Chẳng qua là, này lân giáp đến tột cùng là cái gì? Mạc Ngữ nhíu mày, một mảnh túc mục. Hắn có thể nhanh như vậy tìm hiểu hỗn độn pháp tắc, chính là mượn liễu lân giáp thượng hơi thở. Nó hẳn là bản thân, liền ẩn chứa hỗn độn chân ý, như vậy kia bản thể sinh linh, lại đem cường đại đến loại tình trạng nào? Chỉ là muốn vừa nghĩ, liền làm cho tâm thần người hơi bị run sợ. Bất quá cũng may, này lân giáp đối với hắn, hẳn là không có hại. Ít nhất hiện tại, còn không có. Hít sâu một hơi, Mạc Ngữ tạm thời để xuống lân giáp một chuyện, ngược lại đến trong đầu, phần thứ hai trí nhớ thượng. Nó đến từ chính Khánh Nam gia tộc khố phòng cuối, kia chỉ huyết ảnh. Ở luyện hóa bất tử thảo sau, hoàn toàn tìm tòi liễu một lần phần này trí nhớ, Mạc Ngữ tìm được rồi bất tử thảo nơi phát ra, cũng có phát hiện mới. Tố hồn luân hồi thảo. Đây là một chưa từng nghe qua tên, nhưng từ huyết ảnh trong trí nhớ, Mạc Ngữ biết rồi nó tác dụng. Trợ giúp linh hồn tiến vào luân hồi trong, mượn luân hồi lực không ngừng lớn mạnh, khiến cho linh hồn lực tăng mạnh. mang vào tác dụng là có thể để cho tu sĩ ở nơi này một quá trình chung nhảy ra luân hồi ở ngoài, quan sát trải qua khi còn sống. Mà mang vào tác dụng mới là Mạc Ngữ mục đích thực sự, hắn muốn quan sát trải qua, giải khai trên người mình bí ẩn. Hắn phải biết rằng mình đến tột cùng là người nào. Mạc đại nhân rời đi, nhưng lưu lại liễu một cái ác cá, hậu viện trong hồ nước thỉnh thoảng vang lên tiếng gầm gừ, làm cả tiểu hồ đảo bình tĩnh vô cùng. Không có ai ngờ muốn bắt mình, đi thử một chút nơi ác cá hàm răng sắc bén trình độ. Khánh Nam Thần Vân xử lý tốt hôm nay chuyện vụ, giản ra một chút vòng eo, đứng dậy đi ra ngoài. Từ Kha tỉnh, tâm tình của nàng cũng trở nên rất tốt. Quá một thời gian ngắn, đợi đến gia tổ ổn định, hết thảy lên một lượt Liêu Chánh Quy, cũng muốn bắt đầu động thủ chuẩn bị, đại nhân lưu lại ra lệnh. Đang suy tư, Khánh Nam Thần Vân sắc mặt biến hóa, trở nên ngẩng đầu nhìn hướng phương xa phía chân trời. Một cổ mênh mông hơi thở, vào giờ khắc này, không chút kiêng kỵ bộc phát ra, đem trọn tiểu hồ đảo bao phủ. Đây là bước thứ 3 hơi thở. Một gã áo bào xanh lão giả chân mang hư không mà đến, tốc độ nhìn như không nhanh, nhưng hô hấp trong lúc là được vượt qua vô tận khoảng cách. Chỉ là một đảo mắt, liền đã đi tới Khánh Nam phủ đệ bầu trời. Khánh Nam Thần Vân tâm thần sợ hãi, nhưng giờ phút này, nhưng lại không thể không hít một hơi đứng ra, kính cẩn hành lễ, Khánh Nam gia gia chủ Khánh Nam Thần Vân, tham kiến đại nhân. Không biết đại nhân hôm nay phủ xuống, Khánh Nam nhất tộc có thể ra sức nơi. Áo bào xanh lão giả túi đầu xem ra, đạm mạc ánh mắt, như xem con kiến hôi. Giao ra bất tử thảo. Thanh âm bình tĩnh, nhưng tựa như quần quần sấm sét ở thiên địa trong lúc nổ vang. Vô số Khánh Nam chi tu, gương mặt chợt trắng bệnh. Khánh Nam Thần Vân cắn chặt hàm răng, miễn cưỡng vẫn duy trì thân thể ổn định, bất tử thảo. Ta Khánh Nam gia không có vật này. Áo bào xanh lão giả khẽ nhíu mày, giơ tay lên xuống phía dưới lăng không ấn xuống, một cổ kinh khủng áp bách chợt phủ xuống, liền tựa như cựu thiên thần sơn, nhưng đem hết thể nghiền nát. Cơ hội cuối cùng, nếu không lão phu không ngần ngại xuất thủ, đem Khánh Nam nhất tộc từ này thế gian xóa đi. Gầm lên giận dữ, chợt sau này viện vang lên, Thanh Ngư dâng lên khổng lồ thân thể, trực tiếp quát mắng, nơi nào đến lão hạng, lại dám đến nơi này dương oai, không biết Khánh Nam gia là lão đại nhà ta bọc sao? Cho ngươi một quả cơ hội, hiện tại lập tức cút ngay đi, nếu không cũng đừng có đi nữa. Quả nhiên là tiên thiên chi linh. Áo bào xanh lão giả thần sắc một túc, đối với trong truyền thuyết tin tức, rốt cục có thể xác định. Bất quá rất nhanh, hắn liền bị Thanh Ngư nói chọc giận, sắc mặt hoàn toàn âm trầm đi xuống. Nay chỉ chết tiệt tiên thiên chi linh, bất quá là bá chủ cấp, cho dù có đột phá quân vương cấp có thể, cũng căn bản không có mạo phạm tư cách của hắn. Muốn chết. Cảm nhận được hắn tản mát ra lạnh như băng sắc cơ, Thanh Ngư thân thể cứng đờ, tâm thần thiếu chút nữa hỏng mất. Chỉ là muốn Mạc Ngữ gặp làm được khai báo, mới gượng chống không có lộ ra e sợ toàn tính. Sát tinh a sát tinh, là ngươi nói, vô luận bất luận kẻ nào lấn tới cửa, cũng muốn ta như thế như vậy. Ngươi nhưng ngàn vạn không nên cuống cá ông a. Đây cũng là hội yếu mạng. Khánh Nam Thần Vân đột nhiên mở miệng, tốt gọi đại nhân biết được, Khánh Nam nhất tộc cũng không phải là không có dựa vào, xóa đi tộc ta đối với đại nhân mà nói dễ dàng, nhưng chưa chắc không có phiền toái. Áo bào xanh lão giả giận quá thành cười, lấy thân phận của hắn, chưa từng bị uy hiếp. Các ngươi núi dựa là ai, báo ra danh hiệu, nhìn có thể hay không dọa lùi lão phu. Khánh Nam Thần Vân lắc đầu, nhà ta đại nhân không có ở đây, nhưng rời đi hết sức, từng lưu lại một giọt máu tươi, chỉ nói nếu có tai họa nhưng bảo vệ ta tộc không việc gì. Nàng lật tay, lấy ra một con bình ngọc. Một giọt máu, là có thể dọa lùi lão phu, khẩu khí thật lớn. Vậy hãy để cho lão phu nhìn một chút, các ngươi Khánh Nam gia núi dựa, đến tột cùng có mấy phần cân lượng. Áo bào xanh lão giả khoát tay, đem bình ngọc trực tiếp bóp nát, huyết châu tùy theo mai một. Ha ha, đây chính là ngươi nói đại nhân, một giọt máu mà thôi, lão phu tiện tay như diện. Hắn thanh âm kết nhiên như chỉ, con ngươi theo bản năng trở to. Chỉ thấy giờ phút này, kia mai một huyết châu, nhưng vẫn hư vô trung ngưng tụ, nhưng ngay sau đó bộc phát ra ngập trời huyết quang. Một đạo thân ảnh mơ hồ ở huyết quang trong hiện lên, xoay người nhìn lại. Với anh, ngập trời hung thần, quét ngang bát hoang. Áo bào xanh lão giả sắc mặt đại biến, bất tử lực. Hắn ánh mắt nhanh chóng biến ảo, không có gì ngoài bất tử ở ngoài, này huyết quang trong, tựa hồ còn có một phần lực lượng, đó là tiên thiên lực. Nhưng tiên thiên chi linh, làm sao có thể biến thành hình người? Trừ phi, áo bào xanh lão giả con ngươi trợn trợ to, một cổ hoảng sợ, không thể ngăn chặn từ đáy lòng sinh ra. Nghĩ đến trong truyền thuyết, trợ giúp Khánh Nam gia chi tu, có thể khu xử một đầu quân vương cấp đỉnh hỗn độn đại quy, lúc trước hắn cho là lời nói vô căn cứ, nhưng hôm nay xem ra, chuyện chỉ sợ là thật. Đế hoàng cấp. Cái chữ này mắt dưới đáy lòng phát ra, liền để cho khuôn mặt của hắn, trong nháy mắt không có chút huyết sắc nào. Thanh Ngư đưa phản ứng nhìn ở đáy mắt, trong lòng nhất thời đại định, há mồm một tiếng tàn bạo gầm thét, lão đại nhà ta là đế hoàng cấp, dám động thủ, ngươi nhất định phải chết. Một lời xác định. Áo bào xanh lão giả lo sợ không yên tối lui. Cả tiểu hồ đảo, không khí đột biến. Đế hoàng cấp. Chúng ta núi dựa là đế hoàng cấp. Đây chẳng phải là chúng ta cũng thành Liêu Thánh địa. Trong lúc nhất thời, tất cả nhìn về phía Khánh Nam phủ đệ ánh mắt trở nên cực nóng mà kính sợ. Vô số năm qua, thứ nhất hư hư thực thực đế hoàng cấp tiên tiên chi linh hiện thân, tin đồn lấy một giọt máu tươi, dọa lùi liễu một gã thứ hai thánh địa tạo vật chi chủ. Tin tức truyền ra, hỗn độn chi vực chấn động. Tiểu hồ đảo trong nháy mắt hấp dẫn tới vô số chú ý. Hỗn độn chi vực nơi cực sâu, một ngọn núi đứng nghiêm, núi này toàn thân đỏ ngầu, tản ra rừng rực quang mang, liền giống như là một ngọn liệt liệt thiêu đốt hỏa diệm sơn. Lòng núi, một ngọn đại điện. Bệ hạ, có đế hoàng cấp tiên tiên chi linh tin tức. Trung niên tu sĩ chậm rãi mở miệng, hắn thanh âm dịu, lại có một cổ vô hình uy hiếp, làm người ta linh hồn hơi bị run sợ. Nặng nề phía sau bức rèm che là một yểu điệu cô gái thân ảnh, giờ phút này tùy ý tựa vào trên giường em, Thanh Tuyến chậm rãi ra, những năm này, tin tức truyền về 78, nhưng không có một người nào, không có một cái nào thật sự. Dây thanh âm, như hương vị ngọt ngào gạo nếp một loại, lộ ra ôn nhu ôn nhuận, rồi lại có một cổ khó tả hấp dẫn, lọt vào thai làm lòng người máu sôi trào. Trung niên tu sĩ nhưng bình tĩnh chí cực, hổ kính sắc trong mắt, không có nửa điểm ba động, là tiểu hồ đảo tin tức truyền đến, cùng thứ hai thánh địa có liên quan, ta đã sai người thăm dò, thứ hai thánh địa quả thật có quá động tác. Nga, nói như vậy, chuyện cũng là có mấy phần có thể tin. Xuyên thấu qua bức rèm che, có thể thấy tên kia cô gái khoát tay áo, vậy ngươi phải đi đi một lần sao, coi như là tán giải sầu. Không phải là ta nói ngươi à, Tiểu Văn Văn, những năm gần đây, ngươi nhưng là trở nên càng ngày càng lạnh mặc liễu, đối với ta cái này chủ nhân, cũng không có nửa điểm nhiệt độ, đây cũng là không đúng. Trung niên tu sĩ đấy mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ, bất quá đảo mắt liền biến mất mất tích, hắn chắp tay thi lễ, xoay người rời đi. Ai? Một tiếng thở dài từ phía sau bức rèm che truyền đến, liền thấy kia cô gái chi đứng người lên, một tờ điên đảo chúng sanh khuôn mặt như ẩn như hiện, năm đó đi cái kia dạng không câu chấp, đến hôm nay, hẳn là ngay cả người nói chuyện cũng không có. Nhân sinh tịch mịch như tuyết, này ai nói, thật sự là để ý tới a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1007, Thần Linh Đảo. Hỗn độn chi vực phù đảo 90, cũng không phải là nói hỗn độn chi vực phạm vi liền chỉ có lớn như vậy, mà là bị vây tu sĩ nắm trong tay chỉ có những thứ này. Càng nhiều là phù đảo, nút vô tận hỗn độn trong, hoặc không là biết, hoặc đầy dây tiên thiên chi linh, hoặc bị viễn cổ thú dữ di loại chiếm cứ. Thần Linh Đảo chính là một ngọn dấu giếm phù đảo, như tinh thần hành ở chư thiên, lấy đặc thù nào đó quy luật, du tẩu cùng hỗn độn trong. Thường cách một đoạn năm tháng, sẽ gặp hiện ra, đem tự thân phong phú cơ dấu, dương hiện tại thế nhân trước mắt. Thần linh hai chữ, cũng không phải là tùy ý dựng lên. Thần là bởi vì này đảo có thần thông, nhưng ngưng tụ tứ phương đảo tự, tạo thành thần linh đảo lãnh thổ, uy năng mạnh một số gần như tự thành một giới. Linh thì vì vậy đảo có linh, tin đồn cần phải nhận khả chi tu, mặc dù nhích tới gần, cũng không pháp đăng lâm trên đảo. Cho hỗn độn chi vực, vô số dấu diếm phù đảo trùng, thần linh đảo chi thần bí, ẩn chứa bảo vật, tạo hóa nhiều, không có chỗ nào mà không phải là đứng đầu tồn tại. Bất Tử Thảo liền xuất từ thần linh đảo, mà hắn chính là Mạc Ngữ mục tiêu. Yêu Tinh Đảo, gần đây vô số hỗn độn thuyền lớn bỏ neo, đi xuống một nhóm vừa một nhóm tu sĩ, khiến cho cả đảo tự náo nhiệt trình độ trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt mấy cái tầng thứ. Trong đó cường giả vô số, chấp trưởng Yêu Tinh, Yêu Nguyệt hai đảo La Phủ cung rất là khẩn trương, trên đảo tuần thú tu sĩ số lượng tăng mạnh, nhưng dù vậy, như cũng không thể ngăn chặn ở một cuộc vừa một cuộc tư đấu, đánh giết. Tạo thành đây hết thể nguyên nhân, là thuật số thôi diễn đại sư cổ đạo tử một câu nói, trong vòng nửa năm, thần linh đảo tất cho Yêu Tinh, Yêu Nguyệt hai đảo trô ở hiện thế. Đối với đã chính xác suy tính ra khỏi, 13 lần dấu diếm phù đảo xuất hiện cổ đạo tử đại sư, không có bất kỳ người có hoài nghi. Mà hôm nay, thời gian đã qua đi 4 tháng, khoảng cách cuối cùng kỳ hạn đã không xa. Thần linh đảo, tin đồn là sơn cốc động tiên, dấu thiên địa đạo ẩn, nơi đây có thể dựng dục vô cùng bảo vật, nếu có thể đi lên, tiện tay một chảo chính là thiên địa chí bảo. Tiểu lâu góc, một người tu sĩ đối với đồng bạn mở miệng, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Bất quá hắn thanh âm vừa dứt, liền đưa tới bên cạnh một người cười lạnh phản bác, thần linh đảo có đại thần thông, che đảo chi vực, lại càng hung hiểm nặng nề, thiên đạo chi cảnh cũng không mấy phần nắm chặt có thể xông qua. Cho dù may mắn thông qua, không có cơ duyên không được nhận khả, cũng chỉ có thể ngắm đảo than thở. Muốn lấy trong đó bảo vật, khó như lên trời. Tu sĩ kia trên mặt hưng phấn hơi chậm lại, cho dù biết người này nói không giả, nhưng bị quay đầu một chậu nước lạnh, sắc mặt hay là không khỏi âm trầm đi xuống, như đạo hữu nói, ta và ngươi cần gì phải tụ tập ở này, không bằng ở lại trong nhà yên tĩnh hưởng thái bình tốt lắm. Nếu lại tới đây, chính là muốn đánh cược một lần vật khí, cần gì 50 bước cười 100 bước. Hừ, lời ấy sai lớn. Tại hạ ở Yêu Tinh Đảo, nhưng không phải là vì sông này cựu tử nhất sanh thần linh đảo, chẳng qua là thấu một cuộc náo nhiệt mà thôi. Người nói chuyện phiết tới một cái, cũng là đạo hữu, vì vật lộn đỏ sức một cuộc vật khí, còn nhỏ hơn tâm một chút thì tốt hơn. Nói xong uống một chén, khuôn mặt cười lạnh. Bị này một số gần như nguyền rủa nói như vậy, tu sĩ kia nơi nào còn có thể ngồi yên, ném một cái chén rượu đứng dậy, ngươi này tu sĩ rất tác động, nhìn hôm nay, không đánh nát ngươi này há mồm. Đồng hành mấy người, cũng là vẻ mặt toán giận, rối rít xuống tới. Bị vây người vẫn là cười lạnh không ngừng, không có nửa điểm ý sợ hãi, chẳng lẽ cho là nhiều người, liền có thể chiếm tiện nghi. Các ngươi những thứ này ngoại lai hộ, thực sự nhỏ nhìn Yêu Tinh Đảo. Chư vị huynh đệ, kính xin đứng ra thân, để cho này mấy mắt không mở đồ, hảo hảo trường đại cổ mắt. Chê cười chung, quanh thân trên bàn, một chút đứng tụ tới đây mười mấy người, cầm đầu một màu vàng đất áo hán tử, khuôn mặt dữ tợn, đế cấp đỉnh hơi thở mạnh mẽ chí cực, dẫn tới mọi người rối rít ghé mắt. Mà kia bị kích khởi mấy tên tu sĩ, còn lại là biến sắc. Làm sao, cái này sợ? Mới vừa rồi không chả muốn đánh lạn ông miệng. Ông tiểu đứng ở nơi này, không dám động thủ nếu không có chứng đồ, tới đánh a. Người nọ vẻ mặt cuồng vọng, khẽ về phía trước dò thân thể, nhìn trước mặt mấy người xanh mặt cũng không dám vọng động bộ dáng, trong mắt càng nhiều vẻ đắc ý. Một đám ngu xuẩn. Hắn quả thật vô tình thần linh đảo, lại đem ánh mắt tránh đến nơi này chút ít ngoại lai hộ thượng. Cho các ngươi hai con đường, một là chịu nhận lỗi, thứ ở trên thân giao ra đây mặc cho ra môn chọn một nửa. Thứ hai, huynh đệ chúng ta đem các ngươi mang đi ra ngoài, chúng ta tìm cái địa phương hảo hảo tính sổ. Vây xem tu sĩ chung, đã có không ít người đứng dậy tính tiền, xuất môn ra ngoài, có thể không trêu chọc sự đoan tự nhiên tốt nhất. Chỉ là một đảo mắt, tiểu lâu liền nhiều hơn rất nhiều chỗ trống, một bên gã sai vặt khuôn mặt cười khổ, những thứ này trên đảo tu sĩ làm việc lúc trước cũng chọn xong chỗ, có bối cảnh một mực không nhận tội chọc cho, còn giữ lại một chút cửa nhỏ nhà nghèo, nào dám đi cùng bọn họ làm khó. Sắc mặt một trận xanh hồng nảy ra, nhưng cuối cùng mấy người hay là lựa chọn túi đầu rủi ro tiêu tai họa. Mạc Ngữ mắt lạnh nhìn hết thảy, hoàn toàn không có để ở trong lòng, hắn tới yêu tinh đảo thượng đã có nửa tháng, những chuyện tương tự đã gặp mấy lần, chỉ cần không quấy rầy đến hắn cho giỏi. Ánh mắt chỉ là một quét, Mạc Ngữ liền thu hồi ý niệm trong đầu, đầu lông mày không khỏi nhíu lại. Trong khoảng thời gian này, hắn mọi nơi dò thăm có liên quan thần linh đạo tin tức, linh linh toái toái cũng biết được không ít, mặc dù thật thật giả giả trộn lẫn, nhưng trải qua đối lập, cũng có thể được đến một chút hữu dụng đồ. Thần linh đạo quanh thân là một mảnh tùy vô số phù đạo tạo thành đạo lãnh thổ, tin đồn là do này đạo đại thần thông ngưng tụ mà thành, trong đó mấy vị mở giới. Đạo lãnh thổ chi phù đạo, đại người có thể có mấy ngàn hơn vạn dặm, nhỏ thậm chí chỉ có gần dặm, phần lớn có hung vật tụ tập, thường cứ gọi vì che đạo chi linh. Thập thành tu sĩ xông về thần linh đạo, bảy thành nếu bị che ở đạo lãnh thổ trong, còn có hơn phân nửa chết yểu, chỉ điểm này liền có thể cho thấy đạo lãnh thổ hung hiểm. Mà xông qua đạo lãnh thổ, tiểu hãy nhìn đến thần linh đạo, bất quá này đạo có linh, nếu là không thể được kia nhận khả, sẽ gặp bị bài xích ở đạo ngoài, khó có thể nhích tới gần. Về phần trèo lên đảo sau, cũng không phải là hoàn toàn không có nguy hiểm, bởi vì nhiều lần thần linh đảo được xuất bản, trèo lên đảo tu sĩ chung luôn luôn mấy người biến mất mất tích. Lấy Mạc Ngữ tu vi, tìm hiểu hỗn độn pháp tắc sau, đã có thân hóa hỏa lò luyện chứa nhiều thần thông cho nhất thể khuynh hướng, thực lực ngày càng cường thịnh, lại có hỗn độn đại quy ở bên, cho dù là sông thần linh đảo, nguy hiểm trình độ cũng ứng với không cao. Nhưng mọi sự cũng muốn cẩn thận là hơn, lật thuyền trong mương, thường thường cũng là cường giả. Đang chuyển ý niệm trong đầu, bên tai đột nhiên một trận táo tạp, Mạc Ngữ nhướng mày, chậm rãi ngẩng đầu lên. Chẳng biết lúc nào, trên lầu tu sĩ đã đi sạch sẽ, ngược lại có không ít người vây quanh ở tiểu lâu phía ngoài, hướng trong đó ngó giáo giác. Giờ phút này ánh mắt hướng hắn xem ra, có nhiều đồng tình, giọng niệm mai ý. Đứng trước mặt, chính là mới vừa cố ý kích khởi mấy tên tu sĩ người, đang vẻ mặt không nhịn được, gầm nhẹ nói, ngươi điếc không được. Gia gia nói, ngươi chiếm ta thích nhất chỗ ngồi, lưu lại một bút hỗn độn tinh thạch lập tức cút đi, nếu không đừng trách ông xuất thủ cho người trưởng trí nhớ. Cách đó không xa, hơn 10 người tu sĩ hỉ hả, tràn đầy vẻ trêu tức. Cầm đầu kia màu vàng đất áo giữ tận tu sĩ nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút không thích, nhưng do dự một chút, hay là không có nhiều lời. Mạc Ngữ lắc đầu, từ hắn tu vi thành công sau, tựa hồ đã hồi lâu không có gặp phải loại chuyện này. Bất quá giờ phút này, hắn nhưng không có cùng trước mặt tu sĩ so đo ý tứ, bởi vì đó là lãng phí thời gian. Hắn trực tiếp đứng dậy, hướng ra phía ngoài bước đi. Điều này làm cho một đám có lòng xem náo nhiệt người xem vô cùng thất vọng, hoàn hảo có một hợp cách phối hợp diễn, không đến nổi để cho tuần vui này hát không đi xuống. Đứng lại, người này sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt một mảnh âm lãnh, không đem ông nhìn ở trong mắt, thật can đảm. Lưu lại nhẫn chữ vật, gãy thượng một cái tay, lại từ ông chỗ kín chui qua đi, chuyện hôm nay có thể bỏ qua, nếu không. Mạc Ngữ đột nhiên xoay người, ánh mắt lạnh như băng, để cho thân thể của hắn cứng đờ, kế tiếp lời nói cũng nữa không nói ra. Dưới chân lảo đảo một cái, người này cánh trực tiếp ngã nhào trên đất, một trận tanh hôi khí truyền đến, phía dưới sàn nhà nhất thời ướt một mảnh. Người này lại bị làm cho sợ đến không khống chế. Hơi yên tĩnh, lâu ngoài nhất thời truyền đến một trận hung thiếu, vốn là hỉ hả hơn 10 người tu sĩ, sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ vốn là một nhóm, này cười nhạo, dĩ nhiên chút nào không rơi cũng rơi vào bọn họ trên đầu. Màu vàng đất áo giữ tận tu sĩ sắc mặt biến hóa, động chủ vị này đệ mặc dù bắt nạt kẻ yếu, nhưng cũng không trở thành như vậy không chịu nổi, liếc mắt một cái Mạc Ngữ bình tĩnh vẻ mặt, hắn trong lòng nghiêm nghị, xem ra lần này là đá trúng thiết bản. Bất quá giờ phút này, hắn nhưng không còn kịp nữa căm tức người này phức tạp, vung tay lên phái ra hai người, đưa kéo trở lại. Tại Hạ Hoàng Long động đồng trinh. Chuyện hôm nay, thật là dưới trướng của ta tu sĩ không đúng, nhưng hắn nếu xuất thủ, tự đại biểu ta Hoàng Long động thể diện, không thể không quản. Chỉ cần các hạ bồi tội, nữa nhà mình 1000 hỗn độn tinh thạch, chuyện hôm nay liền thôi nghỉ ngơi, không biết đạo hữu nghĩ như thế nào. Lâu ngoài hung tiếu, nhất thời nhỏ mấy phần. Hoàng Long động mặc dù chẳng qua là yêu tinh đạo thượng nhất phương mô hình nhỏ thế lực, nhưng động chủ Hoàng Long đạo nhân nhưng rất có danh khí, tin đồn một thân tu vi sâu không lường được, trên đảo từ trước đến giờ ít có người nguyện ý trêu chọc, chỉ sợ La phủ cung trung, đối với kia cũng là có nhiều kính trọng. Chẳng qua là bồi tội, cộng thêm một chút hỗn độn tinh thạch, lấy Hoàng Long động danh tiếng, đã có tức chuyện chữ người ý. Xem ra hôm nay là nhìn không thấy tới náo nhiệt. Không ít tu sĩ vẻ mặt thất vọng. Mạc Ngữ sắc mặt, nhưng không có bởi vì nghe được Hoàng Long động có nửa điểm thay đổi, chớ nói hắn căn bản liền không biết được này một thế lực, coi như là biết cũng căn bản sẽ không để ở trong lòng. Bất quá giờ phút này, chứa nhiều vây xem, kịp đối diện một nhóm dây dưa không rõ, đã làm cho hắn cảm thấy không kiên nhẫn. Nơi đây giờ phút này, hắn căn bản không có trả lời, phất tay áo vung lên, màu vàng đất áo giữ tận tu sĩ kịp bên cạnh hắn một đám thủ hạ, liền bị trực tiếp trào ra từ lâu. Bọn họ trợn to trong mắt, chỉ có thấy được trên đường dài, một đạo đi xa bóng lưng. Đại ca, giữ tận tu sĩ khoát tay, sắc mặt khó coi, thiên đạo chi tu. Hắn âm thầm căm tức, nhà mình nhãn lực, khi nào kém đến nơi này loại trình độ, cánh không có thể thấy rõ vị này sâu cạn. Hoàn hảo, người này cũng không hạ nặng tay, nếu không hôm nay sợ là không có thể còn sống trở về. Hơn nữa sắp tới, Hoàng Long động làm việc, đã khiến cho rất nhiều bất mãn, động chủ cố ý dặn dò quá, không nên gặp phải đại sự. Thiếu chút nữa chính là phiền toái. Trừng mắt liếc bên cạnh như cũ lạnh run run dậy người, giữ tận tu sĩ thấp giọng mắng một câu, bất quá nhất định có hắn ở mũi nhọn phía trước, động chủ biết rồi cũng ứng với sẽ không nạp phạt. Miệng cũng đóng kín, chuyện hôm nay, đừng loạn nói huyên thuyên. Chúng ta đi. Một nhóm phá vỡ đám người, vội vã rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1008, Thần Linh Đảo mảnh nhỏ bản đồ. Rời đi từ lâu, có liên quan giữ tận tu sĩ một nhóm, đã sớm không có ở đây Mạc Ngự trong suy tư. Sau nửa canh giờ, hắn thân ảnh ra hiện tại một nhà chiếm diện tích thật lớn cửa hàng ngoài. Trong truyền thuyết, có La phủ cung bối cảnh Trích Tinh lâu, vô luận các phương diện cũng là số 1, mặc dù đón khách tiếp đại gã sai vặt, tất cả đều là nhún nhường trong tươi cười, mang theo nhàn nhạt ngạo nghễ. Bất quá khi Mạc Ngự thân ảnh xuất hiện, đứng ở lối vào mấy tên gã sai vặt con người đột nhiên sáng lên, một tia ý thức vọt ra. Có một người dưới chân sinh gió, không biết sử cái gì thủ đoạn, trước hết đứng ở trước mặt hắn, cung kính hành lễ, "Mạc đại nhân, hoan nghênh quang lâm." Còn lại gã sai vặt khuôn mặt dừng bước lại, phẫn nộ trừng mắt liếc cái này may mắn người, cười theo mặt lui trở về. Đây là Trích Tinh lâu quý củ, dành trước gã sai vặt vẻ mặt đắc ý. Mạc Ngự gật đầu, tiện tay ném ra mười mấy khối hỗn độn tinh thạch, cạnh tranh khi nào bắt đầu. Hảo hảo thu về tinh thạch, gã sai vặt trên mặt nụ cười càng phát ra thân thiết, cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ chư vị đại nhân đến chẳng liễu, xin ngài đi theo ta. Hắn không người, xoay người mảnh vụn bước phía trước dẫn đường. Mạc Ngự theo ở phía sau, tựa như lơ đãng hỏi, lần này đấu giá, có cái gì không thu hút đồ? Gã sai vặt giảm thấp xuống thanh âm, nghe nói có một khối bản đồ, là một vị từng tiến vào quá thần linh đảo đại nhân gửi bán, cụ thể tiểu nhân cũng không rõ ràng liễu. Hắn do dự một chút, thanh âm thấp hơn mấy phần, bất quá, nghe qua có không ít đại nhân cũng coi trọng phần này bản đồ. Mạc Ngự ánh mắt lóe lên, gật đầu không có nhiều lời, những thứ này chưa tính là bí mật gì, cạnh tranh bắt đầu sau cũng sẽ biết. Nhưng nói trước biết rồi, là có thể cho sớm làm tốt tương đối, này gã sai vặt coi như là biết là người. Dĩ nhiên, Mạc Ngự sẽ không để cho hắn hảo vô sở hạch, 100 khối hỗn độn tinh thạch, để cho này gã sai vặt thân thể kích động phát run, ở quanh thân đồng nghiệp ghen tị với trong ánh mắt, thật sâu hành lễ lui ra. Đại nhân mời theo ta tiến vào cạnh tranh tinh thất. Dẫn đường, đổi thành liễu một gã diễm lệ nữ tu, cao gầy vóc người bốc lửa chí cực, cơ hồ muốn nứt vỡ trên người đơn bạc vải vóc. Mạc Ngự xuất thủ chi hào phóng, hiển nhiên đối với nàng tạo thành liêu thật lớn kích thích, dãy rùa vòng eo giống như là một cái mê say mỹ nhân xà, phóng thích ra trần chuồng hấp dẫn. Không thể tất hoài nghi, chỉ cần Mạc Ngự lộ ra chút điểm ý tứ, cạnh tranh sau là có thể đem nàng trực tiếp mang đi, hay hoặc là ở chỗ này, là có thể một hưởng phong tình. Đại nhân, đây là ngài vị trí. Diễm lệ nữ tu kính cẩn mở miệng, khẽ cúi đầu, trước ngực lộ ra tảng lớn trắng non khẽ rãnh. Cạnh tranh tinh thất, chừng chừng 10 trượng lớn nhỏ, tiến vào khách nhân bị linh tán tách ra, cố ý bố trí âm u ánh sáng, có ngăn cách ánh mắt công hiệu. Xa hơn một chút liền thấy không rõ lắm. Bất quá có chút trong góc, vén ở chung một chỗ bóng người, cùng với như có như không tiếng thở dốc, nhưng trong lúc mơ hồ có thể nghe nói. Mạc Ngự thần sắc bình tĩnh, tu sĩ tu hành đạt cao thâm chi cảnh, có người tâm như chỉ thủy nhất tâm hướng đạo, nhưng giống như trước có người bảo lưu lại năm xưa yêu thích. Này rất nhanh bình thường. Huống chi, tu sĩ vốn là thế gian này, nguy hiểm nhất một phần nghề nghiệp, hơi không cẩn thận sẽ gặp chết yểu tại chỗ, mang tận hưởng lạc thú trước mắt tâm thái hạng người không có ở đây số ít. Trước mặt mọi người tìm niềm vui, có lẽ thường nhân khó có thể hiểu. Nhưng đối với bọn họ mà nói, nhưng không coi là cái gì. Huống chi, âm u ánh sáng coi như là một chút che giấu. Diễm lệ nữ tu kính cẩn trong ánh mắt cực nóng, Mạc Ngự thấy rõ, nhưng không có chút nào động tâm, chẳng qua là phất phất tay. Nàng này lộ ra một tia khó nén thất vọng, cũng không dám làm nhiều dây dưa, lần nữa hành lễ sau, xoay người rời đi. Ngồi xuống ở thư thích dựa vào trên ghế, Mạc Ngự không có đi động trên mặt bàn, Trích Tinh lâu tĩnh tâm chuẩn bị trà bánh, khẽ nhắm mắt liền ngăn cách liễu ngoại giới tất cả quấy rầy, tâm thần trở nên không hề bận tâm. Một lát sau, theo từng tiếng cụ cạnh tranh trong tính thất, đột nhiên chiếu xuống nhảy lên thẳng tắp ánh sáng, lộ ra phía trên đã gặp một lần quắc thước lão giả. Như cũng là một thân áo trắng, trắng trong thuần khiết trong lộ ra vẻ giỏi giang, giờ phút này khẽ mỉm cười, thanh tuyến bằng phẳng, hoan nên chư vị khách quý tham gia Trích Tinh lâu lần này cạnh tranh. Lão phu Tiêu Sáng chủ trì hôm nay cạnh tranh, nếu chư vị không có dị nghị, cạnh tranh lập tức bắt đầu. Dừng lại mấy hơi, tất cả mọi người là trầm mặc, Tiêu Sáng lưu loát vỗ tay, đệ nhất kiện cạnh tranh vật phẩm. Cạnh tranh biết, là các đại thương gia thường cách một đoạn thời gian, cũng sẽ cử hành hoạt động. Trong đó tuy có không ít không rõ lai lịch, hoặc là khó có thể công khai buôn bán vật, nhưng tất nhiên cũng là tinh phẩm, có thể chiêu dụ tới chứa nhiều cường giả ánh mắt, thường thường cũng có thể kiếm tiền đầy buồn đầy bát. Tương tự cạnh tranh, Mạc Ngự đã tham gia mấy lần, mặc dù rất ít xuất thủ, nhưng mấy lần vùng tiền như rác cử chỉ, hãy để cho hắn trở thành yêu tinh, yêu nguyệt hai đảo chứa nhiều thương gia âm thầm khóa đại chủ chú ý một trong. Chính là bởi vì như thế, Trích Tinh lâu cạnh tranh, hắn có thể thật sớm liền nhận được báo cho. Đệ nhất kiện cạnh tranh vật phẩm, là một việc phòng ngự hình bảo vật, phẩm chất không tệ, có thể chống đỡ bước thứ hai tu sĩ toàn lực tăng kích. Ở thần linh đảo sắp sửa phủ xuống lúc trước, tự nhiên trở thành không ít tu sĩ cạnh tranh nhau đoạt mục tiêu, giá tiền trong khoảng thời gian ngắn đã tăng mấy lần nhiều. Cuối cùng, bị hàng một gã thanh âm khàn giọng tu sĩ lấy giá cao đã thủ. Còn lại tranh đoạt người quyết đoán dừng tay, mặc dù có chút không cam lòng ánh mắt, nhưng cũng vẹn vẹn dừng ở này. Dù sao, có thể tham gia cạnh tranh biết rồi, cũng là thân phận không thấp hạng người, không có ai có tùy ý kết thủ kết toán. Chúc mừng vị khách nhân này, chờ cạnh tranh kết thúc giao hàng rõ ràng, ngài có thể lấy đi cái này phòng ngự bảo vật. Tiêu Sáng mỉm cười mở miệng, lấy Trích Tinh lâu đích thủ đoạn, tự nhiên không sợ có người dám can đảm quy nợ. Cạnh tranh tiếp tục tiến hành. Từng kiện bảo vật như nước chảy lấy ra, Mạc Ngự vẫn duy trì bình tĩnh, không có ý xuất thủ. Nay một quá trình chung, hắn tùy ý ở quanh thân quét qua, phát hiện không ít tu sĩ cùng hắn một loại, thủy chung trầm mặc không có xuất thủ. Những người này, hoặc là tạm vô vừa vật, hoặc là chính là cùng hắn giống nhau, đang đợi mảnh kia địa đồ. Xem ra, có lòng tranh đoạt người, số lượng không ít. Nhưng Mạc Ngự như cũ bình tĩnh. Rời đi Khánh Nam gia lúc trước, hắn ở trong khố phòng lấy ra một khoản hỗn độn tinh thạch, mặc dù cùng Khánh Nam gia tích lũy so sánh với bất quá là cựu nhũ nhất mao, cũng đã là một khoản vượt xa thường nhân tưởng tượng đích thiên đồng tài phú. Cạnh tranh mà thôi, so sánh với đúng là nhiều tiền. Đang lúc này, thượng một cạnh tranh vật phẩm rơi xuống màn che, theo thường lệ chúc mừng sau, Tiêu Sáng thanh khụ một tiếng, quen thuộc hắn phong cách hành sự người cũng hiểu, đây là có quý trọng bảo vật ra sân, hắn quen có cử động. Trong lúc nhất thời, chứa nhiều ánh mắt hội tụ, mặc dù có chút hoạt động góc, tất cả cũng dừng lại xuống tới, chỉ có tướng mạo đẹp nữ hầu cửa nhẹ nhàng tiếng thở dốc có thể nghe nói. Chư vị, kế tiếp cạnh tranh vật phẩm là một khối thần linh đạo bản đồ. Nay bản đồ, ta Trích Tinh lâu trải qua cẩn thận kiểm tra đo lường, có thể bảo đảm nó chân thật không có lầm, hơn nữa, tuyệt sẽ không có phần thứ hai xuất hiện. Bất quá ở cạnh tranh lúc trước, cũng là muốn cùng chư vị nói rõ, này mảnh bản đồ cũng không phải là đầy đủ, mà là cả trường trên bản đồ một phần. Tiêu Sáng hơi dừng lại, chờ mọi người tiêu hóa hoàn tin tức, vung tay lên nhất thời có một người tu sĩ, đem một phần cuốn tại cùng nhau quyển trục đưa đi lên. Bản đồ ở chỗ này, lên giá 5000 hỗn độn tinh thạch, chư vị có thể bắt đầu. Không chọn vẹn bản đồ, giá trị tự nhiên đại đà chiết khấu, nếu không lên giá, cũng không thể có thể chỉ là chính là 5000 hỗn độn tinh thạch. Ngắn ngủi dừng lại, thứ nhất tu sĩ ra giá 5500 khối. Đối với tầm thường tu sĩ mà nói, mấy ngàn khối hỗn độn tinh thạch đã là kinh người đích thu bút, nhưng có tư cách ngồi vào đến cạnh tranh mật thất, nơi nào sẽ quan tâm chút tiền kia. Coi như là không chọn vẹn bản đồ, vận khí tốt liễu, cũng có thể có đại thu hoạch. Huống chi, nơi này cũng không có thiếu người, là đặc biệt hướng về phía này bản đồ mảnh nhỏ mà đến. 6000 khối, 7000 khối, 7500 khối. Bất ổn bất hòa chung, giá tiền kéo dài kéo lên. Mạc Ngữ trong mắt trống rỗng híp mắt, không có nóng lòng xuất thủ, cùng hắn giống nhau dự vững trầm mặc, cũng không ở số ít. Những người này mới thật sự là cạnh tranh đối thủ, đều ở đợi chờ thích hợp cơ hội. 2000 khối. Trong góc, một gã trầm mặc tu sĩ đột nhiên mở miệng, trực tiếp xuống giá cách kéo thăng lên đi. Tiêu Sáng trong mắt sáng ngời, lấy hắn phong phú kinh nghiệm, tự nhiên có thể nhìn ra trong sân tình hình, giờ phút này trong lòng khẽ kích động. Nay mảnh bản đồ cùng thần linh đạo có liên quan, đúng tại giờ phút này xuất hiện, nếu là vận hành thật là tốt liễu, sợ là có thể đánh ra một thiên giới. 2000 khối. Vị khách nhân này ra giá 20000, có còn hay không khách nhân ra giá? Hàng, một đạo lãnh đạm giọng nữ vang lên, 4000 khối. Cạnh tranh biết, tự nhiên sẽ có phái nữ đại cố chủ, về phần trong góc cái kia chút ít tự động. Mặc dù các nàng cũng sẽ không để ý. 6000 khối, 8000 khối, 12000. Không cần quá nhiều gây xích mích, mảnh bản đồ nhỏ giá tiền, liền bằng tốc độ kinh người, cấp tốc tăng vọt. Từng cái báo giá tu sĩ, cũng hy vọng biểu hiện của mình có thể đem mặt khác tranh đoạt người dọa lùi. Tiêu Sáng cười vô cùng thư sướng, thức thời lui về phía sau một bước, ngậm miệng lại. Hiện tại, đã không dùng đến hắn mở miệng, nói hơn liễu, ngược lại không đẹp. 30000. Cách đó không xa một người tu sĩ đột nhiên xuất thủ, thanh âm trầm thấp, làm nơi này bỗng dưng yên tĩnh. Không ít tranh đoạt người, chân mày đồng thời nhăn lại, này giá tiền, đối với bọn họ mà nói, cũng có chút khó có thể tiếp nhận. Dù sao, đây chỉ là một mảnh bản đồ nhỏ. Mạc Ngữ ngẩng đầu nhìn lại, âm u trong hoàn cảnh, chỉ có thể mơ hồ thấy, là một gã thân thể khôi ngô nam tử. Giờ phút này ngồi thẳng thân thể, mặc dù không có nửa điểm cử động, nhưng một cách tự nhiên, tản ra như núi cao lăng nhiên áp bách. Đây là người cường giả. Trầm mặc mấy hơi, mới có khắc một đạo thanh âm vang lên, 40000. 80000. Khôi ngô nam tử không có nửa điểm chần chờ, biểu lộ của mình chỉ ở nhất định phải. Không có ai ra lại giới. Tiêu Sáng âm thầm thở dài, vị này xuất thủ thật sự cường đại, hai lần báo giá liền chèn ép mọi người không dám lại ra tay, nếu không từ từ giằng co, giao dịch giới có lẽ có cao hơn. Bất quá 80000, này giá tiền cũng không thấp. Hắn khẽ mỉm cười, đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm hai câu, nửa thuận tay đẩy thuyền hoàn thành khoản này cạnh tranh, phía dưới rồi lại có một đạo thanh âm vang lên. 100000. Mạc Ngữ đón quanh thân hội tụ tới ánh mắt, thần sắc bình thản. Cách đó không xa, Khôi Ngô nam tử làm như nhíu nhíu mày, 150000, 200000. Hô. Khôi Ngô nam tử chợt đứng dậy, kinh khủng hơi thở như ẩn như hiện. Tiêu Sáng nhướng mày, trầm giọng nói, vị khách nhân này, xin tự chào. Mấy đạo mạnh mẽ thần niệm trong nháy mắt bộc phát, đem người này gắt gao khóa, bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ cũng sẽ đưa tới dữ dội lên làm khó dễ. Trích Tinh lâu cử hành cạnh tranh biết, tự nhiên đã làm xong ứng đối hết thể chuẩn bị, nếu cũng không đủ võ lực uy hiếp, sớm bị người tranh mua không còn. Khôi Ngô nam tử mày nhíu lại càng chặt, chậm rãi mở miệng, ta là Trích Tinh lâu cấp 1 khách quý, dựa theo quy định, có thể chịu nợ 50000 hỗn độn tinh thạch. Khắc, ta đã mạng thuộc hạ đưa tinh thạch tới đây, giống như trước có 50000 chừng. Cho nên, tại hạ ra giá 250000. Tiêu Sáng hơi do dự, gọi một người tu sĩ, thấp giọng hỏi thăm sau gật đầu, nhận rồi này ra giá. Cho dù ai nấy đều thấy được, này đã là Khôi Ngô nam tử điểm mấu chốt, lại thêm giới lời nói, người này chỉ có thể buông tha cho. Nhưng 250000 hỗn độn tinh thạch, đối với mọi người, cũng là một khoản khổng lồ tài phú, nếu là đầy đủ bản đồ tự nhiên không nhiều lắm, nhưng chỉ là một phần mảnh bản đồ lời nói, liền có một chút quá. Một người khác, có thể hay không ra lại giới. Bọn họ thật là tốt kỳ, cũng không có giữ vững quá lâu, liền bị đánh vỡ. 300 vạn. Mạc Ngữ thanh âm như cũ bình tĩnh. Hỗn độn tinh thạch giúp đỡ giúp tu hành, nhưng có hỗn độn liên đài nơi tay, đối với hắn liền không có quá lớn đắc ý nghĩa, bất quá vật ngoại thân mà thôi. Huống chi, hắn từ Khánh Nam ra trong khố phòng lấy ra dễ dàng, ném một cái 300 vạn, cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. Nhưng phần này bình tĩnh, rơi vào quanh thân tu sĩ trong hai, liền để cho bọn họ cảm thấy một trận sợ hết hồn hết vía, xem ra ánh mắt nhất thời thay đổi. Vị này, tuyệt đối là một thâm tàng bất lộ cá sấu lớn, không phải là tu vi cường đại, chính là phía sau liền có cực mạnh đích lương cảnh. Cũng có người hoài nghi, phần này mảnh bản đồ nhỏ có mọi người không biết bí mật, nếu không gì về phần dẫn tới hai phe đại thủ bút tranh đoạt. Nhưng phần này giá tiền, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy vô lực. Không người nào dám mạo hiểm đi đánh cuộc. Tại Hạ Hoàng Long động động chủ, không biết vị kia đạo hữu có thể cùng mượn 50 vạn hỗn độn tinh thạch, tại hạ ngày sau nguyện thêm vào tiền trả 10 vạn làm cảm tạ. Khôi Ngô nam tử đột nhiên mở miệng, thanh âm ở cạnh tranh tính thất tiếng vọng. Quanh thân nhất thời an tĩnh đi xuống. Trường thi chủ mượn cho cạnh tranh, loại này chuyện cũng thường gặp, chỉ cần chủ mượn tu sĩ có đầy đủ tu vi hoặc là danh dự, thường thường cũng có thể trở thành công. Hơn nữa một khi như thế, thường thường đại biểu chỉ ở nhất định phải, chỉ cần song phương cũng không lùi bước, cạnh tranh kết quả có trở nên cực kỳ khủng bố. Dĩ nhiên, tranh đoạt song phương cũng phần lớn sẽ được biến thành không cách nào cả hai cùng tồn tại cựu địch. Nếu là thường ngày, Hoàng Long động động chủ mở miệng, vui lòng cho mượn hỗn độn tinh thạch kết một thiện duyên tuyệt đối không có ở đây số ít, nhưng Mạc Ngữ biểu hiện lại làm cho mọi người trong lòng nói thầm. Cho mượn hỗn độn tinh thạch, chưa chắc có thể nhận được quá nhiều cảm kích, nhưng 10 phần 10 muốn kết làm một cựu gia, hơn nữa còn là sâu như vậy không lường được hạng người. Trong lúc nhất thời, quanh thân tĩnh lặng không tiếng động. An bài tại phía dưới đợi lệnh tu sĩ, hướng trên đài nhìn quanh, hiển nhiên muốn nhận được chỉ thị. Tiêu Sáng có chút ý động, bất quá rất nhanh, hay là vì không thể tra lắc đầu, đem nhân cơ hội vén lên tranh đoan ý niệm trong đầu đẻ. Nhân cơ hội này kiếm lớn một khoản không khó, nhưng chuyện ngày sau một khi bại lộ, không chỉ có hư Trích Tinh lâu nhiều năm tích góp từng tí một lên danh dự, cũng sẽ ác liêu hôm nay hai gã khách quý. Không có ai đáp lại, Hoàng Long động động chủ đột nhiên xoay người, tràn đầy phẫn hận nhìn tới một cái, hừ lạnh trung sải bước rời đi. Hắn như vậy biểu hiện, khi hắn mắt người trung cực kỳ bình thường, Mạc Ngữ chân mày nhưng mỉm cười nói mặt nhăn, một ít nhanh chóng rồi biến mất lực lượng ba động, không có dấu giếm được hắn cảm ứng. Xem ra, người này như cũng không muốn dừng tay. Mạc Ngữ trong mắt tàn khốc lóe lên, chợt khôi phục lại bình tĩnh. Muốn tìm chết, tới chính là. Cạnh tranh kết thúc, Trích Tinh lâu nhiệt tình, lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Đại trưởng quý tự mình đưa tới đại biểu cấp một khách quý thân phận tinh thể, hơn nữa hơi bị trước chậm trễ không ngừng chịu nhận lỗi, cố ý muốn đích thân đưa Mạc Ngữ rời đi. Dọc theo đường đi, không ngừng đẩy mạnh tiêu thụ Trích Tinh lâu phục vụ, hơn nữa hai tay đưa lên liễu một phần, và khoảng nửa năm sau triệu khai đại hình cạnh tranh biết rồi thư mời. Mạc Ngữ tiện tay nhận lấy, tới có lệ liễu mấy câu, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Nửa năm sau, hắn không biết đã ở nơi nào. Đang lúc này, Mạc Ngữ cước bộ vi bỗng nhiên, trong tầm mắt xuất hiện một đạo Khôi Ngô thân ảnh. Ở bên cạnh hắn, là một gã khuôn mặt dữ tợn tu sĩ, vô tinh đả thải bộ dáng, nhìn có chút nhìn quen mắt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1009, đầy đủ bản đồ. Vẻ mặt dữ tợn tu sĩ, hiển nhiên cũng nhìn thấy, đang từ bên trong đi ra Mạc Ngữ. Thân sắc khẽ biến, hắn cúi đầu, ở Khôi Ngô thân ảnh bên tai, nhỏ giọng nói mấy câu. Khôi Ngô thân ảnh trong mắt sáng ngời, lộ ra mấy phần ý mừng, nhưng ngay sau đó cười lạnh bước đi. Trích Tinh lâu đại trưởng quý nhíu nhíu mày, cạnh tranh chung chuyện đã xảy ra, hắn đã biết được, giờ phút này tiến lên một bước, chắp tay nói, Hoàng Long độc chủ, vị này Mạc đạo hữu là Trích Tinh lâu khách quý, xin không để cho chúng ta khó làm. Trích Tinh lâu khách quý, tựu nhưng tùy ý đánh giết dưới trướng của ta tu sĩ. Khôi Ngô thân ảnh hít mắt, chớp động lên nguy hiểm sáng bóng. Đại trưởng quý sắc mặt biến hóa, khẽ nghiêng người, phía sau hắn một người tu sĩ bước nhanh, thấp giọng vừa nói mấy câu. Hắn gật đầu, nói, quý trúc cùng Mạc đạo hữu có chút xung đột, nhưng bất quá là một chút chuyện nhỏ, xem ra lão phu trước mặt tử thượng, không bằng lúc đó bỏ qua sao? Chuyện nhỏ. Dưới trướng của ta bị người này đả thương ba người, đã không chỉ bỏ mình. Khôi Ngô thân ảnh thanh âm trầm thấp, một cổ bạo ngược hơi thở, ngang nhiên bộc phát. Đại trưởng quỹ sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, đối với mình nhà đích tình báo năng lực, hắn có tuyệt đối tự tin, nếu nói là một cuộc xung đột nhỏ, liền cảm giác không có sai. Nhưng hắn cũng biết, nếu quả thật yêu cầu chứng nhận, Hoàng Long động đám kia tu sĩ chung, tuyệt đối có ba đã chết đi. Loại này tàn nhẫn cách làm, cho thấy chuyện hôm nay, tuyệt đối không thể thiện hiểu rõ. Hắn trong lòng nhất thời do dự. Mạc Ngữ là một gã đáng giá mượn hơi đại chủ chú ý không giả, nhưng nếu như vì vậy, liền muốn cùng Hoàng Long động hoàn toàn kết thù kết toán. Nghĩ đến Đông gia từng mịt mờ khai báo, trong lòng hắn đã có quyết định. Đại trưởng quỹ lui về phía sau một bước, ấy nay nói, Mạc đạo hữu, chuyện hôm nay vừa là tư toán, Trích Tinh lâu cũng là không tốt nhúng tay. Ta có thể làm, chính là ngài ở Trích Tinh lâu trùng, tuyệt không có việc gì. Lời này nhìn như là khẳng khái, cũng là ở chỉ ra, động thủ tuyệt không có thể ở nơi này. Khôi Ngô thân ảnh cười to, trưởng quỹ yên tâm, Hoàng Mỗ hiểu được quy củ, cũng muốn nhìn người này có hay không ra mặt vẫn không đi. Hắn tiếng vừa chuyển, thần sắc trở nên tàn nhẫn, cho dù không đi, bổn động chủ cũng có kiên nhẫn chờ đợi. Mạc Ngữ thần sắc không thay đổi, ý niệm trong đầu nhưng nhanh chóng chuyển động, Hoàng Long động chủ như thế kiên nhẫn, phần này thần linh đảo mảnh nhỏ bản đồ, có lẽ có ẩn tình khác. Nhất niệm điểm, hắn tâm tư tùy theo biến hóa, cười lạnh nói, chẳng lẽ cho là Mạc Mộ sợ ngươi không được? Nơi này lắm thầy nhiều ma, ngươi có dám theo ta đi một lần? Khôi Ngô thân ảnh mừng rỡ, hắn đang không muốn đang lúc mọi người trước mắt làm khó dễ, lập tức trọng trọng gật đầu, có gì không dám. Hai người một trước một sau ra khỏi Trích Tinh lâu, thân ảnh vừa động gào thét đi xa. Đại trưởng quỹ thở dài một tiếng, lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, thật vất vả gặp phải một gã khách quý, sợ là muốn thất bại. Phía sau, một người tu sĩ mặt lộ vẻ không giải thích được, Mặc họ khách nhân dám can đảm như thế, nghĩ đến là một chút nắm chặt. Đại trưởng quỹ cười lạnh, ngươi không hiểu. Hoàng Long động dấu diếm, so sánh với mọi người nhìn qua cũng sâu. Câu nói kế tiếp cực thấp, cũng là chỉ có chính hắn có thể nghe được. Rời xa thành trì, một mảnh trống trải bãi sông thượng, mặt đất hiện đầy đầu người lớn nhỏ đá vụn. Mặc Ngữ xoay người, thần sắc một mảnh lạnh lùng. Phía sau trăm mét nơi, Khôi Ngô thân ảnh không xa không gần, ánh mắt ở quanh thân đảo qua, thản nhiên nói, nơi này tuy có chút ít hoang vu, nhưng bàng thủy sở cũng là không tệ mai cốt chi địa. Sát cơ lạnh thấu xương. Mặc Ngữ trong mắt trống rông hít mắt, nói cho ta biết mảnh nhỏ bản đồ bí mật, bổn tọa nhưng tha cho ngươi khỏi chết. Khôi Ngô thân ảnh dừng lại hạ xuống, nhưng ngay sau đó lắc đầu liên tục, những năm này ta vẫn giấu kín dấu vết, cơ hồ cũng muốn đã, ta từng sắt trái cho này vùng thiên địa. Hắn tiến lên một bước, kinh khủng hơi thở từ trong cơ thể chậm rãi phát ra, giống như là một đầu từ trong lúc ngủ say tỉnh lại cự thú. Ta vì bước thứ ba. Ngươi, bất quá con kiến hôi. Ông. Nhất Phương Quốc Độ hư ảnh phủ xuống, ngăn cách nơi này tất cả hơi thở, hiển nhiên cầm tốc chiến tốc thắng chi niệm. Khôi Ngô thân ảnh giơ tay lên, về phía trước vỗ. Quốc độ không gian nhất thời vặn mèo, giống như là một con mở ra ngụm lớn, về phía trước hung hăng nuốt đi. Mặc Ngữ lắc đầu, hắn phất tay áo vung lên, một con lớn cỡ bàn tay tiểu quy rơi vào trước người. Nó vung lên quy đầu thượng, một đôi tiểu ánh mắt chớp động lên lạnh như băng sáng bóng. Mở to miệng, một tiếng gầm thét. Giống như là vô số lôi đình đồng thời nổ vang, vặn vẹo mà đến quốc độ không gian chợt cứng đờ, nhưng ngay sau đó ầm ầm hỏng mất. Cả quốc độ hư ảnh kịch liệt rung động, ngoài mặt hiện ra vô số tiếng vỡ ra. Khôi Ngô đại hán như bị sét đánh, miệng mũi phun ra máu tươi, dưới chân lảo đảo lui về phía sau. Trên mặt hắn tự tin, ngạo nghễ, bị một tiếng này gầm thét toàn bộ đánh nát, trận to trong con ngươi đều là khó có thể tin. Mặc dù nhiều năm thương thế chưa từng khỏi hẳn, nhưng hắn hôm nay tu vi đã miễn cưỡng khôi phục đến bước thứ ba. Chính là như vậy, cánh ngăn cản không nổi, này tiểu quy một giống. Không có chút gì do dự, Khôi Ngô thân ảnh gầm nhẹ một tiếng, ánh sáng ngọc thần quang trung, hắn hóa thân làm một cái hoàng long, xoay người điên cuồng bỏ chạy. Ai có thể nghĩ đến, hoàng long động đứng đầu, bản thân chính là một đầu viễn cổ thú dữ di loại, hóa thành nhân thân, ẩn nút ở tu sĩ cương vực. Mặc Ngữ khẽ nhíu mày, không đợi hắn thúc giục, tiểu quy thân thể đột nhiên bành trướng, đảo mắt liền có mấy trăm dặm lớn nhỏ, kinh khủng thân thể rơi tảng lớn bóng ma, thật giống như sửa lại thiên địa âm dương. Nó mở to miệng, cũng không nữa là gầm thét, mà là hướng vào phía trong hung hăng một nuốt. Kinh khủng giam cầm lực lượng, nhất thời đem hoàng long bao lấy, mặc cho nó giống giận liên tục, cũng không cách nào tránh thoát. Khổng lồ thân thể bị kéo độc lên, từng điểm hướng nó trong miệng rơi đi. Ta nói, đạo hữu mau để cho hắn dừng tay. Hoàng Long hoảng sợ thét chói tai. Mặc Ngữ khoát tay, hỗn độn đại quy đáy mắt hiện lên một tia không thôi, một đầu bước thứ ba viễn cổ thú dữ di loại, như vậy hùng hậu khí huyết, thử nghĩ xem cũng phải chảy nước miếng. Bị này ánh mắt nhìn, Hoàng Long máu tựa hồ cũng muốn ngưng kết, nào dám có nửa điểm trì hoãn, triệt để loại bùm bùm nói vừa thông suốt. Mặc dù có chút thất kinh, nhưng đại khái nội dung, Mặc Ngữ lại nghe được rõ ràng, chân mày không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại. Hắn cũng là không nghĩ tới, trong chuyện này lại còn ẩn tàng nhiều như vậy nội tình. Mặc Ngữ lâm vào trầm mặc, đại quy ánh mắt dần dần hung tàn, nước miếng cũng là càng ngày càng nhiều. Hoàng Long bị làm cho sợ đến kêu to, Mặc đạo hữu, ngươi muốn biết, ta cũng đã nói, hy vọng ngươi có thể nói mà có tín. Mặc Ngữ cũng không để ý tới hắn, trong lòng ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động, một hồi lâu sau chậm rãi mở miệng, mang buồn tọa đi Hoàng Long động, ta muốn tận mắt vừa nhìn, kia phân đầy đủ bản đồ. Sau nửa canh giờ, ở vẻ mặt giữ tận tu sĩ đám người trợn mắt hốc mồm trùng, Mặc Ngữ bị Hoàng Long kính cẩn dẫn vào động phủ. Quát lui đám người các loại, ở Hoàng Long tu luyện trong mật thất, hắn từ mặt tường trong cơ quan, lấy ra một con giấy chất quyển trục, treo trên tường triển khai, rõ ràng là một bức thô sơ giản lược bản đồ bản gốc. Mặc dù tuyến điều đơn giản trí cực, trong đó có lẽ còn có cố ý bức tranh sai chỗ, nhưng cùng trong tay bản đồ tàn phiến đối lập, lại có thể ở phía trên tìm được cực kỳ tương tự một ít bộ phận. Mấy hơi sau, Mặc Ngữ thu hồi ánh mắt, hắn đã có thể xác định trên tường bản đồ thật sự. Như vậy chuyện kế tiếp liền không cần nói nữa. Hắn xoay người nhìn về phía Hoàng Long, chuyện này bổn tọa muốn gia nhập. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1010, bản đồ dung hợp. Hỗn độn chi vực nơi cực sâu, hừng hực hỏa diệm sơn. Lòng núi trong đại điện, trung niên tu sĩ cúi đầu hành lễ, bình tĩnh trong thanh âm có che giấu không được kích động. Bệ hạ, tiểu hồ đạo đế hoàng cấp tiên thiên chi linh tin tức sai lầm. Bất quá, có thuộc hạ nơi đó phát hiện Mạc Ngữ đại nhân hơi thở. Dầm nữa, nặng nghề phía sau bức rèm che một trận loạn hưởng, mấy hơi sau một con khiết bạch vô hạ đích tay trưởng đem bức rèm che một thanh vén lên, ánh vào trong mắt chính là một tờ như mộng như ảo dung nhan, giống như là trong mộng người, căn bản không phải chân thật. Giờ phút này, nàng khẽ cắn môi, ngươi không có cảm ứng sai. Kia giọt máu tươi mặc dù ẩn chứa không chỉ một đạo lực lượng cường đại, nhưng chúng quy vẫn là thuộc Mạc Ngữ đại nhân hơi thở. Điểm này, ta tuyệt sẽ không nhận lầm. Trung niên tu sĩ thức tỉnh tới nay, bởi vì tự thân lực lượng nguyên nhân, vẫn lạnh như băng ít nói ít lời. Giờ phút này nói nhiều như vậy, tất nhiên bởi vì trong lòng khó có thể bị đè nén kích động. Phía sau bức rèm che, cô gái hít một hơi, trên mặt tràn ra nụ cười, phát hiện Tiểu Mạc Mạc, ngươi nhưng không có để lại. Người này vừa chạy đi nơi nào? Trung niên tu sĩ lộ ra một tia hối hận, Mạc Ngữ đại nhân nói trước mấy ngày rời đi, hôm nay tung tích không rõ. Ta nhận được tin tức, hẳn là sớm đi đuổi đi qua, nói không chừng đã cùng đại nhân gặp lại. Bất quá rất nhanh, thần sắc hắn tựu trở nên kiên định, nếu đại nhân ra hiện tại hỗn độn chi vực, ta tin tưởng, rất nhanh là có thể nhìn thấy hắn. Uy, uy, uy. Tiểu Văn Văn, ngươi cũng đừng quên, là ai thiên tân vạn khổ, dẫn ngươi xông qua cửu u, tiến vào vong hồn quốc độ, đem ngươi bồi dưỡng đến hoàn toàn thức tỉnh trình độ. Ngươi nhưng là của ta khế nô. Nàng xinh đẹp trong mắt trợ to, hai má khẽ khua lên, một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng. Trung niên tu sĩ thần sắc bình thản, một chút chắp tay, thuộc hạ cần bế quan một thời gian ngắn, cáo lui. Nói xong, xoay người đi về phía ngoài điện. Cô gái trong mắt trừng được lớn hơn nữa, một bộ bị tức đến bộ dáng, ở phía sau không cam lòng thét chói tai, Tiểu Văn Văn, ngươi phản đồ, biết Tiểu Mạc Mạc tới, tiểu dám như vậy không đem ta để vào trong mắt. Chờ xem, tỷ tỷ ta bảo đảm, ngươi sau này nhất định sẽ hối hận. Tức giận thanh âm ở trong đại điện tiếng vọng, lại không có thể làm cho kia bóng lưng rời đi, có nửa điểm đáp lại. Đại điện góc, một mảnh bóng đen ngoằn ngoèo, hóa thành nhân hình, phát ra bén nhọn thanh âm, "Bệ hạ, linh hồn mục người thị cương chịu Mạc Kiêu, nhất định phải cho hắn một chút dạy dỗ, nếu không ngày sau tất nhiên làm tầm trọng thêm." Cô gái phất tay áo vung lên, bóng đen bi thảm một tiếng ầm ầm hỏng mất, nước nợ thối lui, "Hoa táo, có một số việc, ngươi không hiểu, không nên thử lần nữa khích bác." Nàng xoay người, trở lại bức rèm che sau, tựa vào màu trắng trên giường êm, nụ cười hiện lên một tia ôn hòa nụ cười, "Thân ái tiểu đồng bạn, rốt cục lại có tin tức của ngươi. Chúng ta đã lâu không gặp a. Tìm hiểu hỗn độn pháp tắc, luyện thể bên trong hết thể quy về, tất cả lực lượng tất cả đều dung hợp. Mà hết thể này điều kiện tiên quyết là thân thể hóa thành hỏa lò." Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, có thể rõ ràng cảm nhận được, ở hỗn độn pháp tắc ảnh hưởng, nhục thể của hắn đang không ngừng trở nên mạnh hơn. Bởi vì, chỉ có đầy đủ chắc chắn hỏa lò mới có thể luyện hóa trong cơ thể hắn đông đảo lực lượng. Mạc Ngữ trong lòng có một tia như có như không dự cảm, khi hắn tất cả lực lượng hoàn toàn dung hợp sau, sẽ sinh ra nào đó bất khả tư nghị biến hóa. Nay tựa hồ đại biểu một khó có thể tưởng tượng cường đại cảnh giới. Bất quá, này cần hắn đối với hỗn độn pháp tắc tìm hiểu đến cực kỳ thâm ảo cảnh giới, cũng nhất định là một cực kỳ dài dòng quá trình. Hỗn độn đại quy đem tự thân thu nhỏ lại đến hơn trượng lớn nhỏ, an tĩnh nằm sấp trên mặt đất, ngay cả tiếng thở dốc cũng cẩn thận thu liễm, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Giờ phút này nhìn Mạc Ngữ, cảm thụ được từ hắn trong cơ thể tản mát ra nhẹ nhẹ ba động, nó khuôn mặt kính sợ, hâm mộ. Hỗn độn pháp tắc ba động, nếu như nó có thể có được, là có thể đột phá, vượt qua ngăn ở nó trước mặt đã mười mấy vạn năm bình cảnh, bước vào tha thiết ước mơ đế hoàng cấp, trở thành tiên địa trong lúc cường đại nhất tồn tại. Chẳng qua hiện nay, hỗn độn đại quy đã thấy được hy vọng, chỉ cần có thể nhận được Mạc Ngữ đại nhân nhận khả, thì có thể được ban cho tiếp theo mai hỗn độn chi loại. Hết thảy mấu chốt ở Vu đại nhân nhận khả, sau này phải như thế nào làm việc, tự nhiên không cần nhiều lời. Trong lúc bất chợt, đại quy ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng, xuyên thấu thật dày cửa đá, sẽ xuất hiện cái kia nói hơi thở khóa. Hoàng Long giơ lên gõ cửa đích tay cánh tay, giờ phút này bỗng dưng cứng đờ, không lúc ních, cái trán sinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Loại này bị khóa định tư vị, để cho hắn cảm nhận được nồng nặc chết đi mất hơi thở. Cũng may, trong thạch thất rất nhanh vang lên Mạc Ngữ thanh âm, để cho hắn đi vào. Đại quy cúi đầu, kinh khủng hơi thở, đảo mắt thu liễm không còn. Hoàng Long xoa xoa mồ hôi lạnh, trong lòng khóc không ra nước mắt, ai có thể đủ nghĩ đến, lấy hắn hôm nay thân phận, lại vẫn muốn sống được nơm nớp lo sợ. Bất quá rất nhanh, hết thảy tiểu cũng sẽ thay đổi, chỉ cần chuyện thuận lợi, nó tiểu có thể có được. Trong lòng một trận phân chấn, Hoàng Long hít một hơi, đẩy ra cửa đá kính cẩn hành lễ, "Mạc đại nhân, dựa theo ước định, ta và ngươi hôm nay sẽ phải rời đi rồi." Mạc Ngữ gật đầu, vươn người đứng dậy, hỗn độn đại quy đột nhiên bay lên, thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ mini tiểu quy, úp sấp xuống đầu vai của hắn. Nhìn nó tứ chi nắm chặt Mạc Ngữ áo, nhắm mắt lại, giống như là ngủ một loại khả ái bộ dáng, Hoàng Long không nhịn được đánh dùng mình một cái. Hắn tựa hồ đã thấy, khác không có mắt người, bị này giả trang khả ái kinh khủng con rùa, một cái tát phách thành phấn vụn. Không để ý đến thần sắc của hắn biến ảo, Mạc Ngữ thản nhiên nói, "Chúng ta đi thôi." "Dạ, Mạc đại nhân mời theo ta tới." Hoàng Long kính cẩn mở miệng. Rất nhanh, hai người thân ảnh phóng lên cao, rời đi tiểu hồ đảo, hướng hỗn độn trong bay đi. Một khối màu đen nham thạch trôi nổi tại hỗn độn trong, tự thân làm như có nào đó uy năng, đem quanh thân hỗn độn sương mù xa xa vội và mở, tạo thành phương viên hơn trăm trượng trống không khu vực. Bốn gã tu sĩ trầm mặc tụ cho trên tảng đá, làm như đang đợi cái gì. Một gã độc nhãn lão giả đột nhiên mở miệng, thanh tuyến khàn giọng, "Kim đạo hữu, người cuối cùng đến tột cùng là người nào? Dựa theo thời gian ước định, hắn hẳn là đến." Chừng hai gã tu sĩ, sắc mặt cũng là khẽ biến ảo, nhất thể quay đầu xem ra. Họ Kim tu sĩ thần sắc bình thản, "Hứa đạo hữu an tâm một chút chớ nóng, đợi thêm nữa nửa canh giờ, nếu như Hoàng đạo hữu còn chưa, ta và ngươi liền đi tìm hắn." Nói tới đây, hắn ngẩng đầu đảo qua, bản đồ cuối cùng một khối tàn phiến ở Hoàng đạo hữu trong tay. Độc nhãn lao giả nhất thời trầm mặc đi xuống. "Chờ một chút sao?" Bên trái mỹ phụ mỉm cười giảng hòa, "Chúng ta đã đợi lâu như vậy, không kém điểm này tính nhẫn lại." Phía bên phải tu sĩ vẻ mặt dáng vẻ lạnh như băng, trong tay vướt vướt một cái màu xanh con rắn nhỏ, ở trong tay hắn mềm mại địa bàn xoáy, thỉnh thoảng phun ra màu đỏ tươi lưới. Nhưng làm nó ánh mắt rơi vào còn lại ba người trên người, ánh mắt sẽ trở nên cùng chủ nhân của nó giống nhau, lạnh như băng mà thị máu. Đang lúc này, ba người thần sắc đồng thời biến đổi, họ Kim tu sĩ ngẩng đầu nhìn lại, cười nói, "Tới." Rất nhanh, hai đạo thân ảnh phá vỡ nặng nề hỗn độn sương mù, chợt lóe, rơi vào hắc thạch thượng. Họ Kim tu sĩ chưa mở miệng, độc nhãn lão giả sắc mặt đã là hoàn toàn âm trầm đi xuống, lạnh giọng nói, "Kim đạo hữu, không phải nói tốt lắm chỉ có một người?" Mỹ phụ kịp kia lạnh như băng tu sĩ, cũng là cho mày. Họ Kim tu sĩ khoát tay, "Ba vị đạo hữu an tâm một chút chờ nóng, ta nghĩ chuyện này, Hoàng đạo hữu sẽ cho ta và ngươi một cái giải thích." Hắn ngẩng đầu nhìn, thần sắc khó phân biệt hỉ nộ. Hoàng Long nhàn nhạt mở miệng, xuất hiện một chút ngoài ý muốn, bản đồ hiện tại Mạc đạo hữu trong tay, Hoàng Mộ hao hết tâm tư mới khuyên hắn gia nhập, chư vị chẳng lẽ muốn cự tuyệt không được. Họ Kim tu sĩ nhíu nhíu mày, thì ra là như vậy. Hắn biểu hiện bình tĩnh, chẳng qua là nhìn về phía Mạc Ngữ, ánh mắt nhiều hơn một tia chớp động. Độc nhãn lao giả cười lạnh, một người một phần mảnh nhỏ bản đồ, đây vốn là ước định tốt chuyện, không có bản đồ, liền cũng không cần tham gia. Vị đạo hữu này, là ở muốn đuổi Hoàng Mộ đi sao? Hoàng Long sắc mặt trầm xuống, bước thứ hai đỉnh hơi thở ầm ầm một phát, trong mắt sát cơ chớp động. Độc nhãn lao giả sắc mặt biến hóa, nhưng ngay sau đó cười lạnh một tiếng, làm lao phu sợ ngươi không được. Hắn trở nên đứng dậy, trên người trường bào không gió mà bay, rõ ràng cũng là một gã bước thứ hai đỉnh tu sĩ. Tốt lắm, nhiều người cũng có thể nhiều một phần lực lượng, thần linh đảo bảo vật vô số, chẳng lẽ còn sợ không đủ phân sao? Họ Kim tu sĩ trầm giọng mở miệng. Mỹ phụ nhìn Mạc Ngữ một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng, thiếp thân cảm thấy Kim đạo hữu nói không tệ, có thể được Hoàng đạo hữu mang đến, vị đạo hữu này hiển nhiên có gia nhập ngươi tư cách của ta, không phải sao? Hừ, có không có tư cách, tổng yếu thử một lần mới được. Vẻ mặt lênh khốc tu sĩ giơ tay lên, hắn lòng bàn tay cái kia thanh xả, nhanh như tia chớp bắn ra. Mạc Ngữ thần sắc không thay đổi, hắn trên đầu vai, mini tiểu quy đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lạnh như băng, làm kia bắn tới thanh xả bỗng dưng cứng đờ, sau đó mở to miệng, một chút cắn xuyên thấu thanh xả cổ, không nhìn nó ẩn chứa kịch độc, ba lượng hạ nuốt vào trong bụng. Lênh khốc tu sĩ sắc mặt biến hóa, trong mắt trở nên âm lãnh, hướng về phía Mạc Ngữ nặng nề hừ lạnh. Bất quá nhìn về phía mini tiểu quy, ánh mắt của hắn trùng, nhưng tràn đầy cực nóng. Mỹ phụ cười mở miệng, Hàn đạo hữu là một vị ngự thú đại tông sư, đối với thế gian này kỳ thú có quá mức dục vọng. Vị này Mạc đạo hữu cũng phải cẩn thận ngươi trên vai này đầu tiểu quy, không nên bị Hàn đạo hữu quả chạy. Tuy là cười dẫn giọng, nhưng đem Hàn họ tu sĩ lai lịch bán sạch sẽ, lại đang hai người đáy lòng, riêng của mình chôn xuống một quả nghi kỵ mầm mống. Cô gái này, thật sâu tâm cơ. Mạc Ngữ ánh mắt khẽ chớp động, chắp tay nói, đa tạ đạo hữu đề điểm. Hàn họ tu sĩ hừ lạnh một tiếng, nhưng quỷ dị cũng không có nhiều lời. Tựa hồ, hắn đối với cô gái này có sâu đậm kiêng kỵ. Họ Kim tu sĩ nhìn thoáng qua, Mạc Ngữ đầu vai một lần nữa nhắm mắt lại tiểu quy, đáy mắt hiện lên một tia nghi ngờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Ta nghĩ hiện tại, chư vị hẳn là không có những vấn đề khác rồi. Nếu như thế, liền đem riêng của mình trong tay bản đồ lấy ra sao? Hắn vừa lộ tay, linh quang hiện lên, lòng bàn tay xuất hiện một khối bản đồ tàn phiến. Độc nhãn lao giả, mỹ phụ kịp kia Hàn họ tu sĩ, giờ phút này hơi do dự, cũng trước sau lấy ra một phần bản đồ tàn phiến. Tất cả ánh mắt cũng rơi vào Mạc Ngữ trên người. Hắn bất động thanh sắc, lấy ra kia khối từ Trích Tinh lâu cạnh tranh có thượng, lấy được thần linh đảo không trọn vẹn bản đồ. Ông, năm khối bản đồ tàn phiến đột nhiên run lên, tự hành từ mọi người trong tay bay ra, linh quang hiện lên không ngờ dung hợp đến cùng nhau, trở thành một tờ đầy đủ bản đồ. Nhưng không đợi mọi người thấy thanh bản đồ hình dáng, vật này đột nhiên nổ bùng, hóa thành năm đoàn linh quang, chia ra bắn vào đến năm người trong mi tâm. Nay biến đổi cố, ngoài mọi người dự liệu, Hoàng Long mặt liền biến sắc, nhưng ngay sau đó âm trầm đi xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1011, thi thể bị kiếm đâm. Mạc Ngữ mở mắt ra, chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, trầm mặc không nói. Còn lại bốn người, tất cả đều là một bộ suy tư bộ dáng. Hoàng Long không dám hỏi tới Mạc Ngữ, nhưng trong lòng vừa lo lắng, trầm giọng nói, "Chư vị, đây là chuyện gì xảy ra?" Họ Kim tu sĩ cười khổ một tiếng, lắc đầu liên tục, "Lại có thể như vậy. Không hổ là thần linh đạo bản đồ, mà ngay cả này bản đồ cũng lây dính lên một phần linh tính." Hắn quét qua mọi người, "Chư vị, nếu như Kim Mộ suy đoán không sai, các ngươi riêng của mình lấy được, cũng là chỉ hướng nơi nào đó chỗ lộ tuyến sao?" Mỹ phụ cau mày, chẳng lẽ Kim đạo hữu biết cái gì? Mạc Ngữ trong lòng khẽ nhúc nhích, ánh mắt rơi vào người này trên người. Họ Kim tu sĩ một chút do dự, vẫn gật đầu, chuyện này bản không có được chứng thật, cho nên lúc trước, Kim Mộ liền không có nhiều lời, hôm nay xem ra cũng là thật, cũng muốn hướng mấy vị đạo hữu nói tiếng xin lỗi. Lộ ra mấy phần xin lỗi sau, hắn lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, này bản đồ mục đích cuối cùng là nằm ở thần linh đạo trung ương hóa thần trì, điểm này chư vị đều đã biết được. Nhưng ở trong truyền thuyết, mở ra hóa thần trì, cần năm vật mạnh đại bảo vật làm cái chìa khóa. Kim đạo hữu ý tứ dạ, này năm đạo đường thẳng chính là chỉ hướng năm vật bảo vật chỗ ở. Mỹ phụ gấp giọng mở miệng, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, xác nhận như thế, có lẽ chỉ có lấy được năm vật bảo vật sau, chân chính lộ tuyến mới có thể hiện lộ ra. Họ Kim tu sĩ nói xong, mỹ phụ đám người trong mắt nhất thời trở nên sáng ngời. Mở ra hóa thần trì, bản chính là mục tiêu của bọn họ, nếu như có thể thuận tiện đạt được một bảo vật, tự nhiên là không thể tốt hơn. Huống chi, cái này bảo vật uy năng cũng làm cho người có chút mong đợi. Tình như vậy hình dạng, họ Kim tu sĩ biểu hiện, rửa rời khỏi cố ý giấu giếm hiềm nghi, không có đưa tới quá nhiều bất mãn. Ít nhất ngoài mặt là như thế. Độc Nhãn lão giả cười lạnh, cầm bản đồ người người người có phần, cũng coi là công bình. Hắn hiển nhiên trong lời nói có lời gì, Hoàng Long vốn là âm trầm sắc mặt, nhất thời trở nên càng thêm khó coi. Họ Kim tu sĩ ho nhẹ một tiếng, bản đồ chỉ có 5 phần, cũng chỉ có thể như thế. Hoàng Long đạo hữu kính xin không nên để ở trong lòng, chờ tiến vào thần linh đạo, ta sẽ chờ xét làm ra bồi bổ lại. Hoàng Long mặt lạnh gật đầu, dưới mắt tình hình, cũng chỉ có thể đủ như thế. Chừng bất quá là một bảo vật, lấy tu vi của hắn, chưa chắc có thể nhìn ở trong mắt. Mạc Ngữ đột nhiên mở miệng, Kim đạo hữu, ngươi tựa hồ có thể xác định, chúng ta có thể thuận lợi tiến vào thần linh đạo. Nhưng theo Mạc Mỗ biết, tiến vào thần linh đạo, cần trước tốt đến nó nhận khả. Ha ha, xem ra trong khoảng thời gian ngắn, Hoàng đạo hữu còn chưa kịp nói cho Mạc đạo hữu những thứ này. Họ Kim tu sĩ khẽ mỉm cười, bọn ta nhận được mảnh nhỏ bản đồ, chính là cùng thần linh đạo hữu duyên, tự nhiên có thể đi vào trong đó. Nói chuyện lúc, hắn nhìn về phía Mạc Ngữ, nhưng có lưu một tia dư quang, rơi vào Hoàng Long trên người. Này, đúng là Hoàng Mỗ hồ đồ, đã nói cho Mạc đạo hữu. Hoàng Long lộ ra một tia lung túng, nhưng ngay sau đó cười khổ mở miệng. Họ Kim tu sĩ trong lòng vi run sợ, nhưng thấy được hắn ra vẻ trong bình tĩnh, đáy mắt chợt lóe lên khẩn trương. Này Mạc Ngữ, quả thật có vấn đề. Nhưng chuyến đi này trong mấy người, lại có người là dễ dàng hạ người. Họ Kim tu sĩ trong lòng nhiều hơn một tia kiêng kỵ, nhưng cũng không có quá mức để ở trong lòng, mỉm cười nói, khoảng cách thần linh đảo được xuất bản không xa, chúng ta đã đến đông đủ, liền thương nghị một chút vào đảo sau an bài sao? Hắn phần này đề nghị, để cho mọi người trong lòng khẽ bừng lòng, dù sao tự mình thuộc về cá nhân đích đường thẳng, bảo vật, không có ai muốn cùng những tu sĩ khác chia sẻ. Huống chi, đường thẳng giữ bí mật, ở một trình độ nào đó cũng có thể tạm thời trở thành đùa hộ mệnh, không đến nỗi lo lắng đến từ phía sau tính toán. Dĩ nhiên, Hoàng Long âm trầm ngất ngác sắc mặt, bị trực tiếp quên. Bất quá dễ dàng sau, còn có một vấn đề khó giải quyết bày ở mọi người trước mắt. Năm con đường thẳng, mặc dù cũng muốn đi một lần, mấu chốt là đi trước kia một cái. Chuyện này có lợi có tệ, đi trước tiên có thể nhận được bảo vật, nhưng giống như trước có bị cướp đi có thể. Cho nên, mọi người đều là chờ mặc. Giờ khắc này, biến thành Hoàng Long cười lạnh bằng quan, bởi vì căn bản không có chuyện của hắn. Cuối cùng, hay là họ Kim tu sĩ cấp ra lựa chọn, rút thăm sao, mọi người không nên dùng tu vi, hết thảy nhưng bằng vật khí. Lấy ra một khối ngọc thạch, cắt thành 5 khối, riêng của mình đánh dấu sau, 5 người tiện tay lấy đi một quả. Mạc Ngữ túi đầu nhìn lướt qua, 4. Độc Nhãn lão giả thứ nhất, mỹ phụ thứ hai, Hàn họ tu sĩ thứ ba, họ Kim tu sĩ cuối cùng. Phần này kết quả có người vui mừng có người cau mày, tuy nhiên cũng tỏ vẻ không có dị nghị. Chư vị, kế tiếp ta và ngươi liền ở lại nơi này, đợi chờ thần linh đảo được xuất bản, như thế nào? Họ Kim tu sĩ nhàn nhạt mở miệng. Mấy người tất cả đều gật đầu, nhưng ngay sau đó riêng của mình tản ra. Vì tỉ hiểm, Hoàng Long cũng không cùng Mạc Ngữ tựa vào cùng nhau, một mình đi về phía một chỗ khác. Nhìn bóng lưng của hắn, Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, lộ ra mấy phần vẻ kinh dị, bất quá rất nhanh, hắn liền khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi hai mắt nhắm lại. 6 người tề tụ hắc thạch, mặc dù không tốt tu luyện, nhưng nhắm mắt điều tức trùng, thời gian cũng trôi qua cực nhanh. Chỉ trước mắt, chính là hơn phân nửa tháng thời gian. Trong lúc, đều biết đầu tiên tiên chi linh xuất hiện, nhưng chưa nhích tới gần, liền bị 6 người phát ra hơi thở dọa lùi. Đang lúc này, một tiếng vang thật lớn từ phương xa truyền đến, liền giống như là vạn quân cự thạch, nặng nề nhập vào trong hồ nước, nhất thời kích khởi vô số sóng lớn. Ùng ùng. Nổ từ xa đến gần, trong nháy mắt, đập vào mắt có thể đạt được hỗn độn sương mù, tựa như vạn mã buôn đằng loại, kịch liệt sôi trào lên. Thần linh đảo xuất hiện. Họ Kim tu sĩ mặt lộ vẻ ý mừng, chúng ta đi. Mạc Ngữ vươn người đứng dậy, dưới chân một bước, cùng mấy người đồng thời động thân, chạy thẳng tới thanh âm ngọn nguồn. Sau đó không lâu, thần linh đảo phủ xuống nơi, ra hiện tại mấy người trước mắt, bất quá mọi người sắc mặt cũng là nhất tề đại biến. Chỉ thấy một mảnh tùy vô số phù đảo tạo thành thần linh đảo lãnh thổ, vừa vặn ra hiện tại yêu tinh, yêu nguyệt hai đạo cạnh, trong lúc kia một tiếng vang thật lớn, cũng là đảo tự dọc theo, một ngọn đại đảo nặng nề nện ở yêu tinh đảo thượng, gần nửa cái đảo tự trực tiếp hầm mất, vô số tên tu sĩ hoảng sợ chạy ra. Chỉ là một trong nháy mắt, liền không biết đã có bao nhiêu người ở nơi này kinh khủng va chạm chung, chết oan chết uổng. Họ Kim tu sĩ sắc mặt tâm trầm, thần linh đảo phủ xuống, liền có ngập trời giết chóc, đại hung hiện ra. Bên cạnh mấy người, thần sắc cũng trở nên cực kỳ khó coi. Hừ, đại hung hiện ra thì như thế nào, dám xông thần linh đảo, tất nhiên muốn đem sinh tử vứt trừ sau, nếu không sao có tư cách đi tranh thủ, trong đó ngập trời tạo hóa. Độc Nhãn lão giả cười lạnh mở miệng. Mỹ phụ chậm rãi gật đầu, một mắt tẩu nói thật là, ta bối tu sĩ, nghịch thiên cải mệnh tìm kiếm đại đạo đỉnh, gặp phải hung hiểm đầu chỉ ngàn vạn. Cho dù là triệu chứng xấu, chỉ cần vượt qua, nhất định có thể có đại thu hoạch. Ha ha. Tốt, nếu chư vị đều có này tự tin, Kim Mỗ liền không lo lắng liễu. Chúng ta đi, đi xông vào một lần, này thần linh đảo lãnh thổ. Họ Kim tu sĩ vung tay lên, trước bay ra. Hoàng Long ống tay áo trong đích bàn tay khẽ run, đáy mắt xông ra một tia kích động. Đã cách nhiều năm, hắn rốt cục vừa trở lại. Mạc Ngữ thờ ơ lạnh nhạt, đem mọi người phản ứng, tất cả đều thu vào đáy mắt. Hắn đầu vai, mini tiểu quy làm như nhận thấy được cái gì, giờ phút này ngẩng đầu, nhìn về phía thần linh đảo lãnh thổ ánh mắt, sảng giọng trong, lại có nhàn nhạt khốn hoặc. Giờ khắc này, vô số tu sĩ phóng lên cao, thiên quân vạn mã cạnh tranh buồm, xông vào thần linh đảo lãnh thổ, tạo thành một bức vô cùng rung động hình ảnh. Đây cũng là tu sĩ, vì đại đạo mà tranh giành, vì quật khởi phân đấu. Có lẽ trong đó có gian định tiểu nhân, có tàn khốc đồ tể, có cùng hung ác vô cùng. Nhưng trên người bọn họ đều có một cổ không tiếc hết thể hợp lại sức lực, ngoan sức lực. Vì cương đại, có thể buông tay đánh cược một lần, đã biết hung hiểm, cũng sẽ nên khó khăn mà lên. Không hổ là thần linh đạo lãnh thổ, một số gần như tự thành một giới đất. Tiến vào nơi này bắt đầu, Mạc Ngữ liền cảm nhận được một phần áp bách, mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng đủ để khiến người bộ ngực hơi cảm thấy trầm mượn. Chỉ lần này một chút, liền đủ để chứng minh thần linh đạo là không phàm. Thần linh đạo lãnh thổ biên giới, là tu sĩ xông vào nhiều nhất chỗ, đạo tự thượng hung hiểm, đã bị dọn dẹp không sai biệt lắm, chúng ta nhân cơ hội này nhanh hơn độ, tranh thủ trước hết lên đạo. Họ Kim tu sĩ trầm giọng mở miệng, nhận được mọi người đồng ý. Bọn họ cần thu thập 5 vật mở ra hóa thần trì bảo vật, thế tất có trì hoãn rất nhiều thời gian, chỉ có nhanh nhất mới có thể tránh khỏi xuất hiện bị nhanh chân đến trước có thể. Phải biết rằng, chẳng qua là mới vừa, liền có mấy chục đạo cường đại hơi thở xuất hiện, nhất thể tiến vào đến thần linh đạo lãnh thổ. Mặc dù 6 người liên thủ, cũng chưa chắc có thể vạn vô nhất thất. Oanh! 6 người tu vi toàn lực bộc phát, vốn là tốc độ kinh người lần nữa tăng vọt, nhất thời phát ra thê lương phát vô ý thanh. Mạnh mẽ hơi thở, trong nháy mắt hấp dẫn tới vô số chú ý, hoặc là chấn động, hoặc là âm lãnh, nhưng đều không ngoại lệ cũng lựa chọn ép để cho. 6 tên ít nhất thiên đạo bước thứ 2 cường giả tụ tập, trừ phi bước thứ 3 tu sĩ, không người nào nguyện ý trêu chọc. Tu vi chênh lệch, vào giờ khắc này chiếm được bày ra, Mạc Ngữ 6 người cơ hồ là bị vây đỉnh cao nhất vị trí, tiến vào thần linh đảo lãnh thổ chỗ sâu. Rất nhanh, tiêu biến mất ở cuối tầm mắt. Yêu tinh đảo thượng, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, vô số tu sĩ vì người chết kêu khóc, được không thê thảm. Trong lúc nhất thời, dẫn tới vô số tu sĩ do dự không dứt, nhìn phủ xuống mà đến thần linh đảo lãnh thổ, nhưng không biết có hay không hẳn là bước vào trong đó. Liền tại lúc này, một thủ phong cách cổ xưa thê lương ca dao, từ cách xa ở ngoài truyền đến, ta từ thiên thượng, chém hết địa thượng tiên, thu tấn đại thuốc bổ, trở về hiến nhà ta tiên. Một cổ giết chóc hơi thở đập vào mặt, thẳng yếu nhân, máu cũng muốn ngưng kết. Bất quá rất nhanh, này ca dao tiểu biến thành tự nói, thiên thượng là nơi nào? Như thế nào địa thượng tiên? Cái gì là đại thuốc bổ? Ai là nhà ta tiên? Khốn hoặc thanh âm, truyền vào đến trong tai, nhưng càng thêm làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Vô số tu sĩ, trắng bệnh che mặt khổng, nhìn về phía phương xa. Một đạo thân ảnh, ra hiện tại cuối tầm mắt, hắn tóc rối bù, căn bản thấy không rõ khuôn mặt, trên lồng ngực tắm ba bản trường kiếm, kiếm kiếm xỏ xuyên qua liễu lồng ngực, mũi kiếm thấu bối ra, không ngừng có đen nhánh máu, tự thương hại trong miệng xông ra, nhuộm đỏ liễu trên người hắn rách nát trường bào, sau đó tích lạc đi xuống. Nồng đậm chết đi khí, cho thấy cái này đang đi tới bóng người, hắn là thi. Ngực sát ba kiếm, thi thể có linh, từ phương xa tới. Mọi người dại ra. Không biết qua bao lâu, rốt cục có một người tu sĩ phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt rung động cùng khó có thể tin, hắn, bộ ngực hắn kiếm, là bảo vật. Vô số ánh mắt nhất thời trở nên cực nóng. Ba bản trường kiếm, mặt ngoài nội liêm không ánh sáng, nhưng chỉ là ánh mắt rơi xuống, liền có trận trận đau nhói cảm giác. Tu vi càng mạnh, này đau nhói cảm giác liền càng là mãnh liệt. Tốt bà bối, đáng tiếc hôm nay, nhưng cắm ở này tử thi thượng, chẳng phải là phí của trời. Ngươi này thi, hay là đàng hoàng nằm chết dí dưới đất, này ba bản kiếm, lao phu muốn. Một gã râu tóc bạc trắng lao giả phóng lên cao, quanh thân kiếm kêu kinh thiên, cường đại hơi thở rõ ràng là thiên đạo bước đầu tiên. Hắn hiển nhiên không dám khinh thường, giờ phút này xuất thủ, đã đem hết toàn lực. Một kiếm, hướng này sắp kiếm chi thi chém dụng. Trong lúc bất chợt, sắp kiếm chi thi ngẩng đầu, xóa tóc dài trùng, lộ ra một con mắt động, trống rông đen thủi. Thình thịch. Bước đầu tiên kiếm tu thân thể ầm ầm bạo liệt, hóa thành một mảnh huyết vụ, nhưng ngay sau đó nhanh chóng co rút lại, đảo mắt hóa thành một con huyết đan, bị này thi bắt được, trở tay để ngang hông một con trong bao vải, trong miệng lẩm bẩm, thu tấn đại thuốc bổ, trở về hiến nhà ta tiên. Không gian tĩnh mịch trùng, hắn ngẩng đầu, độc nhãn ở quanh thân quét qua. Trong nháy mắt, vượt qua trăm tên tu sĩ, thân thể không có chút nào báo trước bạo liệt, nhưng ngay sau đó lấy phương thức giống nhau, biến thành vô số viên màu đỏ tươi huyết đan, bị sắp kiếm chi thi để túi. Vô số tu sĩ sợ hãi thét chói tai, xoay người điên cuồng chạy trốn. Sắp kiếm chi thi không có đổi giết, hắn vừa cúi đầu, không ngừng hát kia thủ phong cách cổ xưa thê lương ca dao, từng bước tiến vào thần linh đảo lãnh thổ, cuối cùng biến mất đang lúc mọi người cuối. Ta từ thiên thượng, chém hết địa thượng tiên, thu tấn đại thuốc bổ, trở về hiến nhà ta tiên. Ca dao dư âm ở trong thiên địa không ngừng tiếng vọng. Tất cả nhìn về phía sắp kiếm chi thi sợ hãi tu sĩ, giờ phút này nhất tề thở phào nhẹ nhõm. Cỗ thi thể này, thật sự là đáng sợ, không có bất kỳ người muốn đối mặt hắn. Trong lúc bất chợt, một tiếng thét chói tai vang lên, mau nhìn mặt đất. Giọt giọt từ sắp kiếm chi thi thể thượng rơi xuống hắc huyết, giống như là nhỏ vào trong nước mực đậm, ở cả vùng đất nhanh chóng khuyết tán lan tràn, trong nháy mắt, liền chiếm cứ tảng lớn địa vực. Từng trích dữ tợn bóng đen từ mặt đất bay ra, chu lên sông về đám người. Một khi nhích tới gần, liền trực tiếp chui vào trong cơ thể, lưu lại một tên ngũ quan vặn vẹo tu sĩ, thống khổ kêu rên trùng chết đi. Bóng đen phô thiên cái địa, yêu tinh, yêu nguyệt hai đảo chỗ ở, một mảnh nơi xa xôi. Tuyệt vọng chi vực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1012, thượng giới tiên. Đi nhanh chung, Mạc Ngữ thân thể chấn động, trở nên quay đầu, đáy mắt hiện lên một tia âm trầm. Không có bất kỳ báo trước, hắn đáy lòng sinh ra cực kỳ không ổn dự cảm. Liên tựa như đem có đối với hắn cực kỳ bất lợi chuyện tình phát sinh. Mặc dù chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng ở trong lòng hắn chôn xuống một viên bất an mầm mống. Mạc đạo hữu, nhưng là không đúng chỗ nào. Họ Kim tu sĩ trầm giọng mở miệng, thần sắc cẩn thận ở quanh thân quét qua. Mấy người còn lại, trong ánh mắt giống như trước lộ ra không giải thích được. Mạc Ngữ lắc đầu, chỉ là một lúc tâm thần không yên, nghĩ đến là quá mức khẩn trương, chư vị không cần để ý. Hắn thuận miệng có lệ đi qua, bất kể mấy người có tin tưởng hay không, không có nữa ý giải thích. Một nhóm tiến vào đi tới. Chỉ bất quá, theo tiến vào đến thần linh đảo lãnh thổ chỗ sâu, bắt đầu gặp nguy hiểm xuất hiện, mọi người thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Họ Kim tu sĩ khẽ cúi đầu, che lại đáy mắt, một ít bôi vẻ âm trầm. Bởi vì giờ phút này, cảm nhận được đến từ phía sau uy hiếp, cũng không chỉ có Mạc Ngữ một. Hắn có thể cảm nhận được, nay cổ đáng sợ hơi thở tự nhiên bình thường, nhưng Mạc Ngữ lại là bằng cái gì? Họ Kim tu sĩ cau mày, đọc lại ra một tia âm hàn hơi thở. Màu vàng đại điện, không có nửa điểm tạp sắc, khí thế rộng rãi, tản ra bàng bạc uy áp. Khổng lồ màu vàng vương tọa thượng, một gã nam tử nhắm mắt mà ngồi, mặc dù cũng chưa hề đụng tới, bao phủ ở màu vàng trường bào ở dưới thân thể, nhưng tản ra làm lòng người quý hơi thở. Trong lúc bất chợt, hắn trong mắt chợt mở ra, màu vàng ánh mắt lạnh như băng không có nửa điểm nhiệt độ, giống như là trên 9 tầng trời thần linh, quan sát chấm mặt hèn mọn sinh linh. Biến mất 10 vạn năm, người rốt cục lần nữa xuất hiện, đầy đủ mọi thứ nhân quả, đều muốn ở sau đó không lâu, tan thành mây khói. Thanh âm trầm thấp, giống như là thần linh dù gì, ở màu vàng trong đại điện, không ngừng tiếng vọng. Truyền lệnh, tỉnh lại Tam đại sứ thần, đi trước thần linh đảo lãnh thổ, nên trở về thượng giới chi tiên. Khổng lồ tế đàn, xây dựng ở cả vùng đất, cao vút trong mây, vô số bậc thang cùng ký hiệu, đem nó mênh mông quần quần biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Vô số tên tu sĩ quỳ sát ở dưới tế đàn, không ngừng cúng bái, đem nhiều tia tín ngưỡng lực rót vào tế đàn trung, bị bọn họ cung phụng người hấp thu. Tế đàn mặt ngoài tản ra một tầng cổ màu xanh linh quang, che đậy mọi ánh mắt, đồng thời đem một cổ lực lượng tặng lại cho nó tín đồ, tăng cường lực lượng của bọn họ. Giờ khắc này, dưới tế đàn vẻ mặt thành kính tu sĩ trung, không có ai biết, bọn họ vô số năm qua vẫn kính sợ, lễ bái, hẳn là nhất phương màu xanh cổ gạch. Nó giống như là một khối tầm thường thành gạch, an tĩnh nằm ở trên tế đàn, đem nhiều tia tín ngưỡng lực dung nhập vào, khôi phục biến mất lực lượng. Trong lúc bất chợt, trên tế đàn thanh gạch hơi run lên, cả tế đàn, nhưng ngay sau đó bộc phát ra phóng lên cao thanh quang, một đạo hàm chứa vô tận thanh âm uy nghiêm, ở nơi này vùng thiên địa vang lên. Thượng giới chi tiên chết, kia thân còn đang, kia hồn không trọn vẹn. Khiến người các loại đi hướng thần linh đảo lãnh thổ, đem thượng giới chi tiên mang về, lập tức. Dưới tế đàn, một gã màu xanh đạo bảo lão giả khuôn mặt kích động, dẫn dắt phía sau vô số tu sĩ ngã quỷ cùng bái, bọn ta cần tuân đại nhân chi mệnh. Nặng nề phía sau bức rèm che, truyền đến hơi khốn hoặc thanh âm, thần linh đảo lãnh thổ trùng, xuất hiện cùng ta có liên quan hơi thở. Như không có sai, ứng với là tới từ ở bản thể. Mềm mại đáng yêu giọng nữ, hôm nay như cũ có gây xích mích lòng người tà mị lực lượng, lại có che giấu không được lo lắng, ta có dự cảm xấu, Tiểu Văn Văn, ngươi tự mình đi một chuyến, đem chuyện này điều tra rõ. Điện hạ, trung niên tu sĩ thần sắc nghiêm trọng, hắn đối với bệ hạ cực kỳ hiểu rõ, có thể làm cho nàng thận trọng như thế mà chống đỡ, chuyện này tuyệt đối không phải chuyện đùa. Dạ. Không có hỏi nhiều nửa câu, hắn xoay người bước nhanh rời đi. Một lát sau, phía sau bức rèm che thanh âm lần nữa vang lên, ngươi đi theo đi qua. Nếu như gặp phải một gã tên là Mạc Ngữ tu sĩ, vô luận như thế nào, bảo đảm hắn không bị thương tổn. Đại điện góc âm u quay cuồng, ngưng tụ vì thành một đạo hắc ảnh, không người một xá nhưng ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Một đám quạ lửa từ phù đảo sông lên ra, chi chi sợ là không giới vạn chỉ, đỏ ngầu trong mắt, đầy dây lạnh như băng sắc cơ, thiêu đốt lên lửa cháy thân thể, làm khắp không gian nhiệt độ, giờ phút này điền cuồng tăng lên. Họ Kim tu sĩ vung tay lên, vô số quang ảnh xuất hiện, vọt tới thượng tảng lớn quạ lửa, bị trực tiếp xoắn thành nát bấy, không nên cùng bọn họ dây dưa, chúng ta phá vòng vây đi ra ngoài. Mạc Ngữ quanh thân, vạn đạo kiếm ảnh hiện lên, đưa nặng nghề hộ vệ ở bên trong, qua lửa tự sát tiểu công kích, căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành nửa điểm tổn thương. Nơi đây giờ phút này, hắn càng nhiều là chú ý, rơi xuống bên cạnh trên người mấy người. Họ Kim tu sĩ công kích bén nhọn giết chóc sâu nặng, giở tay nhấc chân đang lúc quang ảnh chớp động, liền có thể thu hoạch tảng lớn quả lửa. Độc nhãn lao giả, duy nhất trong con ngươi, chớp động lên quỷ dị vầng sáng, từng trích quả lửa ở trước mặt hắn, thê lương chu lên chém giết lẫn nhau. Mỹ phụ bên cạnh, một cái sợi tơ trên dưới tung bay, thả ra thất thải ánh sáng, có thể dễ dàng xuyên thủng quả lửa thân thể. Cuối cùng Hàn họ tu sĩ là trong mấy người dễ dàng nhất một, chỉ thấy hắn triệu hồi ra một con ngón trỏ lớn nhỏ băng tằm, tản mát ra cực hạn giá lạnh hơi thở, làm tất cả quả lửa tránh không kịp, căn bản không dám nhích tới gần. Mặc dù giờ phút này mấy người đều có chỗ giấu giếm, sẽ không buộc phát ra thực lực chân tránh, nhưng thông qua từng trận chiến đấu, cũng có thể có một cách đại khái hiểu rõ. Về phần Hoàng Long, biết được thân phận của hắn cùng tu vi sau, tự nhiên không cần phải nữa đi xem hắn, cố ý giấu giếm biểu hiện. Một lát sau, 6 người hợp lực, từ quả lửa bảy chung giết ra. Bọn này bạo ngược vật, không cam lòng truy sát một trận, cuối cùng giống như là được nào đó hạn chế, không cam lòng thét chói tai chúng quy phản chiếm cứ đảo tự. Giải quyết trận này phiền toái, trong đội ngũ mấy người, sắc mặt lại cũng không đẹp mắt. Thần linh đảo lãnh thổ nguy hiểm trình độ, tựa hồ còn muốn khi hắn cửa dự liệu trên. Họ Kim tu sĩ làm như khám phá điểm này, thản nhiên nói, thần linh đảo lãnh thổ, tại hạ đã xông qua 2 lần, bao nhiêu có một chút tâm đắc. Gặp phải bọn này qua lửa, chỉ có thể coi là ngươi ta vận khí không tốt. Dưới mắt ý, tất nhiên loại này hung hiểm, cũng không phải là quá nhiều. Độc nhãn lão giả cười hắc hắc, liếm liếm khóe miệng, nói cũng không thể nói như vậy. Bọn này quạ lửa quả thật khó dây dưa, nhưng tương đối những thứ kia, gặp phải thượng cổ thú dữ di loại vương giả, trốn cũng trốn không thoát tới đồng đạo, ta ta và ngươi hay là muốn may mắn rất nhiều. Cần gì nói những lời này dọa người, bọn ta nếu dám gia nhập chuyện này chung, chẳng lẽ còn có sợ hãi nho nhỏ hung hiểm. Hoàng Long lạnh lùng mở miệng. Hai người ánh mắt lần lượt thay đổi, hàn quang bốn phía. Tốt lắm, hai vị đạo hữu cũng bất tranh cãi một tí. Mỹ phụ nhíu nhíu mày, xoay người nói, lên đường lâu như vậy, vừa liên tiếp chém giết mấy trận, chúng ta hay là trước tìm một nơi, khôi phục một chút lực lượng hao tổn. Họ Kim tu sĩ gật đầu, Tần đạo hữu nói thật là. Ánh mắt của hắn đảo qua, khóa phía trước một ngọn tiểu đảo, chúng ta liền đi nơi đó nghỉ ngơi một chút. Dựa theo một loại tình hình, loại này kích thước đảo tự thượng, phần lớn không có hung hiểm. Không có ai phản đối, rất nhanh mấy người liền đi lên tòa này phù đảo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1013, xung đột bộc phát. Bất quá rất nhanh, Hàn họ tu sĩ thần sắc khẽ biến, nhìn về phía đảo tự khác một bên, lạnh giọng nói, có tu sĩ huyết tinh khí. Người này tu hành ngự thú một đạo, đối với rất nhỏ mùi phân rõ, người phi thường có thể đụng. Ở không cách nào tự ý động thần niệm thần linh đảo lãnh thổ, điều này hiển nhiên vô cùng có ưu thế. Nếu nói người tài cao gan lớn, mấy người liếc mắt nhìn nhau, lặng yên không một tiếng động sờ soạn đi qua. Bất quá thần sắc đều có một chút nghiêm trọng. Dù sao, có thể so với bọn họ hơn trước một bước đến, phần này tu vi tuyệt sẽ không quá yếu. Bất quá rất nhanh, sự thật chứng minh mấy người cẩn thận, căn bản là dư thừa. Một người tu sĩ cả người đẫm máu, nằm trên mặt đất thượng, nhìn sau lưng mặt đất giống mạng nhện tiếng vỡ ra, hiển nhiên là nặng nghề đụng chạm lấy rơi xuống, hôm nay đã sớm ngất đi. Minh Thánh, mỹ phụ thất thanh kinh hô, vẻ mặt khó có thể tin. Độc Nhãn lão giả, hiển nhiên cũng nhận được, vị này thứ ba thánh địa trưởng lão. Bước thứ ba tu vi, nếu ở lúc khác, đủ để cho hắn kính cẩn vạn phần, nhưng giờ khắc này, trong mắt của hắn nhưng lóe ra vẻ quỷ dị. Một gã trọng thương ngất đi bước thứ ba, này không khác, một ngọn có thể đụng tay đến bảo tàng. Mạc Ngữ khẽ cau mày, tự nhiên còn nhớ rõ, tên này hắn ngày đó để cho chạy thứ ba thánh địa chi tu, bất quá giờ phút này, nhưng cũng không có ra mặt bảo vệ ý tứ của hắn. Không khí nhất thời trở nên quỷ dị. Mọi người ở đây tâm tư chuyển động, nằm trên mặt đất Minh Thánh, trong lúc bất chợt dương đôi mắt, hắn đầu tiên nhìn liền rơi vào Mạc Ngữ trên người, trong mắt chợt sáng lên, mở to miệng muốn nói cái gì đó, lại bị xông ra máu tươi chặn. Bất quá một ít mặt chữ, lại có thể cho thấy, hắn đúng là đối với Mạc Ngữ mở miệng. Độc Nhãn lão giả nhất thời cau mày, trong mắt hiện lên một tia lạnh như băng, Mạc đạo hữu, ngươi có nên không tính toán, phải ra khỏi tay bảo vệ người này sao? Lý trí nói cho Mạc Ngữ, hôm nay lựa chọn tốt nhất là khoanh tay đứng nhìn, cuối cùng thu hoạch tự nhiên không thể thiếu một phần của hắn. Bất quá giờ phút này, nhìn Minh Thánh trong con ngươi kia phân ý cầu khẩn, hắn nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, bất kể chư vị muốn làm cái gì, ta muốn biết trước, người này tìm ta có chuyện gì? Đương nhiên là cầu xin ngươi cứu hắn. Nếu là như vậy, Mạc Mộ Tuyệt sẽ không lúc đó bận rộn nói nửa câu. Thanh tuyến bằng phẳng ra, Mạc Ngữ cất bước tiến lên, giơ tay lên đặt tại Minh Thánh đỉnh đầu, một cổ lực lượng tràn vào đến trong cơ thể hắn. Độc Nhãn lão giả sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, chư vị. Hắn chưa nói xong, liền bị họ Kim tu sĩ cắt đứt một mắt đầu, mà cho Mạc đạo hữu một ít thời gian. Mỹ phụ kịp kia Hàn họ tu sĩ, mặc dù bất mãn, nhưng cũng không có nhảy ra ý tứ. Độc Nhãn lão giả hừ lạnh một tiếng, tạm thời câm mồm, nhưng nhìn về phía Mạc Ngữ ánh mắt, nhưng trở nên một mảnh lạnh lạnh. Hoàng Long đem vẻ thu vào đáy mắt, mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng nhưng cười lạnh không dứt. Đồ không biết sống chết, tốt nhất lập tức không nhịn được nhảy ra, đối với Mạc Ngữ xuất thủ, đến lúc đó tuyệt đối để chết không có chỗ chôn. Tạm thời chế trụ hắn sắp sửa hỏng mất thương thế, Mạc Ngữ liền thu tay về, nhàn nhạt mở miệng, "Minh Thánh, ngươi có gì nói muốn nói với ta? Nếu quả thật yêu cầu ta cứu ngươi, liền không nên lãng phí thời gian." Minh Thánh ngụm lớn thở dốc, khó khăn tích góp từng chút một lực lượng, trên tay linh quang lóe lên, lấy ra một mảnh lá cây. Này diệp thanh thủy ước ác, huyền nhược mỹ ngọc tạo hình mà thành, hơn tản mát ra bàng bạc sinh cơ lực lượng. Bất quá giờ phút này, Minh Thánh nhưng không có mượn phần này sinh cơ, khôi phục thương thế ý tứ, ngược lại hướng Mạc Ngữ đưa ra. Thứ ba thánh địa, thánh thụ chi lá. Độc Nhãn lão giả trầm giọng mở miệng, dưới chân bỗng dưng bước ra một bước, chụp liền muốn cấp đi. Mạc Ngữ trong mắt run lên, phất tay áo vung lên, một cổ bàng bạc lực đạo ầm ầm bộc phát, đem Độc Nhãn lão giả bước ra một bước sinh sôi bước lui. Mạc Mộ nói, muốn trước biết rõ ràng chuyện này, người nào còn dám xuất thủ, đừng trách Mạc Mộ trở mặt vô tình. Nói xong, hắn chuyển quá, đem này tấm la cây nắm bắt tới tay trung. Độc Nhãn lão giả trên mặt một trận âm tình bất định, nhưng do dự một phen, chung quy không có xuất thủ. Hôm nay vẫn chưa tới lúc trở mặt. Chẳng qua là trong lòng, tất nhiên đem Mạc Ngữ đã hận đến tận xương tủy mặt. Thánh thụ chi là tác dụng, tương tự với ngọc giản, trong đó có một đạo, đến từ chính thứ ba thánh địa đứng đầu ra lệnh, chỉ có một câu nói, truyền thánh chủ vị, cho tiểu hồ đảo hủy ta chiếu hình chi tu. Mạc Ngữ thần sắc cứng đờ, mặc dù lấy tâm trí của hắn, giờ phút này cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh, trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Thứ ba thánh địa đứng đầu, hẳn là muốn chuyện ngôi cho hắn. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Họ Kim tu sĩ nhíu nhíu mày, ho nhẹ một tiếng, nói, Mạc đạo hữu, này thánh thụ chi lá cây, đến tột cùng là cái gì nội dung? Độc Nhãn lão giả đám người mặt liền biến sắc, thế mới biết, thánh thụ chi là cánh cất giấu nào đó tin tức, trong mắt nhất thời âm trầm đi xuống. Vốn là mọi người cùng nhau đoạt được, há có thể tự mình thuộc về họ Mạc một người sở hữu? Huống chi, khó bảo toàn hai người này sẽ không thông qua thánh thụ chi lá, đặt thành một loại giao dịch. Mạc đạo hữu, xin đem thánh thụ chi lá giao ra đây, để cho ta chờ cũng tìm đọc một phen. Mỹ phụ trước hết mở miệng, thanh âm bình tĩnh, lại có mấy phần không tha phản bác. Độc Nhãn lão giả cười lạnh, rốt cục cũng ngồi không yên, xem ngươi lại có thể thế nào. Mạc đạo hữu, giao ra đây sao, chẳng lẽ còn muốn bọn ta tự mình đi lấy không được? Mạc Ngữ ngẩng đầu, cường đại tâm trí đã xem tất cả tâm tình ba động đè, thần sắc quy về bình tĩnh, vật này tin tức chỉ cùng Mạc Mỗ một người có liên quan đến Tư Ẩn, bất báo cho chư vị biết được. Hắn lật tay, không để ý mấy người sắc mặt khó coi, đem thánh thụ chi lá thu hồi. Bàng bạc sinh cơ trùng, hàm chứa mênh mông hơi thở, đủ để cho thấy vật này đúng là đến từ chính thứ ba thánh địa đứng đầu. Chỉ bất quá, phần này bàng bạc sinh cơ trùng lại có một tia che giấu không được chết đi khí, thì cho thấy thứ ba thánh địa đứng đầu hôm nay đã vỡ lạc. Mà vừa vặn là như thế, mới có thể chứng minh Minh Thánh giao cho hắn thánh thụ chi lá cây ra lệnh chính là sự thật. Nếu như có thể thuận lợi tiếp trưởng thứ ba thánh địa, liền khoảng cách hắn hoàn thành chỉnh hợp hỗn độn chi vực lực lượng, suốt đẩy vào một bước dài. Cho nên Mạc Ngữ trong lòng trong nháy mắt có quyết định, hắn muốn bảo vệ Minh Thánh. Tâm tư nhất định, hắn không có bất kỳ che giấu, trực tiếp mở miệng, còn có này Minh Thánh, các ngươi không thể động. Không gian chợt tiết lặng. Độc Nhãn lao giả giận quá thành cười, thanh âm khàn giọng thê lương, hảo một cái cuồng vọng hạng người. Chẳng lẽ bằng ngươi không khẩu bạch nha, sẽ phải độc chiếm hết thảy. Hắn một bước tiến lên, cường hãn hơi thở ầm ầm bộc phát, giao ra thánh thụ chi lá, giao ra Minh Thánh người này, nếu không lão phu bảo đảm, ngươi nhất định sẽ hối hận. Mỹ phụ mặt tâm trầm, chậm rãi mở miệng, Mạc đạo hữu nghĩ lại, không nên xính nhất thời cực nhanh. Dù chưa trở mặt, hơi thở cũng đã đưa khóa. Có ý tứ. Hàn họ tu sĩ thanh âm lãnh đạm, hai tay ôm vai, Mạc đạo hữu, ngươi nếu như nguyện ý đem này đầu tiểu quy đưa cho Hàn Mỗ, chuyện này ta liền khoanh tay đứng nhìn, như thế nào? Mạc Ngữ bình tĩnh lắc đầu, Hàn đạo hữu muốn Mạc Mỗ chi con rùa, từ có thể cùng bọn họ cùng nhau động thủ tới lấy. Hàn họ tu sĩ đấy mắt hiện lên một tia nghi ngờ, nhưng đảo mắt liền hóa thành lạnh lạnh, tốt. Kia Hàn Mỗ liền tới lãnh giáo hạ xuống, Mạc đạo hữu nơi nào tới tự tin? Hắn một bước bước ra. Oeng. Ba người hơi thở đồng thời bộc phát, liên hiệp đến cùng nhau, phô thiên cái địa mà đến. Họ Kim tu sĩ đấy mắt hiện lên một đạo tàn khốc, nhưng giờ phút này không đợi hắn làm ra phản ứng, Hoàng Long cười lạnh một tiếng, trực tiếp đứng ở Mạc Ngữ bên cạnh, điềm nhiên nói, sẽ đối Mạc đạo hữu xuất thủ, kia liền tính cả Hoàng Mỗ một cái. Mạc Ngữ ánh mắt nhìn lướt qua họ Kim tu sĩ, trên đầu vai nho nhỏ tiểu quy bỗng dưng một tiếng gầm thét, nó cao cao ngẩng đầu lên, lạnh như băng trong con ngươi một mảnh sẳng rộng, mạnh mẽ hơi thở từ nó nho nhỏ trong thân thể như núi lửa một loại điên cuồng bộc phát, trong nháy mắt liền đạt tới sánh ngang bước thứ hai đỉnh trình độ. Họ Kim tu sĩ sắc mặt đại biến, trầm giọng gầm nhẹ, dừng tay cho ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1014, ba bộ quan tài. Liên thủ chu diệt Mạc Ngữ, hắn không có ý kiến, nhưng dưới mắt thế cục đã vượt ra khỏi dự tính. Nếu không ngăn trở, cực khổ mưu kế cục diện sẽ phải trôi theo nước chảy. Mạc Ngữ thần sắc bình thản, chỉ cần ba vị đạo hữu không người gây sự, Mạc Mộ vô tình sanh sự. Đối diện, Độc Nhãn lao giả, mỹ phụ kịp kia Hàn họ tu sĩ, khỏe miệng đồng thời vừa kéo. Nghiên cứu, cánh, là, người nào, người gây sự. Bất quá giờ phút này, tuy là hận đến nghiến răng nghiến lợi, ba người cũng không dám nữa hành động thiếu suy nghĩ. Ba đối với ba, cũng không ai biết đối phương ẩn tàng cái gì lá bài tẩy. Một cái sơ sẩy, chính là lưỡng bại câu thương. Họ Kim tu sĩ hít sâu một hơi, thần sắc lạnh lùng, Mạc đạo hữu, tại hạ muốn ngươi dùng cái này vật lập nhiều lời thề, thánh thụ chi lá cây tin tức, quả thật liên quan đến ngươi chi Tư Ẩn. Trên tay hắn một phen, nhiều ra một con màu xanh ốc biển, coi đây là thề, nếu có nửa điểm làm trái với bản tâm nơi, ốc biển sẽ gặp tự động thổi lên. Mạc Ngữ không có nửa điểm do dự, thế sau, ốc biển tĩnh lặng không tiếng động. Hắn ngẩng đầu, này có thể chứng minh Mạc Mỗ nói. Họ Kim tu sĩ gật đầu, xoay người nói, ba vị đạo hữu, thanh vân ốc biển tác dụng các ngươi hẳn là rõ ràng, không cần tại hạ nhiều lời đi. Nếu Minh Thánh đạo hữu quả thật cùng Mạc Ngữ đạo hữu tình bạn cố chi, ta và ngươi hôm nay, tất nhiên không thể bỏ đá xuống giếng. Độc Nhãn lao giả ba người sắc mặt khó coi, cau chặt chân mày, nhưng không nhả ra. Mạc Ngữ thản nhiên nói, Mạc Mỗ có thể bảo đảm, Minh Thánh đạo hữu ngày sau tuyệt sẽ không cùng chư vị làm khó. Ánh mắt của hắn đảo qua, mặc dù Minh Thánh đạo hữu vì bước thứ ba, nhưng hắn hôm nay thương thế, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào khôi phục, chẳng lẽ chư vị tại sao phải sợ hắn sẽ trở thành vì Mạc Mỗ ở thần linh đảo lãnh thổ trong đích trợ lực không được? Tốt, đã như vậy, hôm nay chẳng qua là lúc đó thôi. Nhưng Minh Thánh đạo hữu không được đưa về bọn ta 6 người hàng ngũ, trừ phi người đoạt được, hết thảy thu hoạch đều tới không liên quan. Độc Nhãn lao giả trầm giọng mở miệng. Mỹ phụ kịp Hàn họ tu sĩ hơi do dự, cũng cắn răng gật đầu. Chỉ sợ bỏ qua chuyện này, ba người đắc tội Minh Thánh đã thành định cục, nếu như thế, cũng là không cần nữa cố kỵ quá nhiều. Có thể. Mạc Ngữ trực tiếp đáp ứng. Họ Kim tu sĩ trong lòng khẽ bưng lỏng, vội vàng nói, như vậy là tốt rồi. Các vị cũng nghỉ ngơi một chút sao, kế tiếp ta và ngươi còn có rất dài một đoạn đường muốn đi. Độc Nhãn lao giả xoay người rời đi, mỹ phụ cùng Hàn họ tu sĩ đuổi theo, ba người dư quang lần lượt thay đổi, tất cả đều thấy lẫn nhau đáy lòng lạnh lạnh sắc cơ. Bị một gã bước thứ ba ghi hận, không có bất kỳ người có thể dễ dàng, biện pháp tốt nhất chính là thừa dịp thương thế của hắn trọng tướng này tai họa ngầm nổ tận gốc. Hoàn hảo là ở thần linh đảo lãnh thổ, nguy cơ trùng trùng, dọc theo con đường này cũng có thể nghĩ đến biện pháp. Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, mau sớm sự khôi phục sức khỏe lượng, dọc theo đường đi, ta chưa chắc có thể giữ được ngươi. Minh Thánh ho nhẹ một tiếng, thần sắc bình tĩnh, ta đã hoàn thành sứ mạng, cho dù chết cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Đang khi nói chuyện, hắn tránh chát chứ khoanh chân ngồi xuống, nuốt vào một quả đan dược, bắt đầu khôi phục thương thế. Mạc Ngữ nhìn thoáng qua không có nhiều lời, hắn mặc dù tin thứ ba thánh địa đứng đầu di mệnh, nhưng đối với Minh Thánh, nhưng vẫn không thể làm được tín nhiệm. Dù sao, nếu hắn suy đoán không có sai, thứ ba thánh địa đứng đầu vẫn lạc, cùng hắn ứng hữu không giải được quan hệ. Cho nên hắn nếu quan sát một chút, mới có thể quyết định có hay không giúp hắn khôi phục. Hoàng Long thần sắc do dự, bất quá rất nhanh liền lắc đầu, như là đã đứng ở Mạc Ngữ bên cạnh, cũng là không cần phải nữa làm nhiều che giấu. Hắn hơi rời đi một chút khoảng cách, xoay người ngồi xuống. Xung đột dù chưa bộc phát, nhưng trải qua chuyện này, đội ngũ mặt ngoài bình tĩnh đã bị xé rách, phân liệt thành rõ ràng hai phe. Họ Kim tu sĩ thờ ơ lạnh nhạt, ngoài mặt, hắn kẹp ở hai phe ở giữa, là yếu nhất thế một, nhưng sự thật thật như thế sao? Hừ, nếu như người nào thật như vậy cho là, hắn không ngần ngại xuất thủ, khiến cái này người thanh tĩnh một chút. Họ Kim tu sĩ xoay người, ánh mắt có một cái chớp mắt, trở nên cực kỳ thâm thúy, nhìn về phía thần linh đảo lãnh thổ chỗ sâu, trong lòng lẩm bẩm, lần này, ta nhất định sẽ thành công. Tiểu hồ đảo. Trong hồ nước, Thanh Ngư đột nhiên mở mắt ra, cái đuôi đảo qua lẹn vào dưới đáy, há mồm phun ra một viên viên châu. Vật này mặt ngoài lưu quang ngất ngất, rơi xuống đến nước bùn trùng, đảo mắt không thấy. Thanh Ngư vẻ mặt vẻ thống khổ, nếu có một chút điểm có thể, nó cũng sẽ mang theo này viên viên châu xa xa chạy trốn. Chỉ cần đem nó hấp thu luyện hóa, đột phá quân vương cấp vừa coi là cái gì, chính là chí cao đế hoàng, hắn cũng có đánh sâu vào một chút nắm chặt. Nhưng nó do dự một lúc lâu, chung quy không dám. A a a a. Cái ông chính là chỗ này sao một đáng tin cậy vĩ quân tử? Chính là chỗ này sao một nói ra tất tiễn đại trợ phu? Chính là chỗ này sao tùy hứng? Thanh Ngư quay đầu bước đi, bất giác trong lúc đã là rơi lệ đầy mặt. Ba bộ quan tài phá không mà đến, kia nhanh chóng nhanh đến khó có thể tưởng tượng, phía trước hỗn độn xương mù bị trực tiếp xé rách, tạo thành ba đường thẳng tắp lối đi. Một đầu tượng hình cường đại tiên thiên chi linh, hoảng sợ xoay người sang chỗ khác, chưa tới kịp chạy trốn, liền bị ba bộ quan tài trực tiếp đụng nát. Đầy trời huyết nhục, trong thời gian ngắn bị hấp thu không còn, ba bộ quan tài không có nửa điểm dừng lại, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, Yêu Tinh, Yêu Nguyệt hai đảo đã đang nhìn. Ba bộ quan tài chậm rãi dừng lại. Phía trước từng phồn hoa nhất thời hai tòa phù đảo, giờ phút này đã bị hoàn toàn nhuộm thành đen nhánh, vô số tu sĩ thi thể, thống khổ vặn vẹo lên nằm ở đại địa trên. Kia vô số đối với trận to đầy máu trong mắt, đủ để cho thấy bọn họ khi còn sống nhận chịu như thế nào thống khổ. Thượng giới tiên phạt. Một cụ trong quan mục truyền ra khàn khàn thanh âm. Lời này vừa dứt, liền có một đạo lạnh lùng thanh âm đống nhiên vang lên, bất quá là tự thân nguyền rủa lực quyết tán, nơi nào đến tiên phạt. Hỏa Diệm Sơn lòng núi trong đại điện trung niên nam tử kia cất bước mà đến, trong mắt lạnh như băng, lộ ra nhàn nhạt đùa cợt. Càn rỡ, dám đối với thượng giới chi tiên bất kính. Trong quan mục, khàn khàn thanh âm gầm thét, một con đen nhánh cốt trảo xuất hiện, gào thét bắt rơi. Trung niên nam tử thần sắc không thay đổi, một quyền hủ ở hại ra, đen nhánh cốt trảo chưa tiến tới gần, liền bị lăng không đánh phát. Kinh khủng trong tiếng nổ, lực lượng đáng sợ đánh sâu vào, từ đó nơi bộc phát, trong nháy mắt tịch quyển ra. Hư vô trong, nhất thời vang lên ô ô tiếng gió, ở nơi này một mảnh tử vong nơi xa xôi trùng, phá lệ âm trầm. Trung niên nam tử ngẩng đầu, màu hổ phách trong mắt, tản mát ra quỷ dị vầng sáng, nhiều tia bầu không khí không lành mạnh ba động, từ hắn trên người bộc phát. Vô số linh hồn, từ Yêu Tinh, Yêu Nguyệt hai trên đảo bay lên, mới đầu đần độn sau, con ngươi nhanh chóng lần hồng, trong miệng phát ra từng tiếng thê lương gầm thét. Hư vô trung, tiếng gió lớn hơn nữa. Thứ tư thánh địa, linh hồn mục giả. Ba bộ trong quan mục, đồng thời truyền đến kinh sợ gầm nhẹ, trong thanh âm có nồng đậm kiêng kỵ. Trung niên nam tử vung lên hai tay, hoan nghênh đi tới của ta quốc độ, linh hồn cương vực. Ông. Nhất phương quốc độ hư ảnh phủ xuống, bao phủ rộng lớn đích thiên, vô số đạo linh hồn xuất hiện, hóa thành tịch quyển hết thảy con nước lớn, trong nháy mắt đem ba bộ quan tài bao phủ. Kinh khủng lực lượng ba động, này một cái chớp mắt điên cuồng bộc phát. Sau nửa canh giờ, theo ba đạo tức giận gầm thét, ba bộ quan tài chạy ra khỏi linh hồn cương vực, bắn vào thần linh đảo lãnh thổ. Chết tiệt linh hồn mục giả, cuối cùng có một ngày, lão phu ba người muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Trung niên tu sĩ thân ảnh xuất hiện, hổ kính trong mắt khẽ chớp động, linh hồn cương vực ngay tiếp theo hai trên đảo bay ra vô số linh hồn, đều biến mất không thấy gì nữa. Hắn một bước bắn ra, thân ảnh gào thét mà đi, bước vào thần linh cương vực. Tiến vào trong nháy mắt, trung niên tu sĩ thân thể vi chấn, lạnh lùng trước mặt bản thượng, đột nhiên phát ra vẻ kích động. Hắn trở nên ngẩng đầu, nhìn về phía thần linh đảo lãnh thổ chỗ sâu, Mạc Ngữ đại nhân, ngài cũng ở nơi đây sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1015, tinh thạch quán mạch. Thần linh đảo lãnh thổ trung, gia tăng đến 7 người đội ngũ, ở trong trầm mặc đi về phía trước. Mạc Ngữ khẽ cúi đầu, che đậy kín vẻ mặt, trong mắt chỗ sâu, lại có một tia thật sâu là không yên tĩnh. Kể từ khi hôm đó tâm huyết dâng trào có điều cảm ứng sau, hắn liền vẫn như mũi giáo sau lưng, mà theo thời gian trôi qua, phần này bất an càng ngày càng nặng. Nhất định xuất hiện, có chút hắn chưa phát hiện hung hiểm. Liên tại lúc này, Mạc Ngữ sắc mặt đống dưng đại biến, thê lương tiếng xé gió cùng một thời gian vang lên. Nơi xa một ngọn phù đảo thượng, nổ bắn ra 7 cái tráng kiện đằng điều, tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ đem chọn đội ngũ toàn bộ chói chói, một cổ đáng sợ lực lượng nhưng ngay sau đó bộc phát, đám đông hướng trên đảo kéo đi. Bên hai một tiếng quát lên, cũng là họ Kim tu sĩ trước hết kịp phản ứng, quanh thân bộc phát chói mắt kim quang. Nhưng này kim quang cắt hướng đằng điều, nhưng phát ra chói thai sắt đá ma sát chi âm, nhất thời nhưng lại không có pháp đem chặt đứt. Mạc Ngữ ánh mắt ngưng tụ, giơ tay lên đang lúc huyền hoàng kiếm xuất hiện, về phía trước hung hăng chém. Phốc. Mũi kiếm chém vào thanh đằng, vật này run lên bần bật, có tảng lớn sền sệt lục dịch tiên ra, rơi vào huyền hoàng trên thân kiếm, cái thanh này quân vương cấp thần kiếm cánh đột nhiên trở nên chậm lụt. Mạc Ngữ trong lòng giật mình, không dám có điều chần chờ, giơ tay lên đem nó thu hồi đến trong cơ thể. Xác định lục dịch chẳng qua là cách trở liễu cùng hắn ở giữa cảm ứng, cũng không được tổn thương, trong lòng hơi dẹp điên. Bất quá này một trì hoãn, hắn liền bị thanh đẳng hướng này tòa phù đảo sinh sôi kéo gần lại vài trăm thước. Tốt một bụi viễn cổ yêu đằng. Hàn họ tu sĩ cười lạnh một tiếng, trong tay nhiều ra một chi bạc châm, nặng nề đâm vào thanh đằng trung. Người không biết bạc châm là vật gì luyện chế mà thành, bị hắn đâm trúng thanh đằng đột nhiên khô héo đi, hơn nữa hướng bản thể nhanh chóng lan tràn. Chói chói ở mấy người thanh đằng đồng thời bung ra, điên cuồng lùi bước trở về. Tiếp theo trong nháy mắt ở nơi này phù đảo thượng vang lên một tiếng thống khổ gầm thét. Ung ung. Trong tiếng nổ, phù đảo đại địa bể tan cảnh, một con thủy vô số thanh đằng lẫn nhau quấn quanh tạo thành khổng lồ thân ảnh, từ sâu trong lòng đất đứng lên, mở ra bàn tay to, hướng mấy người chụp tới. Nhưng ở lúc này, vẻ khô vàng từ nó đủ để xuất hiện, nhưng ngay sau đó nhanh chóng lan tràn lên phía trên, trong nháy mắt đã trải rộng toàn thân. Một tiếng không cam lòng gầm nhẹ, viễn cổ yêu đằng ngửa mặt té xuống, thân thể nặng nề té trên mặt đất, vỡ thành vô số lệ gãy chỉ khô đằng. Hàn Mặc đạo hữu thật là thủ đoạn, nếu không đạo hữu xuất thủ, bọn ta muốn giết dụng này chỉ yêu đằng, không biết được lãng phí bao nhiêu thời gian. Họ Kim tu sĩ vẻ mặt nụ cười. Hàn Mặc thần sắc lãnh đạm, không có nửa điểm đắc ý, tại hạ trong tay, đúng có một chuyện đối phó loại này yêu vật bảo vật, chẳng qua là may mắn gặp dịp thôi. Hắn lời nói xoay chuyển, nói thẳng, không dối gạt chư vị, viên cổ yêu đằng hấp thu đại tinh hoa sinh trưởng, cần cực kỳ khủng bố lực lượng chống đỡ, kia thực cái nơi tất có hỗn độn tinh thạch quán mạch. Hỗn độn tinh thạch quán mạch. Mọi người trước mắt đồng thời sáng ngời. Hỗn độn tinh thạch không chỉ có là lưu thông hóa tệ, hơn đối với tu hành có trợ giúp thật lớn, mặc dù đối thiên đạo tu sĩ mà nói, cũng là không thể thiếu hụt vật. Ha ha, không nghĩ tới lần này gặp tập kích, cũng là ngươi vận may của ta nói, chư vị chẳng lẽ phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Độc Nhãn lão giả cười to, lão phu đi trước một bước. Độc Nhãn đầu, chờ một chút tiếp thân cùng nhau. Mỹ phụ không thể rơi sau đó. Mọi người nhất tề xông về phù đảo, làm một con số lượng dự trữ không biết hỗn độn tinh thạch quáng mạch hơi chút trì hoãn, không có ai có không vui. Bất quá giờ phút này, Mạc Ngữ lại phát hiện liễu một chút chỗ không đúng, họ Kim tu sĩ mặt ngoài tuy là một bộ vui mừng bộ dáng, nhưng hắn đáy mắt nhưng không có quá nhiều ý mừng, ngược lại mơ hồ có chút chán ghét. Nhìn về phía người này bóng lưng, Mạc Ngữ nhíu mày, chuyến đi này trùng, hắn kiêng kỵ nhất chính là người này. Lắc đầu, đè xuống trong lòng ý niệm trong đầu, hắn một bước bắn ra, thân ảnh gào thét rơi vào phù đảo thượng. Các vị, ta và ngươi tách ra thăm dò, bất kể cuối cùng thu hoạch như thế nào, chậm nhất là một lúc lâu sau, chúng ta nữa nơi này hội hợp. Họ Kim tu sĩ trầm giọng mở miệng, hy vọng mọi người không nên quên, ta và ngươi lần này, mục đích chủ yếu nhất là cái gì? Không có ai phản đối, mọi người tách ra. Mạc Ngữ xoay người nói, ngươi đi theo ta. Minh Thánh gật đầu. Viễn cổ yêu đằng cắm rễ chỗ diện tích thật lớn, Mạc Ngữ tùy ý tuyển một nơi, dưới chân nặng nề một bước xuất hiện một cái thật sâu cái khe, hắn tung người nhảy vào trong đó. Sau khi hạ xuống, tránh được những người còn lại tầm mắt, Mạc Ngữ một thanh cầm lấy mini tiểu quy, chuyện còn lại, tiểu giao cho ngươi. Dạ, đại nhân. Mini tiểu quy mở miệng, giọng điệu cung kính, cũng không có bởi vì Mạc Ngữ phân phó mà cảm thấy nửa điểm khuất đủ. Nó thân thể khôi phục đến hơn trượng lớn nhỏ, xoay người hướng sâu trong lòng đất chui vào, tốc độ mau kinh người, ở phía sau lưu lại một con chiều rộng cả lối đi. Hỗn độn tinh thạch, Mạc Ngữ tịnh không để ý, nhưng thuận tay tài vật, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Rất nhanh, hắn liền phát hiện, dùng hỗn độn đại quy tìm kiếm quán mạch là một việc vô cùng quyết định chính xác. Theo một tiếng sụp đổ kiểu nổ, một ngọn khổng lồ hỗn độn tinh thạch hàng đá ra hiện tại Mạc Ngữ trước mặt, đập vào mắt có thể là được, đều là vô số hỗn độn tinh thạch. Không giống với bị cắt sau đích từng cục tinh thạch, trước mặt là suốt một cái tinh thạch sơn mạch. Mặc dù lấy Mạc Ngữ tâm trí, cũng nhịn không được nữa mỉm cười nói ngốc, nhưng ngay sau đó âm thầm cảm thán, từ kia viễn cổ yêu đằng cường đại trình độ thượng, hắn liền đã suy đoán tới chỗ này nếu có quán mạch, chứa tất nhiên không ít, nhưng cũng không ngờ rằng có phong phú đến trình độ như vậy. Nếu như toàn bộ thái đi, kia số lượng có ít nhất mấy ngàn vạn khối nhiều. Khó trách thần linh đảo lãnh thổ như thế hung hiểm, còn có nhiều như vậy tu sĩ che giả măng mọc sông vào trong đó, cho dù cuối cùng trèo lên không hơn thần linh đảo, dọc theo con đường này cũng có quá nhiều bảo vật. Minh Thánh hít một hơi, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, hắn thân là thánh địa thứ ba trưởng lão, càng nhiều là hỗn độn tinh thạch cũng từng ở trong khố phòng ra mắt. Nhưng một ngọn tinh thạch núi, hay là lớn đến trình độ như vậy, nhưng còn là lần đầu tiên thấy. Ánh mắt rơi vào Mạc Ngữ trên lưng, Minh Thánh thần sắc lộ ra một tia phức tạp, hắn không cho là tất cả mọi người có thể có trước mắt phát hiện, điều này hiển nhiên là quáng mạch chủ mạch chỗ ở. Chỉ từ điểm này, là có thể nhìn ra Mạc Ngữ trên người, có thường nhân sợ không cụ bị cường đại số mệnh. Có lẽ thánh địa ở trong tay hắn, thật có thể bảo toàn xuống tới. Tiến vào hỗn độn tinh thạch hang đá, hỗn độn đại quy liền ngừng lại, nó kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy, thần sắc dần dần lộ ra đau thương. Mạc Ngữ phát hiện nó khác thường, chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, nhưng không có mở miệng thúc giục. Một hồi lâu sau, hỗn độn đại quy xoay người, tứ chi bò lổm lổm trên mặt đất, cảm tạ đại nhân, là ngài chỉ dẫn để cho ta tìm được liễu một tia tổ tiên dấu vết. Mạc Ngữ trong mắt hiện lên một đạo tia sáng, nhìn lại trước mặt hang đá, liền từ trung cảm nhận được một tia mất đi hơi thở, ngươi là nói nầy quáng mạch? Đúng như đại nhân suy đoán, cả con quáng mạch là ta tổ tiên một khối xương sườn biến thành. Nói tới đây, hỗn độn đại quy trên mặt bi thương nặng hơn, quáng mạch trung hàm chứa tổ tiên một phần lưu lại hơi thở, ta hy vọng đại nhân có thể cho phép ta đem hấp thu. Bất quá, một khi hấp thu dụng cổ hơi thở này, quán mạch cũng đem không còn tồn tại. Mạc Ngữ không do dự, cùng một đầu không biết là bực nào cấp đại quy di lưu hơi thở so sánh với, chính là hỗn độn tinh thạch căn bản không đáng giá nhắc tới. Đa tạ đại nhân. Hỗn độn đại quy vẻ mặt cảm kích, xoay người lại, há mồm một tiếng gầm thét. Quần quần tiếng gầm ở trong hang đá tiếng vọng, khiến cho kia tinh thạch núi cũng tùy theo rung động. Nhiều tia khói khí từ đó bay ra, cánh dần dần ngưng tụ thành một đầu con rùa lớn hư ảnh, theo khói khí không ngừng dung nhập vào, dần dần trở nên rõ ràng. Trong lúc bất chợt, con rùa lớn mở mắt ra, mặc dù chẳng qua là yếu ớt một đường, lại làm cho khắp không gian chợt tĩnh lặng. Hết thảy tất cả, vào giờ khắc này, lâm vào dừng lại. Mạc Ngữ thân thể cứng đờ, hắn rõ ràng cảm giác được, này đầu con rùa lớn hư ảnh ánh mắt, khi hắn trên người đã làm dừng lại. Hơn nữa ở trong nháy mắt, từng có kinh khủng sắc cơ, rồi lại xuống lần nữa một cái chớp mắt, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thân thể của hắn căng thẳng, không có vì này cảm thấy hối hận thời gian, trong lòng đã làm ra xấu nhất tính toán. Cũng may, con rùa lớn trong mắt rất nhanh bế hợp, nhưng ngay sau đó bay ra, không ngừng thu nhỏ lại nhập vào hỗn độn đại quy trong cơ thể. Nó run rẩy thân thể, kinh cẩn bò lổm nổm đi xuống, thật sâu chui. Mấy hơi sau, trong không khí kinh khủng áp bách biến mất không thấy gì nữa, liền tựa như hết thể cũng không có xuất hiện. Hỗn độn đại quy đứng dậy, hướng Mạc Ngữ kính cẩn lạy, tổ tiên có huấn, mạng ta phụng dưỡng đại nhân, vĩnh không phản bội. Mạc Ngữ trong mắt trống rỗng hí mắt, ta tiếp nhận. Đa tạ đại nhân. Hỗn độn đại quy vẻ mặt mừng như điên, hiển nhiên tổ tiên lưu lại tin tức chung, cũng không chẳng qua là những thứ này. Nhưng Mạc Ngữ không có tra cứu ý tứ, hắn ngẩng đầu, nhìn trước mặt tinh thạch trên núi, trong lúc bất chợt bò lên trên vô số tiếng vỡ ra. Nhưng ngay sau đó sụp đổ, giống như là phao mặt loại, biến thành nát bấy. Lần này, nghĩ đến cả con quán mạch cũng đã phá hủy, không biết mấy người còn lại giờ phút này trên mặt phải loại vẻ mặt nào. Bất quá rất nhanh, Mạc Ngữ liền không có tâm tình, lại đi suy tư điểm này, hắn nhướng mày, nhìn về phía bởi vì tinh thạch núi lở bại mà tạo thành đen nhánh đường hầm cuối. Ông. Dày đặc thanh âm càng ngày càng nhiều, giống như là vỗ cánh thanh âm. Đại nhân, chúng ta đi mau. Hỗn độn đại quy gầm nhẹ, trong thanh âm có một tia hiếm thấy hoảng sợ. Mạc Ngữ trong mắt chợt co rút lại, không có chút gì do dự, phất tay áo mang theo Minh Thánh, xoay người điên cuồng lui về phía sau. Phía sau, ông thanh âm càng ngày càng nặng, truyền vào trong tai, làm người ta một trận da đầu tê dại. Hưu. Mạc Ngữ phóng lên cao, gần như ở cùng thời khắc đó, chui vào đại địa dưới họ Kim tu sĩ đám người, riêng của mình phá vỡ đại địa bay ra. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Độc Nhãn lao giả tức giận gầm thét, hắn run rẩy đích tay trường, đang nắm một thanh phấn vụn, mà ở không lâu lúc trước, nó hay là một khối khổng lồ hỗn độn tinh thạch. Ánh mắt của mọi người cũng rơi vào Mạc Ngữ trên người, bởi vì từ hắn bay ra hồ trùng, kia âm thanh chói tai đã càng ngày càng gần. Chuyện này nguyên do Mạc Mỗ cũng không biết hiểu, nhưng ta nghĩ dưới mắt chủ yếu nhất là ngươi ta lập tức rời đi. Họ Kim tu sĩ trọng trọng gật đầu, Mạc đạo hữu nói không sai, chúng ta đi. Họ Mạc, chuyện này ngươi tất nhiên cấp cho lão phu một cái giải thích. Nổi giận gầm lên một tiếng, Độc Nhãn lao giả phóng lên cao. Mỹ phụ, Hàn Mạc hai người, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, thậm chí Hoàng Long, trong mắt đều có một chút căm tức. Đây cũng là một ngọn có thể đụng tay đến tinh thạch sơn mạch a. 8 ngày tài phú, lại trơ mắt nhìn nó hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ai có thể thờ ơ? Ai có thể đủ không tức giận? Nhưng đây hết thảy cũng không ở Mạc Ngữ suy nghĩ trong, cấp tốc phi hành trùng, hắn túi đầu nhìn lại một cái, gương mặt nhất thời cứng đờ. Lần này, thật nếu đại phiền phải liễu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1016, Hương Tài thức tỉnh. Lòng bài tay lớn nhỏ trên thân thể, trừ 4 chỉ hơi mở cánh ngoài, tất cả đều bao trùm lấy một tầng xanh tím sắc tinh hình dáng sắc ngoài, 12 song giày đặc sắp hàng mắc ép, là một tờ sinh mãn vô số thác loạn nhanh miệng, bụng chi chít màu đen tiết kiệm chi tiêu, chẳng qua là liếc mắt nhìn, sẽ làm cho lòng người đầu tóc hàn. Vô số quái trùng cứ như vậy, giống như là một cậu ngập trời con nước lớn, từ mặt đất trong cái khe bay ra, điên cuồng đuổi giết mà đến. Mặc dù cách cho phép xa, như cũ có thể thấy rõ ràng, nó 12 song mắt ép trùng, chớp động lạnh như băng tị máu, cùng với quanh thân như sâu như biển kinh khủng sát khí. Mạc Ngữ hít sâu một cái, trầm giọng nói, những thứ này đến tột cùng là vật gì? Hỗn độn đại quy sắc mặt trắng bệnh, là tổ tiên trong cơ thể ký sinh trùng, trên người của ta cũng có. Bất quá những thứ này, hiển nhiên là ở phía trước tổ vẫn là sau, nuốt chửng huyết nhục của nó, cốt thủy, tự thân sinh ra biến dị, đã thoát khỏi ký sinh trùng tầng thứ. Mạc Ngữ sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, bọn họ rất khó đối phó. Đại quy khó khăn nuốt nước miếng một cái, cho dù là ta, rơi vào bọn họ trong, cũng không cách nào sống rời đi. Nó xoay người quá, vẻ mặt đưa đám, những đồ này không biết ngủ say liễu bao nhiêu năm tháng, hôm nay chính là nhất cơ khi đói bụng, nếu phát hiện chúng ta, tiểu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho. Đại nhân, không thể nữa ẩn tàng, chúng ta muốn lập tức rời đi nơi này. Mạc Ngữ mặt liền biến sắc, không có chút gì do dự, khẽ quát một tiếng, các ngươi vào trước vào nhận chữ vật. Phất tay áo lấy đi đại quy kịp Minh Thánh, hắn quanh thân nhất thời bộc phát ra ánh sáng ngọc thần quang, một con ngàn trượng côn bằng từ đó xuất hiện, hai cánh mở ra, hóa thành một cái hư ảnh trong nháy mắt đi xa. Bàn về kịp tốc độ, đương thời côn bằng thứ nhất. Họ Kim tu sĩ trong mắt kịch liệt co rút lại, từ Mạc Ngữ trong cử động, cảm nhận được khổng lồ uy hiếp, hơn nữa giờ phút này quanh quẩn trong lòng đích kinh hãi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thân thể trực tiếp hóa thành một đạo kim quang, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt mười mấy lần. Hoàng Long theo sát phía sau, dưới chân một bước đạp rơi, bước thứ ba hơi thở ầm ầm một phát. Đang lúc này, một tiếng thê lương tru lên, giờ phút này truyền vào mọi người trong tai. Cũng là mỹ phụ kia, nhất thời do dự, bị mấy cái biến dị ký sinh trùng đuổi theo, nàng bản ý xác nhận trước đem bọn họ mặt sát, làm tiếp ra ứng đối. Cũng không đợi nàng xuất thủ, mấy cái biến dị ký sinh trùng đồng thời tự bạo, mạnh mẽ hoành kích lực lượng làm cho nàng thân thể đột nhiên dừng lại, hơn kinh khủng chính là, biến dị ký sinh trùng bạo liệt sau phun ra sền sệt huyết thanh, dễ dàng hụ thực mở mỹ phụ quanh thân lực lượng phòng ngự, rơi vào trên người nàng, ẩm nữa kinh khủng trong thanh âm, dâng lên vô số khói trắng. A! Thống khổ kêu thảm thiết trong đích mỹ phụ, trong nháy mắt trở nên huyết nhục mơ hồ, một đoàn biến dị ký sinh trùng đem nàng thân ảnh trực tiếp bao phủ. Rất nhanh, theo một đạo kinh khủng hơi thở bộc phát, tảng lớn biến dị ký sinh trùng bị nổ thành phấn vụn, nhưng cơn lũ côn trùng sâu bọ trong đích chống không rất nhanh đã bị bổ túc đầy đủ, mỹ phụ thân ảnh thì hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hàn Mặc trong mắt kịch liệt co rút lại, mỹ phụ chết đi mất, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, nhìn lại hướng kia tịch quyển mà đến cơn lũ côn trùng sâu bọ, liền lộ ra sợ hãi thật sâu. Một con màu xanh đại điểu ra hiện tại hắn phía dưới, hoặc là đã nhận ra chủ nhân sợ hãi, hoặc là cảm nhận được phía sau đáng sợ hơi thở, nó hét lên một tiếng, hai cánh chợt phách rơi. Dù chưa đạt tới tốc độ tăng vọt mười mấy lần trình độ, nhưng cũng miễn cưỡng kéo ra liễu, cùng cơn lũ côn trùng sâu bọ ở giữa khoảng cách. Độc nhãn lao giả hét giận dữ một tiếng, hắn quanh thân đống dưng bốc cháy lên một tầng trắng bệnh ngọn lửa, lạnh như băng màu sắc, nhưng thả ra rừng rực nhiệt độ, làm hắn bên cạnh không gian ở thiêu đốt trung trở nên vặn mèo mơ hồ, giống như là đã nhận ra, con ngồi cửa tốc độ tăng lên, phía sau cơn lũ côn trùng sâu bọ trong lúc bất chợt xuất hiện biến hóa, bọn họ bắt đầu tụ tập lại một lượng, dần dần biến thành một con, tùy vô số biến dị ký sinh trùng tạo thành cực lớn hình biến dị ký sinh trùng, mở to miệng về phía sau hung hăng một nuốt. Này một nuốt là do vô số chỉ biến dị ký sinh trùng đồng thời phát ra, vừa trải qua tạo thành cực lớn hình biến dị ký sinh trùng tăng phúc, lực lượng đạt tới cực kỳ đáng sợ trình độ. Phía trước, tảng lớn không gian bắt đầu kịch liệt vặn mèo, 7-8 nhích tới gần phù đảo, ở nơi này vặn vẹo trùng vỡ vụn hỏng mất, gào thét mà quay về, bị vô số biến dị ký sinh trùng nuốt tan không còn, tựa hồ bọn họ đói bụng, đã đạt đến ngay cả đất đá cũng không bỏ qua cho trình độ. Độc nhãn lao giả trước hết chống đỡ hết nổi, hắn bên ngoài cơ thể tàn màu trắng ngọn lửa, ở kinh khủng không gian áp bách dưới dập tắt, trừng to mắt trong mắt sông ra tuyệt vọng. Không! Thét chói tai chung, thân thể của hắn bay ngược trở về, giống như là một viên cục đá rơi vào mặt hồ, tóe lên vẻ yếu ớt vòi máu, nhưng ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Theo sát ở phía sau là kia Hàn Mặc, dưới người hắn màu xanh đại điểu, hai cánh ra sức vỗ vào, tốc độ nhưng càng ngày càng chậm, phía sau thể tích kinh khủng cực lớn hình biến dị ký sinh trùng không ngừng tiến tới gần. Đáy mắt hiện lên ngoan lệ, Hàn Mặc dưới chân nặng nề một bước, phía dưới màu xanh đại điểu hét thảm một tiếng, thân thể ầm ầm bạo liệt, nhưng không có hướng ra phía ngoài khuếch tán, mà là ngưng tụ thành một quả âm trầm màu đỏ tươi ký hiệu. Đi! Khẽ quát một tiếng, ký hiệu gào thét đi, rơi vào cực lớn hình biến dị ký sinh trùng trong miệng. Tiếp theo trong nháy mắt, một vòng màu đỏ tươi tia sáng bộc phát, cả cực lớn hình biến dị ký sinh trùng đỉnh đầu bị sinh sôi nổ nát. Sổ dĩ trăm vạn kế biến dị ký sinh trùng, thân thể bị xé thành nát bấy, kinh khủng nuốt hấp lực lượng, nhất thời giảm đi. Hàn Mặc phất tay áo vung lên, phía dưới xuất hiện một đầu mạnh mẽ hắc lang, trên đỉnh đầu một vòng trăng rằm hình dáng lông trắng, lộ ra vẻ thần tuấn dị thường. Giờ phút này tứ chi di chuyển, kéo liên tiếp hư ảnh, mang theo Hàn Mặc gào thét đi xa. Rồi sau đó phương, tắc toái cực lớn hình biến dị ký sinh trùng đỉnh đầu, theo vô số biến dị ký sinh trùng ngoằn ngoại, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục đầy đủ, nhìn đi xa bốn chỉ con mồi, phát ra một tiếng tức giận gầm thét. Thanh âm giống như là vô số châm nhỏ, không nhìn không gian trở ngại, hung hăng đâm vào mọi người đầu góc chỗ sâu. Mặc Ngữ muộn hành nhất thành, hóa thân côn bằng thân ảnh, xuất hiện một tia dừng lại. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, nó liền khôi phục như lúc ban đầu, huy động cánh bay nhanh đi xa. Sau nửa canh giờ, hoàn toàn rời xa liễu biến dị ký sinh trùng chỗ ở khu vực, côn bằng thân ảnh dừng lại, một trận thần quang hiện lên, hiện ra Mạc Ngữ thân ảnh. Lúc trước điên cuồng trốn hướng, để cho còn sống mấy người đã tách ra, hôm nay tầm mắt đạt tới chung, liền chỉ có hắn một người. Bất quá, mỹ phụ cùng độc nhãn lão giả chết đi mất, cũng đã là sự thật. Theo bọn họ táng thân biến dị ký sinh trùng trong bụng, đầy đủ 5 phân bản đồ, đã thiếu thốn. Như thế, liền không có cách nào nữa tìm kiếm được đi thông hóa thân chỉ lộ tuyến, hơn không có cách nào đem mở ra. Mạc Ngữ âm thầm lắc đầu, không nghĩ tới một phen khúc chết, cuối cùng cũng là công dã tràng. Bất quá rất nhanh, hắn liền đè trong lòng một tia tiếc nuối, dù sao lần này xông vào thần linh đảo lãnh thổ, hắn căn bản mục đích là tố hồn luân hồi thảo. Tâm tư vừa động, Mạc Ngữ đang muốn thả ra hỗn độn đại quy kịp minh thánh, sắc mặt lại đột nhiên trở nên cổ quái. Hắn phất tay áo vung lên, ba đạo thân ảnh ra hiện tại trước mặt, minh thánh đang vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ, nhìn ôm lấy hắn bắp đuổi không buông ra láo ra nầy. A, đại nhân, ngài chính là thiên thượng mặt trời, quang minh ánh sáng ngọc, chiếu rọi ra ta hèn mọn nhược tiểu thân ảnh. Ta nguyện ý làm ngài dưới trướng nô bộc, trong gió trong lửa trong mưa cho dù ngài sai khiến, kỳ cầu ngài có thể cho ta một dựa vào cơ hội. Thanh tình cũng mậu ca tụng trung, kia tròm râu dê nhếch lên, làm cho người ta một loại cực kỳ tức cười cảm giác. Trước mắt cảnh tượng biến đổi, Minh Thánh như được đại xá, vội vàng không mình hành lễ, tham kiến đại nhân. Hắn là ở nhẫn chứa vật trung, gặp được cái này mới vừa thức tỉnh lão đầu, không biết hắn cùng với Mạc Ngữ ra sao quan hệ, chỉ có thể lúng túng thừa nhận của hắn thao thao bất tuyệt vút đuôi, định nọt, ngay cả cơ hội giải thích cũng không có. Hỗn độn đại quy đầu tiên là tại trái phải đảo qua, xác định biến dị ký sinh trùng đã bị thoát khỏi, trên mặt nhất thời lộ ra một tia quân vương cấp đỉnh căng thẳng, đùa cợt nhìn Liễu lão đầu này một cái. Hương Tài có chút chần chờ ngẩng đầu, thấy Mạc Ngữ thân thể của hắn cứng đờ, thầm mắng một tiếng không tốt, mới vừa rồi là bề ngoài sai tình liễu. hắn mới vừa tỉnh lại, còn chưa tới kịp, vì mình ngủ một giấc đã đột phá thiên đạo mà cảm thấy vui mừng, liền một cái thấy được khoanh chân mà ngồi Minh Thánh. Mặc dù trọng thương, nhưng bước thứ ba hơi thở, như cũ để cho Hưng Tài cả người chấn động, thiếu chút nữa tiểu quỷ. Hắn theo lý thường phải làm cho là, Mạc Ngự đã ra khỏi ngoài ý muốn, nhẫn chữ vật bị một gã kinh khủng cường giả đoạt đi, nếu không nơi đó có tư cách thu vào một gã bước thứ ba đại năng. Vì bảo vệ tính mạng, Hưng Tài dùng một giây đồng hồ tới xác định, chỉ có ôm chặt trước mặt nầy bắp đùi, hắn mới có sống sót cơ hội. Nhưng trên thực tế, Mạc Ngự hắn còn sống, hơn nữa sống rất tốt. Trên mặt hiện lên một cái chớp mắt lôi ngạc cùng kinh hoàng, Hưng Tài lập tức biến thành một mảnh mừng như điên, "Chủ nhân, ta cực kỳ thân ái chủ nhân. Tiểu tài muốn chết ngài, nhỏ nằm mộng cũng muốn cùng ngài gặp lại a." Hắn không chút do dự bỏ qua Liễu Minh Thánh, đụng ngã ở Mạc Ngữ bên cạnh, ôm lấy bắp đùi của hắn, một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Mạc Ngữ trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, đợi thấy rõ tu vi của hắn, trong mắt một trận chớp động. Thiên đạo bước đầu tiên. Này tu vi khi hắn hôm nay xem ra, tự nhiên coi là không được cái gì, nhưng Hưng Tài những năm này, vẫn đều ở nhẫn chữ vật chung ngủ say, đồng đẳng với vừa cảm giác ngủ thành thiên đạo. Xem ra, Hưng Tài trong cơ thể, đạo kia ngủ say ý thức, tuyệt không phải tầm thường. Bất quá dù vậy, Mạc Ngữ cũng không có quá nhiều kiêng kỵ, hắn đã không phải là ban đầu kia mới vừa đặt chân thần đạo nho nhỏ tu sĩ, không có gì ngoài bước thứ tư ngoài này thiên địa, hắn không sợ hãi. Câm miệng. Bình tĩnh thanh âm truyền vào trong tai, Hưng Tài giật nảy mình đánh dùng mình một cái, hắn đột nhiên hồi tưởng lại Liễu Mạc Ngữ nhất quán biểu hiện, phía sau lưng không nhịn được trận trận phát rét. Làm sao lại đem quên đi, lấy này sát tinh tâm trí, ai có thể đủ lừa hắn đi. Xong. Song song. Lần này làm cho hắn trước mặt, tới như vậy ô long vừa ra, cho dù bất tử, cũng phải lột một tầng ra đi. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, không nên phản kháng. Hắn giơ tay lên, ở Hưng Tài vẻ mặt kinh hãi chung, theo như rơi vào đầu hắn đính. Cương đại thần niệm trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn. Mấy hơi sau, Hưng Tài hét thảm một tiếng, trực tiếp ngất đi. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn trong mắt liền chợt mở ra, kinh khủng hơi thở từ hắn trong cơ thể điên cuồng bộc phát. Mạc Ngữ nhướng mày, trong lòng hừ lạnh một tiếng, cổ đạo chi phong. Ông. Cổ đạo lực biến thành cường đại cầm đứng, đem này thức tỉnh ý thức mạnh mẽ áp chế đi xuống. Hưng Tài mềm nhũn té xuống, tiếp tục ngủ mê man. Mạc Ngữ thu về bàn tay, lẩm bẩm nói nhỏ, bước thứ ba không. Người năm đó đến tuột cùng là người nào? Cùng Huyền Hoàng nhất mạch lại là quan hệ như thế nào? Lắc đầu, hắn đệ xuống tâm tư, nhàn nhạt phân phó, mang theo hắn, chúng ta đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1017, đã tới thần linh đảo. Họ Kim tu sĩ thật chặt ngậm miệng ba, thân thể bởi vì trong lồng ngực lửa giận mà run rẩy, kinh khủng đến làm lòng người quý hơi thở từ hắn trong cơ thể phát ra. Túc Hạ đạo tự, ở nơi này phân hơi thở, dần dần bắt đầu run rẩy, một mảnh dài hẹp khổng lồ cái khe xuất hiện, hướng ra phía ngoài không ngừng lan tràn. Cuối cùng, khắp đảo tự sụp đổ, không ngừng bể tan cảnh phân giải, cuối cùng biến thành một mảnh nát bấy bụi bặm. Đảo tự thượng, vô số bị hắn hơi thở kinh sợ, không dám làm một cử động nhỏ nào viễn cổ thú dữ di loại, giống như trước biến thành những thứ này bụi bặm trong đích một phần. Sau một hồi, họ Kim tu sĩ ngẩng đầu, nhìn về phía thần linh đảo lãnh thổ chỗ sâu, trên mặt lộ ra thật sâu khổ sở. Một lần dự liệu ở ngoài đắc ý ngoài, đưa tất cả bố trí đánh nát, chuyện chưa chân chính bắt đầu, cũng đã thất bại. Chẳng lẽ hắn nhất định vĩnh viễn cũng không thể thành công? Không, ta không cam lòng. Họ Kim tu sĩ thần sắc khôi phục lạnh lùng, lộ ra kiên quyết mà ngoan lệ vẻ mặt, từng bước đi về phía thần linh đảo lãnh thổ chỗ sâu. Mặc dù biết rõ có thất bại, hắn cũng muốn nếm thử hạ xuống, bởi vì hắn đã không có nặng hơn nữa mới tới trôi qua cơ hội. Hoàng Long khôi phục bản thể, thân thể cao lớn, quanh quẩn ở một ngọn núi thượng, khẽ nheo lại tròng mắt nhìn về phía phương xa, lộ ra nhàn nhạt lãnh trảo. Hóa thần trì. Hừ, này lấy cớ lừa gạt người khác có thể tiến hành, đối với ta nhưng không có ý nghĩa. Đối với chuyện này, ta biết đến, so sánh với bất luận kẻ nào theo dự liệu cũng muốn nhiều. Mất đi năm thanh cái chìa khóa, hóa thần trì cửa vào cũng không phải là không thể mở ra, chỉ cần có đầy đủ thời gian, toàn đủ đầy đủ tế phẩm. Hoàng Long trên mặt kia phân đùa cợt càng phát ra nồng đậm, hôm nay nó duy nhất cần làm chính là kiên nhẫn đợi chờ nơi này máu chảy thành sông. Nghĩ đến mình thành phía sau mà ngư ông, hơi cảm thấy đắc ý, nó cúi đầu mở cái miệng rộng, cắn một đầu bò lổn ngổm trên mặt đất màu đen tích dịch, lung tung chớ tức liêu vài hớp, ở máu nước giàn giụa chung đem nó nuốt đi xuống. Hoàng Long trong mắt, bởi vì thoải mái khẽ nheo lại, trong lòng cảm thán, cỡ nào quen thuộc mà tuyệt đẹp mùi vị. 3. Một mảnh đặt ở mặt đất tảng đá lớn bị đánh thành phấn vụn, Hàn Mặc tung mình ra, chống rông híp mắt mâu ở quanh thân quét qua, xác định không có nguy hiểm sau, ngẩng đầu hướng trốn hướng mà đến phương hướng nhìn lại. Trong mắt kinh hoàng sợ hãi, đã biến mất hầu như không còn, dần dần sáng lên, tiến tới biến thành nào đó chạy xuôi theo cực nóng. Không có ai biết, ta đã tu thành vạn thú chân kinh tàn thiên, có thể lựa chọn một chi thú tộc, trở thành tính mạng của ta tương giao buồn mạng thú. Hàn Mặc chậm rãi mở miệng, tinh táo đạm mạc thanh âm trùng, toát ra một cổ đáng sợ hơi thở, đó là một loại mãnh liệt đến cực hạn dục vọng. Một đầu thuần túy viễn cổ thú dữ ký sinh trùng, cắn nuốt liễu ký sinh thể huyết đục, ngủ say vô tận 5 tháng, xảy ra bản chất biến đến dị, như thế hung tàn mà cường đại. Chỉ cần thuận lợi nắm trong tay bọn hắn, quét ngang cả thần linh đảo lãnh thổ, bất quá trở tay trong lúc, ai có thể đủ ngăn ta. Đến lúc đó, thần linh đảo thượng hết thảy đều muốn là của ta. Ta sẽ tập hợp đủ 5 thanh cái chìa khóa, ta sẽ mở ra hóa thần chỉ, ta sẽ ở nơi đâu, thành tựu cổ thần thân. Này đúng là ta, leo tường đỉnh quá sức mấu chốt một bước, tuyệt đối không tha có mất. Lẩm bẩm nói nhỏ chung, Hàn Mặc thần sắc càng phát ra bình tĩnh, hắn cất bước hướng biến dị ký sinh trùng tàn sát bừa bãi phương hướng đi tới, từng bước, kiên định vô cùng. Chết đi đã chết đi, sống vẫn còn tiếp tục. Mạc Ngữ không phải là tiên tri, không thể nào biết, đồng hành tu sĩ chung, ẩn tàng nhiều như vậy bí mật. Hắn khoanh chân ở quy bối thượng, phía sau là chữa thương minh thánh, dưới chân là hôn mê hương tài. Rời đi đội ngũ, bất đi không tất yếu đề phòng, cũng là không cần lại đi giấu giếm, hỗn độn đại quy chính là kinh khủng. Có nó mở đường, nữa như thế nào hung hiểm thần linh đạo lãnh thổ, đều muốn là một mảnh đường bằng phẳng. Dù sao, nơi này chẳng qua là thần linh đạo bên ngoài, dựa vào nó tồn tại chỗ, không thể nào sẽ xuất hiện tương tự với bước thứ tư tu sĩ kinh khủng tồn tại. Nếu không vô số năm qua, thần linh đạo sớm bị hóa thành tu sĩ cấm địa, không thể nào lần lượt hấp dẫn tới nhóm lớn che giả mang mọc tu sĩ. Dĩ nhiên, biến dị ký sinh trùng thuộc về ngoài ý muốn, nhưng loại này ngoài ý muốn tuyệt sẽ không quá nhiều. Trong lúc bất chợt đi vào trong đích hỗn độn đại quy dừng lại, Mạc Ngữ mở mắt ra, nhìn về phía phía trước một ngọn phù đảo trên ngọn núi, kia chiếm cứ quái vật lớn. Khẽ cau mày, nhưng ngay sau đó âm thầm cảm thán, của mình gần đây vật khí, tựa hồ cũng không phải là quá tốt. Xông vào thần linh đảo lãnh thổ, nhích tới gần thần linh đảo cuối cùng một đạo hung hiểm, là thú vương thủ hộ. Vô luận tiên thiên chi linh hay là viễn cổ thú dữ vương giả, cũng có ít nhất sánh ngang bước thứ ba lực lượng. Thú vương số lượng không nhiều lắm, linh tán quay chúng quanh thần linh đảo phân bộ, chỉ có ước 1/10 tu sĩ có xông vào đến bọn họ trấn thủ phạm vi. Về phần những tu sĩ này kết quả, có thể sống rời đi cũng không nhiều. Mạc Ngữ vươn người đứng dậy, trên người hắc bảo đột nhiên không gió mà bay, quốc độ hơi thở từ hắn trong cơ thể bộc phát, hóa thành trấn áp bát phương mênh mông lực lượng. Minh Thánh mở mắt ra, vị này thứ ba thánh địa trưởng lão tạm thời còn không có được Mạc Ngữ tín nhiệm, cho nên thương thế khôi phục thật chậm, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn thể hiện ra cảnh giới của mình. Đạo thứ hai quốc độ hơi thở ở Mạc Ngữ phía sau xuất hiện. Hỗn độn đại quy cũng không sợ hai trước mặt chiếm cứ thu vương, nó thực lực hôm nay bước thứ tư trở xuống đích tồn tại, có thể đối với nó tạo thành ý hiếp không có bao nhiêu. Nhưng nó minh trắng ý của đại nhân, cho nên đại quy rất phối hợp, bộc phát ra quân vương cấp đỉnh khí thế. Phu đảo trên ngọn núi, kia chiếm cứ quái vật lớn, đáy mắt rốt cục lộ ra thật sâu kiên kỵ, ngắn ngủi chần chờ sau, nó lựa chọn rời đi. Thủ hộ thần linh đảo là nó căn bản chức trách, nhưng này chức trách nội dung cũng đem tất cả kẻ xông vào giết chết. Nhìn khổng lồ bóng ma du động đi xa, Mạc Ngữ trên mặt lộ ra vẻ nụ cười, có thể như vậy giải quyết phiền toái, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Hắn đá đá dưới chân hôn mê hương tài, thản nhiên nói, thú vương trấn thủ đất, không có gì bất ngờ xảy ra tất có bảo vật, ngươi đi sưu tầm đi ra ngoài. Hương tài chợt nhảy người lên, hai mắt phát sáng tinh tinh, bảo vật? Bảo vật ở đâu? Đấy lòng nhất chấp nhất của nhiệt, để cho hắn quên mất của mình ngụy trang. Hỗn độn đại quy khinh thường phun thở ra một hơi, tiểu ngươi này tiểu thân thể, chẳng lẽ còn sợ đại nhân sẽ làm ngươi đấu tranh anh dũng? Bất quá nghĩ đến trong cơ thể hắn ngủ say khác một đạo ý thức, nó trong mắt không khỏi hiện lên mấy phần ngưng trọng. Mặc dù đang đại nhân áp chế, đạo kia ý thức hơi thở chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, nhưng này phân cường hãn nó nhưng cảm thụ rõ ràng. Đó là một cường giả chân chính. Mạc Ngữ giơ tay lên chỉ về phía trước, căn bản không cần hắn nhiều lời, hương tài đã một trận gió dường như xông ra ngoài, tốc độ nhanh đến làm cho Minh Thánh một trận ghé mắt. Sự thật chứng minh, để cho hương tài đi cướp đoạt bảo vật là nhất quyết định chính xác. Ngắn ngủn một lát sau, hắn liền hôi đầu thổ kiếm từ trong lòng núi vọt trở lại, vẻ mặt vẻ hưng phấn, chủ tử. Núi này giằm cất giấu một khối trời xanh tử tinh, đã sắp đản sinh ra linh trí, hai tôi trong tay là có thể đào tạo ra một cụ chiến đấu khôi lỗi. Nói tới đây, hắn lộ ra mấy phần thất vọng, bất quá này tử tinh quanh thân trận pháp thiên thành, căn bản không thể mạnh mẽ đào ra, cần một chút xíu phá giải, nếu không cũng sẽ bị phá hủy, ta cần một chút thời gian. Mạc Ngữ hơi suy nghĩ một chút, người muốn bao lâu? Hai canh giờ? Không, chỉ cần một nửa canh giờ, ta nhất định có thể đem nó đào. Hương tài mừng rỡ, vô bộ ngực lời thể son sắt. Mạc Ngữ lắc đầu, ta không lại ở chỗ này chỉ hoãn quá lâu. Bất quá ngươi có thể lưu lại nơi này, thú vương lưu lại hơi thở nhất thời sẽ không tiêu tán, nơi này tạm thời an toàn, đem ngươi tử tinh đào sau, liền đi thần linh đảo ngoài tìm ta. Hương tài hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang trở lại trong lòng núi, chấn động trầm thấp ùng ùng thanh âm truyền đến, trong lúc thỉnh thoảng xen lẫn mấy tiếng bén nhọn kiệt kiệt cười quái dị. Tiểu Tinh Tinh, ngươi cũng đừng có né, Hương tài đại gia có hảo hảo thương ngươi. Nga, nga. Lại còn sinh khí, bất quá điểm này lực lượng, nhưng đánh không thương ta. Tiểu quay quay, ngươi trốn không thoát đâu, biết điều một chút nhận mệnh sao? Vào ha ha ha ha. Minh Thánh khỏe miệng khẽ co quắp, thật sự khó có thể tưởng tượng, này là trong thân thể, làm sao có đạn sinh ra, hai xê xích như thế cách xa ý thức. Đồng thời yên lặng đọc, khó trách người ta đã là bước thứ ba, ngươi vừa mới vào thiên đạo. Đây cũng là trên người ta. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, chúng ta đi. Hỗn độn đại quy tiếp tục đi về phía trước, một lát sau, một mảnh khổng lồ trống không khu vực, ra hiện tại trước mắt. Ở nơi này tầm trống không khu vực trung ương, là một ngọn vô cùng khổng lồ đảo tự, ánh sáng ngọc thần quang từ đó vốn dũng ra, xỏ xuyên qua liếu thiên địa. Thần linh đảo, cuối cùng đã tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1018, không cho đi vào. Mặc dù đặt chân thần linh đảo lãnh thổ sau, Mạc Ngữ tốc độ vẫn cực nhanh, cùng họ Kim tu sĩ đám người sau khi tách ra, dùng hỗn độn đại quy mở đường lại càng mau kinh người, nhưng giờ phút này thần linh đảo trước cũng không dừng lại hắn một người. Một gã bạch tí liễu lão giả, mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười, giờ phút này ánh mắt chuyển, vi quái lạ sau nhẹ nhàng gõ đầu ý bảo. Cách đó không xa trẻ tuổi tu sĩ, còn lại là một bộ lạnh lùng bộ dáng, thân thể mặc dù gầy gò, nhưng giống như là một ngọn đột ngột từ mặt đất mọc lên ngọn núi, cao ngạo tuấn nổ ra. Ta thắng. Trẻ tuổi tu sĩ mở miệng, thanh âm nhưng phá lệ giàn mua, mang theo một cổ tử che giấu không được mục. Hắn một bước bắn ra, thân ảnh gào thét đi, nhích tới gần đến thần linh đảo, giống như là một viên cục đá rơi vào mặt nước, ở tầng tầng sóng gợn trung biến mất không thấy gì nữa. Bạch Y Liễu lão giả khẽ cười khổ, vị đạo hữu này, ngươi hiện nay đến, để cho lão phu thua trận một cuộc đánh cuộc, tạo thành hiểu rõ mấy phần nhân quả. Sau đó không lâu, chúng ta còn có thể gặp mặt. Hắn thân ảnh vừa động, theo sát ở trẻ tuổi tu sĩ sau, tiến vào thần linh đảo. Hai cường giả. Hỗn độn đại quy trầm giọng mở miệng. Minh Thánh nghiêm nghị gật đầu, hắn bước thứ ba nhãn giới còn tại, tự nhiên có thể cảm nhận được hai người trên người kia phân áp bách. Nếu là đánh một trận, hắn ngầm cười khổ, nhưng ngay sau đó vẻ sợ hãi cả kinh, mình cánh căn bản không có nửa điểm thắng được năm chặng. Mạc Ngữ nhẹ cau mày, bất quá rất nhanh, liền giãn ra. Hỗn độn chi vực đầm rồng hang hổ, bởi vì tu hành hoàn cảnh thượng ưu thế, vô số năm tháng, không biết tích góp từng tí một hạ bao nhiêu cường giả. Hôm nay thần linh đạo xuất hiện, tự nhiên có hấp dẫn tới rất nhiều. Bất quá, hắn không sợ hãi. Hôm nay chi Mạc Ngữ đã có đầy đủ tư cách, ngạo thị bát phương, nằm trong tay vận mệnh của mình. Tâm tư thu vào, Mạc Ngữ nhấc chân, bước về phía trước một bước. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân thể không nhúc nhích, sắc mặt nhưng càng ngày càng âm trầm, khó coi đến giống như là muốn nhỏ nước. Thần linh đảo có linh, được kia nhận khả người như vào, Mạc Ngữ chiếm được bản đồ tàn phiến, như họ Kim tu sĩ nói, tất nhiên người hữu duyên, đương nhiên có thể bước vào thần linh đảo. Mạc Ngữ cũng cho là như vậy, cho nên cho tới giờ khắc này, hắn mới phát hiện, vận mệnh cùng hắn mở ra một rất lạnh cười giỡn. Thần linh đảo, không hoan nghênh hắn. Chẳng qua là nhích tới gần một bước, liền có thể đủ cảm nhận được, từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến kinh khủng áp bách. Trèo lên không hơn thần linh đảo, mấy tháng này thời gian chuẩn bị, đợi chờ, đã thành một chút cũng không có dụng công. Mặc dù lấy Mạc Ngữ tâm trí, phát hiện điểm này sau, cũng nhịn không được nữa cúi đầu, phát ra một tiếng mắng. Hắn nhìn cách đó không xa thần quang ngập trời đạo tự, trong mắt dần dần nheo lại, toát ra một tia cường hãn, lãnh khốc mùi vị. Không hoan nên, ta liền chỉ có thể rút đi sao? Nghĩ hay quá nhỉ. Hương Tài vẻ mặt cùng nhiệt, nội tâm không chỉ một lần ai thán, Mạc Ngữ kia sát tinh số phận, thật là tốt muốn người tiên. Một khối có thể luyện chế chiến đấu khôi lỗi tử tinh mặc dù chân quý, nhưng cũng vẹn vẹn dừng ở chân quý, nhưng nếu như là một khối có thể luyện chế thành có bản thể bộ phận ý thức tử tinh đây. Huống chi, còn có rất nhỏ cơ hội có thể đem đào tạo thành có tự thân bộ phận tu vi thân ngoại hóa thân. Bà bối, tuyệt đối bà bối. Mặc dù có đau lòng gì máu nhận chi, này bảo bối nhất định lưu không dưới, nhưng có thể đích thân đem nó từ trong lòng núi lão, cũng là một đáng giá hưởng thụ quá trình. Tiểu Tinh Tinh, không nên nữa phản kháng, đã đến một bước cuối cùng, ngươi còn không biết điều một chút ở Hưng Tài đại gia trước mặt hát chinh phục sao? Ừ, chinh phục là vật gì, ta làm sao sẽ biết những thứ này? Hưng Tài có chút khốn hoặc lắc lắc đầu, nhưng ngay sau đó khôi phục đến vô cùng phấn khởi trạng thái, ra đi. Ra đi. Ha ha, đi ra. Một khối to lớn tử tinh, từ chôn sâu núi đa trùng, một chút xíu dâng lên. Trong lúc bất chợt, tử tinh mặt ngoài bộc phát ra nồng nặc thần quang, sẽ phải phóng lên cao. Hương Tài cũng là sớm có chuẩn bị, bàn tay to một chảo, lực lượng cường đại đem nó trực tiếp giam cầm, không ngừng áp chế thu nhỏ lại, hướng lòng bàn tay bay tới. Đang ở hắn một phát bắt được tử tinh, trong lòng phấn khởi đạt tới cực điểm thời điểm, một tiếng cười lạnh đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, không nghĩ tới, lại có thể gặp phải một khối có thể luyện chế thân ngoại hóa thân đích thiên thành tử tinh. Không hổ là thần linh đạo lãnh thổ. Mạc Ngữ lặng lặng đứng tại trong hư không, nhìn về phía thần linh đạo, không lúc đích. Thời gian lặng lẽ trôi qua, không ngừng có tu sĩ đã tới nơi này. Có thể trước hết đến, tự nhiên là xông vào thần linh đạo lãnh thổ trung, tu vi mạnh nhất hạng người. Từng đạo cường hãn hơi thở, không chút nào che giấu tràn ngập trên không trung, mang theo nồng đậm cảnh cáo. Hừ, ta liền không tin, này thần linh đạo, thật có thể đủ ngăn cản ta. Một gã thân thể khôi ngô tu sĩ hừ lạnh một tiếng, âm trầm trong mắt chỗ sâu, hiện lên bén nhọn. Hắn giơ tay lên về phía trước vỗ, bước thứ hai hơi thở ầm ầm một phát, đem kinh khủng lực lượng đánh vào trước mặt hư vô. Bất quá tiếp theo trong nháy mắt, người này sắc mặt bỗng dưng biến đổi, trừng to mắt châu trùng, lộ ra khó có thể tin cùng hoảng sợ. Đánh vào hư không lực lượng, không có bất kỳ hao tổn, cho một phần mười cái hô hấp sau, chợt phản chế đến trên người hắn. Cũng may khôi ngô tu sĩ đã có sở chuẩn bị, giơ tay lên lại là vỗ, đem cổ lực lượng này trung hòa. Bất quá thân thể của hắn, nhưng liên tiếp lui về phía sau, trên mặt hiện lên một tia tái nhợt. Mắt thấy một màn này tu sĩ, không có quá nhiều đùa cợt, ngược lại có một cổ thật sâu khổ sở. Có thể bước vào thần linh đảo, cũng đã tiến vào trong đó, hôm nay lưu lại, tự nhiên là bị cự chi môn ngoài người. Ai có thể xem ai chê cười? Bất quá cũng là một đám đáng thương người. Có thể đặt chân thiên đạo, nơi này mọi người, tự nhiên cũng là tâm trí kiên định hạng người, tuyệt sẽ không xem thường buông tha cho. Nhưng đối mặt thần linh đảo, lại chỉ có thể ở thật sâu bất đắc dĩ chung, đi thưởng thức kia phân khổ sở. Đang lúc này, lại có mấy tên tu sĩ xông qua thú vương phòng thủ một cửa ải, gào thét mà đến. Người cầm đầu là một mặt cho cổ sơ nam tử, nhìn như bình tĩnh, trong đôi mắt nhưng mang theo vài phần lãnh đạo. Một tia như có như không hơi thở, khi hắn quanh thân quanh quẩn, hơi chút cách gần, sẽ gặp cảm nhận được một trận là không tự tại. Tựa như nhận lấy nào đó vô hình áp bách. Quốc độ hơi thở. Bước thứ ba. Nơi này mọi người, thần sắc nhất thời đại biến. Một nhóm phía trước, chứa nhiều tu sĩ tránh lui, khẽ cúi đầu, hướng vị này đến tạo vật chi chủ biểu đạt của mình kính ý. Mạc Ngữ lúc trước chỗ ở, chẳng qua là không chút nào thu hút một chỗ, nhưng theo quanh thân tu sĩ né tránh, như cũ đứng ở tại chỗ hắn, liền lộ ra vẻ phá lệ để người chú ý bất quá hết lần này tới lần khác, hắn giống như là tự hỏi cái gì, không có chú ý tới quanh thân biến hóa. Mặt mũi cổ sơ nam tử, khẽ to mày, nhưng giờ phút này không đợi hắn có bất kỳ tỏ vẻ, bên cạnh một người tu sĩ, đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ mấy câu. Người này chân mày giãn ra, hơi suy nghĩ một chút, gật đầu. Nói chuyện tu sĩ chắp tay hành lễ, nhưng ngay sau đó tiến lên một bước, trên mặt lộ ra nụ cười, "Mạc đạo hữu, từ biệt mấy ngày, chúng ta lại gặp mặt." Người này, rõ ràng là kia họ Kim tu sĩ. Mạc Ngữ nhíu nhíu mày, làm như đối với được quấy rầy cảm thấy không kiên nhẫn, ngẩng đầu nhìn tới một cái, tùy ý gật đầu, liền lại bắt đầu suy tư. Loại này khinh thị cử động, để cho mặt mũi cổ sơ nam tử, đáy mắt càng nhiều một tia âm trầm, nhưng họ Kim tu sĩ nhưng giống như không có phát hiện, như cũ vẫn duy trì lúc ban đầu nụ cười, thanh âm ôn hòa, "Đạo hữu ở, nghĩ đến là vào đạo bị ngăn trở, tại hạ cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng là thương mà không giúp gì được. Bất quá đã như vậy, ở lại đạo hữu trong tay cái kia phân lộ tuyến, liền không có giá trị, không bằng chuyển nhượng cho Lô đại nhân." Mặt mũi cổ sơ nam tử ho nhẹ một tiếng, hai tay chấp sau đít thản như nói, "Giao ra đây, bổ tọa sẽ cho ngươi thích hợp hồi báo." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1019, giết bước thứ 3. Lấy bước thứ 3 tôn sư, không có trực tiếp yêu cầu, mà là đưa ra giao dịch. Ở Lô Nguyên xem ra, hắn đã biểu hiện đầy đủ khoan dung độ lượng, trước mặt tên này tu sĩ, hẳn là thu hồi mình không sao cả kiêu ngạo, đem kia phân bản đồ hai tay dâng lên. Bởi vì hắn là tạo vật chi chủ, này vùng thiên địa, nhất định tồn tại. Tự phá quan ra sau này, liền không có ai còn dám làm nghịch ý chí của hắn. Vô số ánh mắt hội tụ mà đến, bị ngăn cản cho thần linh đảo ngoài tu sĩ, trong ánh mắt nói không ra lời là hâm mộ hay là cười nhạo. Hâm mộ hắn có thể có cùng một vị bước thứ 3 đại năng, có thân cận cơ hội, cười nhạo hắn chỉ sợ chiếm được mộ phân có thể cực kỳ chân quý bản đồ, nhưng cuối cùng muốn cùng chi bỏ qua. Nhưng không có người có hoài nghi, Mạc Ngữ hành động kế tiếp là giao ra bản đồ. Bởi vì này rất rõ ràng, là nhất lý trí, đồng dạng là lựa chọn duy nhất. Thậm chí có người âm thầm cảm thán vận may của hắn, nếu là đổi lại quá một tính cách âm tàn chút ít tạo vật chi chủ, trực tiếp bắt ép hỏi, nơi nào sẽ lãng phí những thời giờ này. Thật là một may mắn và bất hạnh người. Mạc Ngữ lần nữa ngẩng đầu, mi tâm nhẹ nhàng nhăn lại, "Kim đạo hữu, ta và ngươi chúng quy có đồng hành chi nghị, vì sao phải như thế?" Họ Kim tu sĩ lắc đầu, "Ta chỉ phải không nhẫn bảo vật tiếp tục bị long đong. Huống chi, Mạc đạo hữu ngươi nếu không cách nào lên đảo, giữ lại lại có là dụng ý gì?" Được phép nhận thấy được Lâu Nguyên là không nhịn, phía sau hắn, một gã khác tu sĩ tiến lên một bước, cười lạnh nói, "Không muốn giao ra bản đồ, chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị mạnh mẽ xông lên đảo đi? Không nên lãng phí Lô đại nhân thời gian, bởi vì hậu quả ngươi tuyệt đối sẽ không thích." Mạc Ngữ mày nhíu lại càng chặt, bất quá giờ phút này, hắn còn không có mở miệng, liền đột nhiên xoay người nhìn về phía sau, đáy mắt hiện lên một tia âm trầm. Huyết sắc cầu vồng, giống như một viên lưu tinh, hướng nơi này gào thét mà đến, hương tài miệng mũi thất khiếu đang lúc máu tươi phun dũng, trong mắt nhưng hiếm thấy lộ ra một tia ngoan lệ. "Đại gia ngươi, lại dám đoạt hương tài đại gia bà bối, tuyệt đối là si tâm vọng tưởng." Đoạn đường này chạy trốn, trước mắt hắn tầm mắt bắt đầu mơ hồ, đang lúc này Hương Tài thấy được một ngọn thần quang ánh sáng ngọc đạo tự, thấy được đạo tự phía ngoài một ít đạo thân ảnh. "Đại nhân cứu ta!" Một tiếng thét chói tai, hắn vốn đã khô kiệt trong cơ thể, không biết từ nơi nào vừa xông ra một cổ lực lượng, tốc độ cánh ở trong nháy mắt tăng vọt. Không có cho phía sau đuổi giết người phản ứng thời gian, cũng đã xông vào đám người, rất nhanh dứt khoát té xỉu ở Mạc Ngữ trước mặt. Một da thu giáp, lọa lộ ra phần lớn thân thể, cất bước mà đến nam tử, tốc độ nhìn như không phải là quá nhanh, nhưng mang theo liễu một mảnh phong lôi chi âm, bá đạo cường thế hơi thở, phô thiên cái địa. Thần linh đảo ngoài, mọi người hô hấp hơi chậm lại. Vừa một gã bước thứ 3 đại năng. Nam tử dừng thân ảnh, nhìn đã hôn mê Hương Tài, vừa nhìn thoáng qua Mạc Ngữ, giữa lông mày nhiều hơn một tia vô cùng đạm nếp vốn. "Hắn là người dưới trướng tu sĩ." Không đợi hắn mở miệng, nam tử vung tay lên, giao ra trên người hắn kia khối tử tinh, "Bổn tọa có thể tha thứ các ngươi." Quả nhiên cùng hắn có quan. Mắt thấy cảnh này tu sĩ, trong lòng không nhịn được âm thầm cảm thán, vị này đến tột cùng là phạm vào kia đường đích vận rủi, lại liên tiếp cùng hai vị bước thứ 3 đại năng phát sinh cú mắt. Bất quá vận khí của hắn, thật sự là tốt đến không thể tốt hơn. Gặp phải cũng là như vậy dễ nói chuyện đại nhân. Nghĩ tới nhà mình dĩ vãng đã từng thấy qua bước thứ 3, không tự chủ được cảm khái nổi lên người với người ở giữa chênh lệch, hẳn là có một chút không thể nói lý hâm mộ. Bất quá giờ phút này, bị mọi người không biết từ loại tâm lý nào mà có chút hâm mộ Mạc Ngữ, chân mày cũng là càng mặt nhăn càng chặt. Tìm kiếm tố hồn luân hồi thảo mà đến, nhận được thần linh đạo tàn đồ, phát hiện có thể tăng lên tự thân thực lực cơ duyên, Mạc Ngữ thật cao hứng. Nhưng theo biến dị ký sinh trùng xuất hiện, chuyện hoàn toàn thất bại, nói tuyệt không mất mát đó là giả. Long Chan đầy cho là mình nhất định có thể tiến vào thần linh đảo, cuối cùng lại phát hiện đây chỉ là nhà mình một bên tình nguyện. Không ngừng trong lòng phập phồng, để cho Mạc Ngữ giờ phút này tâm tình trở nên rất nhanh hỏng bét, cho nên hắn vẫn luôn là nhẫn mại lấy đè nén. Bất quá phần này nhẫn mại cùng bị đè nén ở liên tục trêu chọc đã trở nên phá lệ yếu ớt. Lỗ Nguyên đột nhiên tiến lên một bước, thản nhiên nói, vị đạo hữu này, người này trên người cũng có một vật bị tại hạ nhìn trúng, ta và ngươi theo như nhu cầu, hay không can thiệp như thế nào? Gia thú giáp nam tử khẽ to mày, chưa mở miệng, một tiếng thở dài đột nhiên phát ra, ở an tĩnh trong hoàn cảnh lộ ra vẻ phá lệ chói tai. Mạc Ngữ lắc đầu, chậm rãi mở miệng, bước thứ ba, ta từng giết qua, hôm nay sẽ không để ý, trong tay thêm nữa một. Hắn giơ tay lên, chỉ về phía trước. Hỗn độn đại quy trở nên ngừng đầu lên, kinh khủng hơi thở, tựa như núi lửa loại, tàn sát bừa bãi bộc phát, thả ra kinh thiên động địa đáng sợ sát ý. Nó giơ lên chân trước, về phía trước hung hăng vỗ. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, hư không hơi bị vặn mèo, giống như là bình tĩnh mặt biển, đột nhiên biến thành vô tận kinh đào hải lãng. Hủy diệt hết thảy. Gia thú giáp nam tử, thần sắc trở nên đại biến, bình tĩnh trong con người, lúc ban đầu khó có thể tin sau, là vô tận sợ hãi. Hắn từ mạc ngữ trên người, cảm nhận được một tia uy hiếp, cho nên mới phải có lúc trước, một bước kia rất nhỏ thối lui. Giao ra tử tinh, thì chuyện bỏ qua. Nhưng nơi nào nghĩ đến, ở trong mắt của hắn, nhìn lại cực kỳ bình thường hỗn độn đại quy, giờ phút này vạch tìm tòi nguy trang, cánh biến thành một đầu thôn thiên phệ địa kinh khủng quái thú. Gầm thét một tiếng, nam tử trên người ra thịt, trong nháy mắt căng thẳng như sắt cứng đúc thành, cường hãn hơi thở phá thể ra, ngưng tụ thành một con cự thú hư ảnh. Mà hắn ở hư ảnh trong, chính là này đầu cự thú trái tim. Thê lương, mãi mãi hơi thở, từ hư ảnh trung phát ra, thay thế bề ngoài một loại tuyệt đối cường hãn. Bất quá giờ khắc này, đại quy trong mắt, ngược lại trở nên càng thêm sáng ngời, nó thu hồi chân trước, đem kinh khủng một kích tàn đi, sau đó mở cái miệng rộng, về phía trước một nuốt. Nam tử con ngươi trợn trợn to, làm như gặp phải đến, có chút khó có thể tin chuyện tình, trong miệng một tiếng kinh sợ gầm thét. Chỉ thấy hắn bên ngoài cơ thể, kia cự thú hư ảnh, ở nơi này một nuốt dưới, nhanh chóng trở nên rung động không yên, cánh hóa thành vô số đạo khí lưu, gào thét nhập vào hỗn độn đại quy trong miệng, mấy hơi thở, liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nam tử thần sắc dại ra, trên mặt vẫn duy trì lúc ban đầu hoảng sợ, đột nhiên ngửa mặt té xuống. Trong nháy mắt, hắn thân thể bể tan cảnh, hóa thành một mảnh phấn vụn, phất phất nhiều. Bởi vì giờ phút này, hắn cả khổ tu ngưng tụ lực lượng căn cơ, đã bị mạnh mẽ cướp đi. Mà mất đi căn cơ lực lượng, căn trả dưới, trực tiếp cướp đi tánh mạng của hắn. Hỗn độn đại quy ngậm miệng, đáy mắt hiện lên một tia kích động, nhưng ngay sau đó xoay người lại, ánh mắt đem kia Lâu Nguyên bao phủ. Không gian một mảnh tĩnh mịch. Lâu Nguyên cái trán, sinh ra chi chít một tầng mồ hôi lạnh, trong lòng hắn rõ ràng, gia thú giáp nam tử thực lực, muốn khi hắn trên. Nhưng đối mặt này đầu kinh khủng đại quy, chỉ là một phách chân trước, ngụm lớn một nuốt, liền bị mất liêu tánh mạng, rơi vào hình thần câu diệt kết quả. Hắn như thế nào không sợ hãi? Mạc Ngữ đột nhiên mở miệng, bản đồ Mạc Mộ muốn lưu lại, Kim đạo hữu, ý của ngươi như thế nào? Tông thủy chí trung, trong mắt của hắn, cũng không có vị này bước thứ ba đại năng. Họ Kim tu sĩ hơi trầm mặc, không biết trong lòng chuyển quá như thế nào ý niệm trong đầu, mấy hơi sau khẽ mỉm cười, dĩ nhiên, Mạc đạo hữu đã có phần này tư cách. Hắn xoay người, nhàn nhạt mở miệng, Lỗ đại nhân, chúng ta đi thôi. Lỗ Nguyên cũng không ngu xuẩn, hắn muốn cự tuyệt, nhưng giờ phút này ở nơi này bình thản dưới ánh mắt, nhưng phát hiện mình lại không có loại này dũng khí, chỉ có thể khó khăn gật đầu. Rất nhanh thuận lợi, họ Kim tu sĩ một nhóm tiến vào thần linh đảo. Bất quá người này thân ảnh biến mất lúc trước, nhưng xoay người lại, hướng về phía Mạc Ngữ khẽ mỉm cười. Ánh mắt vô cùng thâm thúy, liền giống như là vực sâu không đáy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1020, vào thần linh đảo. Thánh địa tự phong không được hậu thế, bốn bước đại năng chỉ tồn tại ở vô hạn xa xôi trong truyền thuyết, bước thứ ba chính là hỗn độn chi vực, có thể nhìn thấy đỉnh tồn tại. Là kia trời cao trên, cực nóng chói mắt nắng gắt, ánh sáng ngọc không thể nhìn thẳng. Nhưng hôm nay, một viên nắng gắt vẫn lạc, liền phát sinh ở bọn họ trước mắt, mà như thế dễ dàng, làm cho người ta một loại hư ảo loại không phải là chân thật cảm. Nhưng này, chung quy là phát sinh ở sự thật trước mắt. Thần linh đảo ngoài tất cả tu sĩ, tất cả đều thu hồi, mình lúc trước vô căn cứ ý niệm trong đầu, ở nơi này là trước mắt vị này đại nhân may mắn, thật sự là hai vị bước thứ ba đại năng, mắt không mở trêu chọc hắn a. Chẳng qua là trong lòng cũng nhịn không được âm thầm cảm thán, ngài cũng vạm vỡ đến như vậy tạc ngày đích trình độ, gì về phần tiếp tục giả trang heo. Bình tĩnh mà xem xét, Mạc Ngữ tuyệt đối không có chút nào phẫn chư cật hổ, sau đó âm thầm khoái ý nhìn quanh thân tu sĩ, một bộ chấn động thất thố bộ dáng ác thú vị. Hắn chẳng qua là tuân theo nhất quán mà đến trầm ổn, tận lực giấu giếm lá bài tẩy của mình. Bởi vì trên thế giới này, có một câu lật thuyền trong mương ngạn ngữ. Mặc dù hôm nay hắn đối với thực lực của mình đã có tuyệt đối tự tin, nhưng vẫn cũ không có mất đi một phần kính sợ lòng. Chết nhanh nhất, thường thường cũng là cao nhất điều. Giờ phút này Mạc Ngữ cao mày, đầu óc không ngừng cất đi. Họ Kim tu sĩ trước khi đi, kia thâm ý sâu sắc một cái, thâm thủy ánh mắt giống như là có ma lực kỳ dị, có thể làm cho người linh hồn ở trong đó hoàn toàn bị lạc. Mặc dù đến hiện tại Mạc Ngữ cũng không biết tên của hắn, nhưng người này tuyệt đối là một gã giấu giếm sâu đậm cường giả. Cho nên hắn để cho hỗn độn đại quy xuất thủ, lấy lôi đỉnh thủ đoạn chém giết ra thú giáp nam tử, chính là cấp cho hắn lấy cảnh cáo. Song phương tạm thời bình an vô sự. Nhưng này một cái, để cho Mạc Ngữ biết, chỉ cần hắn tiến vào thần linh đảo, chuyện tiểu còn chưa kết thúc. Hắn có chút bất đắc dĩ như mày, chuyện tựa hồ trở nên rất nhanh phức tạp, hướng không biết phương hướng đi tới, thần linh đảo nguy hiểm trình độ đã ở kịch liệt gia tăng. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Mạc Ngữ thần sắc quy về bình tĩnh, dưới mắt suy tư những thứ này còn hơi sớm, hắn hẳn là nghĩ, là như thế nào tiến vào thần linh đảo. Nếu không hết thệ cũng không có ý nghĩa. Chẳng qua là, phải như thế nào đi làm? Chẳng lẽ, thật chỉ có thể ngạnh xanh xanh đích xuống vào? Mạc Ngữ nhướng mày, nhất thời để cho quanh thân tu sĩ cảm thấy vô hình áp bách, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Theo thời gian trôi qua, thần linh đảo ngoài tu sĩ phát hiện Mạc Ngữ cũng không có bất kỳ cử động, trong lòng nhất thời buông lòng đi xuống. Có người lặng yên không một tiếng động hướng ra phía ngoài thối lui, xoay người rời đi, nếu vào không được thần linh đảo, liền đi thần linh đảo lãnh thổ trung thử thời vận. Nhưng giống như trước có người lưu lại, rất xa thối lui, dư quang vẫn hữu ý vô ý quét tới. Mạc Ngữ giống như trước bị cự tuyệt, nhưng không có rời đi, hiển nhiên vẫn muốn làm ra nếm thử, bọn họ chờ ở chỗ này, đồng dạng là đang đợi cơ hội. Có lẽ, có thể mượn kia lực, đạt được tiến vào thần linh đảo tư cách. Không ngừng có người đến, không ngừng có người rời đi, nhưng Mạc Ngữ cho ở khu vực cũng là trống rỗng. Đây là mọi người đối với sự hiện hữu của hắn biểu đạt ra kính sợ. Ngày thứ 5, Mạc Ngữ như cũng không có tìm được những biện pháp khác, đang ở hắn chuẩn bị toàn lực xuất thủ thử một lần thời điểm, Hương Tài từ trong hôn mê tỉnh lại. Ngủ một đại cảm giác, hắn thương thế bên trong cơ thể đã quỷ dị hoàn toàn khôi phục, thậm chí tu vi còn có liễu một chút tăng lên. Ở Minh Thánh ngạc nhiên không dứt trong ánh mắt, Hương Tài biết rồi dưới mắt khốn cảnh, nhưng ngay sau đó ngẩng đầu, thẳng ngoắc ngoắc nhìn hướng thần linh đạo, nước miếng rắc rắc, trong mắt cực nóng, đủ để vung lên một cuộc phần thiên đại hỏa. Bảo vật, vô cùng vô tận bảo vật, đang ở trước mặt trên tòa đảo này, đang ở trên đảo. Chỉ cần đi lên đi, là có thể mặc hắn cướp đoạt. Nga, đây là cửa nào hạnh phúc nhân sinh? Vào không được. Coi như là đảo, hắn cũng muốn đào ra một con đường. Chủ tử, chuyện này giao cho ta để làm, không phải là một ngọn đảo, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản ta? Hương Tài liếm khoe miệng, một bộ hoang tưởng nóng bộ dáng. Mạc Ngữ hơi do dự, quyết định cho hắn một ít thời gian, dù sao coi như là xuất thủ, hắn cũng không có quá nhiều nắm chặt. Liên tiếp mấy ngày, Hương Tài giống như là điên rồi giống nhau, toàn bộ tâm thần cũng bỏ vào thần linh đạo thượng. Quanh hắn vòng quanh đạo tự, quay một vòng vừa một vòng, thỉnh thoảng thần cằn nhằn lẩm bẩm nói nhỏ, thỉnh thoảng lấy ra ngọc giản tới in dấu ấn một ít đồ vật. Ngắn ngủi thời gian, hắn càng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên suy yếu đi xuống, đây là tâm thần hao phí quá nặng biểu hiện. Bất quá, Hương Tài đỏ bừng trong mắt, cũng là càng ngày càng sáng, càng ngày càng tinh thần. Tìm được rồi. Một tiếng gầm nhẹ, Hương Tài chợt nhảy dựng lên, chống nạnh cùng thiếu, ta liền biết, không có gì có thể ngăn cản Hương Tài đại gia. Ta chính là chỗ này sao treo ngược, chính là chỗ này sao túm, chính là như vậy tùy hứng. Mạc Ngữ trong lòng khẽ nhúc nhích, chú ý tới quanh thân, một chút tu sĩ sắc mặt biến hóa, nhưng hắn thần sắc như cũ bình tĩnh. Nộp cho ta nhìn một chút. Hương Tài vẻ mặt tranh công bộ dáng, đem tu sửa đổi cuối cùng xác định ngọc giản, hai tay nộp liêu đi tới. Mạc Ngữ thăm dò vào một tia thần niệm, tinh tế thẩm duyệt liễu một phen, trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Không phải không thừa nhận, Hương Tài người này, quả thật ngoài dự tính của, lại có thể nghĩ đến cái này biện pháp. Hơn nữa nhìn, rất có một chút khả thi. Chỉ bất quá, Mạc Ngữ lắc đầu, nói thẳng, ta không có nhiều như vậy hỗn độn tinh thạch. Dựa theo Hương Tài thiết kế, tụ tập vượt qua nhất định số lượng hỗn độn tinh thạch, trong nháy mắt buộc phát ra trong đó lực lượng, đem thần linh đảo mình phòng ngự xé mở, tạo thành một cái tạm thời tồn tại lối đi. Nay thuộc về, hay là một loại cường ngạnh cậy mạnh thủ đoạn, muốn thành công, phải cần hỗn độn tinh thạch tự nhiên không phải là một số lượng nhỏ. Hương Tài cười hắc hắc, ánh mắt tại trái phải quét qua, bọn người kia, vận liếm không có rời đi, còn không phải là chờ chủ tử nghĩ biện pháp. Nếu bọn họ muốn vào thần linh đảo, tự nhiên muốn giao ra nhất định thật nhiều, chỉ là một chút ít hỗn độn tinh thạch, không có ai có do dự. Dĩ nhiên, không muốn giao nạp, lại muốn lưu lại chiếm tiện nghi, tiểu giao cho quy huynh tốt lắm. Mạc Ngữ gật đầu, chuyện liền quyết định xuống tới, cụ thể, nộp tùy Hương Tài đi xử trí. Không biết hắn là nói như thế nào, quanh thân tu sĩ rất nhanh liền sao động, ngắn ngủi trần chờ sau, rất nhanh đã có người đầu lĩnh, kết giao một khoản phong hậu lỡ đường phí. Có người bắt đầu, kế tiếp chính là một trận bận rộn, Hương Tài mặt mày hớn hở, bó lớn hỗn độn tinh thạch thu vào nhận chữ vật, lấy Mạc Ngữ đối với hắn hiểu rõ, người này nếu không nhân cơ hội này âm thầm vét lớn một khoản, thì mới là lạ. Nhưng chỉ cần có thể đánh mở thần linh đảo là tốt rồi. Một ngày sau, Hương Tài dưới sự hướng dẫn của hơn 10 người tinh thông luyện trận tu sĩ hợp lực, một ngọn dị dạng trận pháp bị bố trí thỏa đáng. Dung nạp hỗn độn tinh thạch bộ phận, sử dụng không gian trồng đích thủ đoạn, đem trồng chất thành núi hỗn độn tinh thạch dễ dàng nuốt vào. Trận pháp sắp mở ra, chịu trách nhiệm luyện chế trận pháp tu sĩ rối rít lui ra, ánh mắt rơi vào Hương Tài trên người, liền không nhịn được lộ ra thật sâu kính nể. Mặc dù trận pháp này đặt ở ngoại giới là nửa điểm chỗ dùng cũng không có, nhưng trận pháp thiết kế giữa dòng lộ ra cái kia phân thâm hậu nội tình, như cũng để cho bọn họ trong lòng rung động vô cùng. Đây là một thâm tàng bất lộ cao nhân a. Mặc dù sắc mặt quả thật quá mức hèn mọn liễu một chút. Trận pháp, khải. Theo Hương Tài một tiếng gầm thét, trận pháp trong, tất cả hỗn độn tinh thạch đồng thời vỡ vụn, phụt lên ra lực lượng cường đại, giống như là một thanh đại thương, hung hăng đâm vào thần linh đạo ngoài, một mảnh kia trong hư không, đem hoàn mỹ phong tỏa, sinh sôi xé mở một con cái khe. Không gian kịch liệt rung động, lực lượng đáng sợ, chỉ là hơi thở, liền làm cho người ta một trận tim đập nhanh, cho đến đem này cắm vào trận pháp lực nghiền nát. Chủ tử, mau. Không cần hắn nhiều lời, Mạc Ngữ đã bắt đầu hành động, hắn phất tay áo vung lên, trực tiếp đem Hương Tài cuốn trở về. Hỗn độn đại quy trong nháy mắt lao ra, dọc theo xé mở cái khe, trong nháy mắt không có vào trong đó. Thần linh đảo được mở ra. Mạo sông đi vào. Sông lên a. Vô số tu sĩ theo sát ở phía sau, vẻ mặt cuồng nhiệt hưng phấn. Nhưng chỉ vẹn vẹn hai lần hô hấp sau, theo kinh thiên nổ, trận pháp lực lượng hỏng mất, chật trội ở lối vào tu sĩ, trong nháy mắt chết thảm trọng. Chẳng qua là quỷ dị, kia vô số bay tán loạn huyết nục, không có tinh điểm rơi vào phía ngoài, toàn bộ biến mất ở trầm mặc thần linh đảo chung. Liên tựa như nó bản thân, chính là một tờ cắn nuốt huyết nục ngủ lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1021, bước thứ tư thế giới. Khổng lồ phù đảo ở điên cuồng tàn sát bừa bãi, mặt đất toàn bộ bể tan cảnh, ngoài đảo đất đá một mảnh đống hỗn độn. Bất quá, theo biến dị ký sinh trùng côn trùng bầy dần dần ổn định đi xuống, này gần như hỏng mất dọc theo phù đảo, có thể bảo tồn xuống tới. Hàn Mặc khoanh chân mà ngồi, sắc mặt trắng bệnh, nhưng hắn trong mắt, nhưng đầy dây vô tận mừng như điên. Thành công. Biến dị ký sinh trùng đã trở thành liễu, bổn mạng của hắn thú. Nắm giữ này biến đổi dị tộc bầy, Hàn Mặc mới tránh thức hiểu rõ đến, bọn họ kinh khủng. Có biến dị ký sinh trùng côn trùng bầy hộ vệ, bước thứ tư trở xuống, hắn không sợ hãi. Thần linh đảo lãnh thổ là một mảnh đường bằng phẳng, đi lên thần linh đảo, ai có thể ngăn hắn? Tất cả bảo vật, hết thảy cơ duyên đều muốn thuộc về hắn tất cả. Ai dám không tử, người nào sẽ chết? Một cổ sướng khoái ý từ đáy lòng sinh ra, để cho hắn trong lồng ngực, trước nay chưa có thư sướng, không nhịn được ngẩng đầu, một trận cùng tiếu. Tiếng cười không ngừng quanh quẩn, ở nơi này phù đảo thượng, tạo thành một mảnh thanh triều. Ta từ thiên thượng, đồ diệt địa thượng tiên, thu tấn đại thuốc bổ, trở về hiến nhà ta tiên. Phong cách cổ xưa thê lương ca dao, mang theo lạnh lạnh lang liệt khí truyền đến, ở nơi này trong tiếng cười, phá lệ rõ ràng. Hàn Mặc nhướng mày, trong mắt sát khí chợt lóe, hắn mới vừa thao túng biến dị ký sinh trùng, cũng muốn xem một chút, ai dám ở trước mặt hắn càng hẳn rỡ. Một đạo thân ảnh ra hiện trong tầm mắt, hắn tóc rối bù, lồng ngực ba bản trưởng kiếm thấu bối ra, đen nhánh máu tươi không ngừng xung ra, theo hắn dưới chân tích lạc. Đây là một thi. Hàn Mặc sắc mặt đại biến, hắn mặc dù cảm thấy quỷ dị, nhưng không phát hiện quá nhiều, nhưng thao túng ở dưới biến dị ký sinh trùng côn trùng bầy, nhưng truyền đến lớn lao sợ hãi, nếu không phải hắn cường lực thao túng, chỉ sợ đã sớm xoay người chạy trốn. Có thể làm cho bọn này hung vật như thế sợ hãi, này thi chi đáng sợ, có thể nghĩ. Hàn Mặc trán sinh mồ hôi lạnh, dưới chân lui về phía sau, sẽ phải tiểu tâm rực rực, mang theo biến dị ký sinh trùng côn trùng bầy rời đi. Bất quá đang lúc này, kia đi về phía trước trong đích sắp kiếm chi thi, trong lúc bất chợt ngẩng đầu, tự loạn phát trung lộ ra một con tối như mực hốc mắt, thẳng ngoắc ngoắc nhìn. Hàn Mặc trái tim co rụt lại, lớn lao sợ hãi, đưa tâm thần hoàn toàn bao phủ, không có nửa điểm do dự, trong miệng hắn một tiếng thét chói tai, hộ vệ quanh thân biến dị ký sinh trùng côn trùng bầy, nhất thời xôn xao, nhưng không có đập ra công kích dấu hiệu, ngược lại mơ hồ có cắn trả dấu hiệu. Nguy cơ trước mắt, Hàn Mặc không còn kịp nữa kinh hãi, chợt cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một cổ màu đỏ tươi huyết kiếm, hóa thành một đạo huyết phù.